Chương 3251, có mắt không biết Thái Sơn. Yên tâm, ta luôn luôn giữ lời nói. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong. Nhìn tới đây, kia Tam môn chủ lúc này mới nhìn về hướng người Tần gia, hướng người Tần gia chắp tay thi lễ một cái, nói, hôm nay ở đây có nhiều đắc tội, mong rằng các vị thứ lỗi, hôm nay được đến quỷ y thả ta một con đường sống, từ hôm nay, ta sẽ không lại tìm Tần gia cùng quỷ y để phiền phức. Người Tần gia nghe hai mặt nhìn nhau, đại khái cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong lúc nhất thời đều ngơ ngác một chút, nhưng, cũng liền như vậy thoáng cái, chỉ thấy kia Tam môn chủ lại hít sâu một hơi về sau, tự thân đem chính mình một con mắt tử đào lên. A, có đảm lượng tiểu nhân người rít gào lên, nhìn thấy kia máu rầm rề một màn, trực tiếp dọa ngất đi qua. Liền ngay cả Tần gia người, cùng một chút dấu ở đằng sau bách tính ở trong thế gia người cùng thành chủ, thấy cảnh này cũng là hít vào một hơi. Người này ngược lại là hung ác, đúng là nói đào liền đào, thật sự đem chính mình một con mắt tử cho móc ra rồi. Bọn hắn lại nào biết, cái này Tam môn chủ lại là ba cân nhắc qua đi làm tiếp quyết định. Có con kia siêu thần thú ở chỗ này, lại thêm kia quỷ y thần bí khó lường thân thủ, còn có trước kia nàng lời nói, nếu là hắn không tự mình động thủ đổi thành quỷ y thì động thủ, biết nàng sẽ chặt hắn một cánh tay vẫn là một cái chân. Hay là lấy mệnh của hắn. So với cánh tay cùng chân, hắn cảm thấy không có một con mắt nhẹ được rồi, chí ít tứ chi còn khỏe mạnh, thiếu một con mắt cũng không phải là không được xem đồ vật. Nhưng lúc này, loại kia chủ y tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, vẫn để cho thân thể của hắn lung lay một cái, bộ pháp có chút bất ổn lui về sau mấy bước. Quỷ y yề, hôm nay ta có mắt không biết Thái Sơn, từ đào một con mắt hướng ngươi bồi tội. Như vậy có thể à? Hắn nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, lúc này mới nhẹ gật đầu, mang theo người của ngươi đi à? Nghe lời này, kia Tam môn chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem người nhanh chóng mang đi trở về mà đi, chỉ chốc lát sau, bao quanh Tần gia người liền lui không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phượng Cửu sờ lấy thôn vân đầu, nhìn xem những người kia rời đi thân ảnh ánh mắt lấp lóe. Không đổi, nàng còn muốn trong này lưu chút thời gian, lại xem bọn hắn là có hay không không dám lại đến trêu chọc. Nếu là lại đến, nàng có thể liền không là hôm nay dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn rồi. Có điều, theo suy đoán của nàng, cái này thất võ môn trong đó hai vị môn chủ một cái ném đi một con mắt, một cái phế đi một cánh tay, đoán chừng những người khác cũng sẽ không như vậy dừng tay, lại hãy chờ xem. Nàng vô vô thôn vân đầu, thôn vân vẫy đuôi bay xuống, quang mang lóe lên liền thu nhỏ đến tiểu sủng bộ dáng, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh nàng. Đi vào đi. Phượng Cửu nói với Tần gia chủ, đi vào thời điểm, mắt nhìn ánh mắt phức tạp Tần nhị công tử, cười nói, làm sao? Hù dọa. Tần nhị công tử lắc đầu, không có, chỉ là không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Vốn là biết rõ nàng bất phàm. Lại không nghĩ rằng nàng lại tàng đến sâu như vậy, mà ngay cả siêu thần thú đều có. Phượng Cửu cười cười, cất bước hướng bên trong đi đến đồng thời, một tay trên vai của hắn vỗ vỗ, ngươi không biết còn nhiều nữa. Liền cười đi vào Tần gia chủ sân nhỏ. Phía ngoài người Tần gia cũng đi theo vào, không bao lâu, đại môn lại lần nữa đóng lại, đem bên ngoài hết thể ngăn cách. Người thành chủ kia cùng với mấy cái thế gia người nhìn xem kia đóng lại đại môn, đúng là ngẩn ngơ, tất cả đều sửng sốt một hồi. Cái này tựa hồ, đối với bọn họ chuyện gì? Nhất là thành chủ, vốn nghĩ chạy đến khuyên can, ai biết sự tình phát triển ra hồ dự liệu của hắn, huyết tinh mà tàn bạo, hắn chuẩn bị xong một đống ôn hòa lời nói đều không thể phát huy được tác dụng. Chương 3252, Bái Phỏng. Tiến vào bên trong, Phượng Cửu đi vào Tần gia chủ sân nhỏ, nhìn thấy quản gia trong đó trông coi, liền hỏi, vết thương nhưng có dọn dẹp. Về quỷ y y, vết thương đã để trong phủ thầy thuốc dọn dẹp, chỉ là gia chủ bây giờ còn chưa tỉnh. Quản gia vội vàng nói. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi điểm dân phía dưới, liền cất bước đi vào bên trong, mà ở bên trong, Tần gia chủ phu nhân và con gái cũng đang gặp nàng đến, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Quỷ y yể, quỷ y yể, lao ra nhà ta thế nào? Hắn có thể hay không có việc? Thần phu nhân lo lắng hỏi. Không cần lo lắng, ta mới vừa ở bên ngoài để hắn phục rồi giải độc hoàn rồi. Phượng Cửu nói xong, cất bước đi lên trước, lại lần nữa giúp cái kia gia chủ giữ bắt mạch, mắt nhìn đã băng bó kỹ vết thương, nàng cười nói, độc trong người không thành vấn đề, quay đầu ta khai trương đơn thuốc, uống hai toa thuốc là được rồi. Nghe được nàng nói như vậy, thần phu nhân đám người nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Phượng Cửu quay người đi ra ngoài, bộ pháp dừng lại, đối với kia một bên Tần đại công tử cùng với mấy vị tộc lão nói, đại công tử, mấy vị tộc lão, phiền phức đi ra một chút. Mấy người thấy thế, nhìn nhau sau liền đi theo nàng ra bên ngoài, đi vào bên ngoài, gặp nàng đứng ở trong viện, một vị tộc lão liền hỏi đến, quỷ y có gì phân phó? Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt về sau, nói, mấy ngày nay các vị được nhiều chú ý một chút, mặt khác, tốt nhất phái người âm thầm chú ý thất võ môn động tĩnh, nếu có cái gì dị dạng trước tiên nhất định phải nói cho ta. Nghe lời này, đám người nhẹ gật đầu, quỷ y yên tâm, việc này chúng ta sẽ an bài. Vậy là tốt rồi, quay đầu để cho người đi ta nơi đó cầm tờ đơn thuốc, nấu chút thuốc cấp gia chủ uống. Nàng giao đãi, lúc này mới xoay người rời đi. Đợi nàng sau khi rời đi, mấy vị tộc lão liền cũng thương lượng, cuối cùng, liền đối với Tần đại công tử nói, ngươi nơi này chiếu cô cha của ngươi, những chuyện khác chúng ta sẽ đi an bài. Nói xong, liền cũng theo rời đi. Nương theo lấy bóng đêm dần tối, trong thành các nơi nhưng như cũ lửa đèn sáng trưng, hôm nay một màn mang cho mọi người trùng kích to lớn vô cùng, cho dù là bóng đêm dần dần sâu, bọn hắn cũng vẫn không có buồn ngủ. Trong phủ thành chủ hơi trầm xuống nghĩ, đối với bên người nam tử trung niên nói, cái này quỷ y y rốt cuộc là lai lịch ra sao? Thật đúng không có người biết rõ. Thân là nữ tử hơn nữa tuổi còn trẻ thế mà có được một đầu siêu thần thú, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có là thành chủ hiếu kỳ cái này quỷ y y lai lịch, chính là những người khác cũng là như thế. Chỉ là, không ít người đều phái ra người đi nghe ngóng, biết được tin tức cũng là có hạn. Nam tử trung niên nói xong, ánh mắt chớp lên, cái này Tần gia có thể cùng dạng người này kết giao, quả nhiên là một chuyện may lớn. Nam tử trung niên thanh âm ngừng lại, lại nói, gia chủ, Tần gia chủ bị thương, ngày mai gia chủ không ngại mang chút lễ vật đến cửa thăm viếng. Nghe vậy, thành chủ ngơ ngác một chút. Lập tức kịp phản ứng, ừm, nói rất có lý, ngày mai liền đi Tần gia thăm viếng một chút Tần gia chủ. Hắn lộ ra ý cười nói, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai cùng ta một đạo cùng đi. Đúng. Nam tử trung niên cười cười, đứng dậy chắp tay thi lễ một cái về sau, lúc này mới lui xuống. Cùng lúc đó, cái khác thế gia cũng đồng dạng đánh lấy cái chủ ý này, mà ở Tần gia bên trong. Phượng Cửu thì nằm ở trên giường suy nghĩ lấy, nàng nhìn nóc giường, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, thẳng đến, bối rối đánh tới, lúc này mới nhắm mắt lại đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu còn ở trong sân ăn lấy bữa sáng, liền gặp quản gia đi đến, nàng xem liếc mắt, liền hỏi, có việc. Chương 3253, hỏi thăm. Quỷ y y, phòng trước ngồi đầy người. Đều là trong thành thế gia gia chủ, cùng với trong thành thành chủ, bọn hắn nói là muốn gặp quỷ y y, không biết quỷ y cần phải thấy một lần. Quản gia hỏi đến, cụp xuống lấy ánh mắt, cũng không dám nhìn thẳng nàng. Ta cùng bọn hắn ngày xưa cũng không lui tới, bọn hắn lại không phải người bệnh, ta liền không thấy, ngươi đi cự tuyệt bọn hắn đi. Phượng Cửu nói xong, tiếp tục ăn lấy đồ ăn sáng. Đúng. Quản gia nghe vậy. Cũng không có nhiều lời nữa, mà là cung kính đáp một tiếng lui về sau xuống dưới. Không bao lâu, Tần nhị công tử đi vào trong sân, gặp nàng còn tại ăn lấy đồ ăn sáng, liền cũng đang bên cạnh bàn ngồi xuống, quỷ y y, phụ thân ta sáng nay tỉnh lại. Hắn vừa qua khỏi đi xem phụ thân hắn sau tới, tinh thần sức lực không sai, hơn nữa ý thức cũng khôi phục lại. Ừm, tỉnh liền tốt. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nhìn xem ngồi ở bên cạnh bàn nhị công tử, cười nói, cũng may mắn ngươi hôm qua tới gọi ta rồi, nếu không, cha của ngươi nhưng là phiền toái. Nghe vậy, tần nhị công tử lộ ra ý cười, quỷ y lìa sẽ không trách ta quấy rầy liền tốt. Kỳ thật hắn cũng là nghe được lúc ấy tình huống phía trước có chút không ổn, mới nghĩ đến cùng với nàng chi sẽ một tiếng, cũng không nghĩ tới nàng đang nghe tin tức sau trực tiếp liền đi trước mặt. Phiền phức là hướng ta tới, lẽ ra để ta giải quyết. Phượng Cửu nói xong, để đua xuống, để cho người rút lui đồ trên bàn. Tần nhị công tử nhìn xem nàng, nghĩ nghĩ, hỏi, quỷ y y, mạo muội hỏi một câu, ngươi là từ chỗ nào tới? Nghe lời này, Phượng Cửu nhìn hắn một cái, tựa như cười mà không phải cười hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Hẳn là ở đâu cái chúng ta không biết địa phương đi. Siêu thần thú loại khế ước này thú, theo ta được biết, ở chỗ này liền xem như một chút mấy trăm năm tông môn cũng vô pháp có được một cái. Hơn nữa, quỷ y y thuật thật sự coi là khởi tử hồi sinh, dạng này y y thuật, loại này bản sự, tuyệt không phải đến từ phổ thông địa phương. Ánh mắt của hắn bên trong trải qua một chút ánh sáng, nói, quỷ y có thể báo cho. Nói, ngươi cũng không đi được nơi đó. Phượng Cửu lắc đầu, nói, ta chỗ ở nơi đó, linh tu khắp nơi, huyền vũ tu ngược lại là ít, mới đầu ta cũng không biết bây giờ vị trí cách ta nơi đó có bao xa, có điều, trong khoảng thời gian này xuống tới, cũng là biết rõ một hai. Nàng cười cười, bưng lên hạ nhân bưng lên nước trà nhấp một miếng, nơi này cùng là thượng giới, lại cách xa nhau 180.000 dặm xa, chủ yếu nhất là, cái này lên làm còn có hung thú trải rộng kéo dài không ngừng rừng rậm vì cách trở, cho nên, người nghĩ đi đến bên kia, phải không quá thực tế sự tình. Người bên này lấy huyền vũ tu chiếm đa số, hơn nữa thực lực cũng không tính làm sao mạnh mẽ, tự nhiên là không cách nào vượt qua kia hung hiểm chi địa, cũng chính là bởi vậy, mới đưa song phương ngăn cách, linh tu sẽ không tới đây một bên, huyền vũ tu cũng rất khó đi đến bên kia. Nghe lời này, tần nhị công tử ánh mắt chớp lên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, thật lâu, nhẹ gật đầu, ta đã biết. Thấy hắn như thế, Phượng Cửu nhân tiện nói, kỳ thật các ngươi ở chỗ này cũng coi như rất tốt, cường giả không có nhiều như vậy, thực lực áp chế cũng không có lợi hại như vậy, có điều, nếu là bên này có cái gì trăm năm đại tông môn, đoán chừng hẳn là sẽ có biện pháp đi đến bên kia à. Nói xong, nàng cười cười, nhưng là, ta còn là không đề nghị các ngươi đi qua. Nghe vậy, tần nhị công tử cũng lộ ra tiếu dung, ừm, ta biết, ngươi là lo lắng chúng ta thực lực như vậy đi qua sẽ bị nghiền ép, thậm chí ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Có điều, ta rất hiếu kỳ, quỷ y là làm sao tới chỗ này. Chương 3254, lòng còn sợ hãi. Phượng Cửu nhìn về hướng bầu trời, rất có vài phần bất đắc dĩ nói, sư phụ ta, một cái lao đầu đem ta bắt đến nơi đây tới. Nàng than nhẹ một tiếng, đứng lên, ta hôm nay còn có mấy cái bệnh nhân, sẽ không cùng ngươi nhiều lời, ta gấp đi trước. Nghe vậy, tần nhị công tử cũng đứng lên, cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Một bên khác, kia thất võ môn người trở lại trong môn về sau. Cái khác mấy vị môn chủ nhìn thấy trở về hai người thành bộ dáng kia, không khỏi tức giận đến một quyền hung hăng nện ở trên mặt bàn, đem cái bàn đập nát. Lẽ nào lại như vậy? Lại dám như thế lấn ta thất võ môn người? Cái này quỷ y thì quả nhiên là thật to gan. Trong đó một vị môn chủ gầm lên, nhìn xem kia ngồi một bên sắc mặt tái nhợt đã che lấp một con mắt lao tam, hắn hít một hơi thật sâu. Trong lồng ngực tức giận khó bình. Kia tam môn chủ nhìn tới đây, ngược lại là cười khổ một tiếng. Đại ca, ngươi đừng cử động giận, ngươi lại nghe ta nói. Hắn nhìn về hướng chủ kia vị người, nói, kia quỷ y hề vừa ra tay liền lấy một danh môn đồ mệnh, mà lại là một viên ngân châm đem hắn đánh giết. Về phần lao ngũ, hắn là bị kia quỷ y hề gọi ra khế ước thú cho cắn đứt một đầu cánh tay. Về phần ta con mắt này, thì là chính mình đảo. T. Chính ngươi đảo. Ngươi làm sao? Đang ngồi mọi người nghe nói như thế về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, rất là không hiểu cùng với chấn kinh, rốt cuộc là cái gì người mới có thể làm cho lão tam tự mình động thủ đào hắn một con mắt. Nếu không phải đào một con mắt, chỉ sợ chúng ta cũng không sống nổi trở về gặp các ngươi. Kia tam môn chủ than nhẹ một tiếng, cái này quỷ y ỉa, chọc không được a. Bất quá một cô gái, như thế nào gây không được? Nàng đến cùng có gì thông thiên bản lĩnh? Chủ kia vị đại môn chủ trầm giọng nói xong, trong mắt sát ý chấn động. Các ngươi có chỗ không biết, nàng tuy là nữ tử, lại cả người thực lực thâm bất khả chắc. Hơn nữa, nàng con kia khế ước thú cũng không phải bình thường khế ước thú, mà là cái gì? Gặp hắn nói lên lời này lúc trong mắt còn có ý sợ hãi, bọn hắn không khỏi truy vấn. Tam môn chủ hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng ý sợ hãi, lúc này mới nói, là siêu thần thú, khế ước của nàng thú là một đầu siêu thần thú. T. Nghe nói như thế, trên mặt bọn họ hiển hiện chấn kinh chi sắc, thậm chí có người cả người đứng lên, la hét hỏi lấy, siêu thần thú. Người không nhìn lầm. Ta làm sao sẽ nhìn lầm? Kia tam môn chủ cười khổ, kia siêu thần thú uy áp vừa ra, chúng ta đều cơ hồ không chịu nổi. Nếu không phải bởi vì kia quỷ y có một đầu siêu thần thú che chở, nếu không phải tình huống lúc đó như thế, ta như thế nào lại từ móc mắt con ngươi để cầu mạng sống đâu? Mấy người trầm mặc xuống, tựa hồ tại tự hỏi hắn đồng dạng, thật lâu, một người trong đó nói, cái này quỷ y xem ra thật sự không đơn giản a. Siêu thần thú, phóng nhãn chúng ta bên này địa phương, đều không nghe nói có ai có được siêu thần thú. Đâu chỉ không đơn giản, ta cảm thấy, nàng không phải chúng ta người bên này, nhất định là từ địa phương khác tới, chỉ là, không biết là từ chỗ nào tới mà thôi, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là không thể đi trêu chọc nàng, nếu không, nhất định sẽ hối hận không kịp. Tam môn chủ lòng vẫn còn sợ hãi nói xong. Mấy người nghe xong lời này, nhìn nhau, nhìn xem kia tam môn chủ nói, lao tam, đi ra ngoài một chuyến, ngươi lá gan này tựa hồ nhỏ đi a. Ha ha, ta đây cũng là không có cách nào, trước kia vẫn cảm thấy chính mình rất đi, nhưng đột nhiên có một ngày bị một cô gái uy hiếp, nhưng lại không dám nói thêm cái gì lúc, mới biết được, thực lực của mình là cái kia dạng nhỏ bé. Chương 3255, đêm tối thăm dò. Nghe lời nói của hắn, mấy người trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, cái này quỷ y y đem lão tam cùng lão ngũ bị thương thành như vậy, nếu không là cho nàng chút giáo huấn, về sau chúng ta thất võ môn như thế nào đặt chân. Huống chi, ta cảm thấy nếu là động động đầu óc, đến lúc đó đem kia quỷ y y chụp tới, lại đem khế ước của nàng thú biến thành chúng ta thất võ môn. Vậy coi như thật là một sự giúp đỡ lớn rồi. Nhị ca, không thể. Tam môn chủ nghe xong lời này, biến sắc, ta đã đáp ứng, ta sẽ không tìm bọn hắn phiền toái. Hắn là thật sự sợ, bọn hắn không có tự mình trải qua bởi vậy không biết, trước mặt hắn đối với kia quỷ y đi lúc, một trái tim là có nhiều sợ hãi. Lao tam, ngươi là gan này cũng quá nhỏ, lại nói, nàng làm hại ngươi từ đào liếc mắt. Việc này lại há có thể cứ như vậy buông tha. Chẳng bằng thanh âm hắn một trận, nhìn về hướng những người khác, minh không được chúng ta liền không ám, mọi người nói sao? Tốt! Mấy người khác trong mắt hiện lên lấy vẻ hưng phấn, há có thể bị một cô gái như vậy nhục nhã? Nhất định phải cho nàng chút giáo huấn. Về phần đầu kia siêu thần thú, chúng ta tới ngầm, không muốn cùng nó đối đầu, đến lúc đó... Không có kia siêu thần thú tương trợ, kia quỷ y thì lại có thể lật ra cái gì xong đến. Mấy người đang trong sảnh thương lượng, càng nói hưng thịnh càng cao, chỉ có kia tam môn chủ nghe đứng bọn hắn, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên sợ hãi, thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn tại nghĩ, nếu là bọn họ thật muốn đối với kia quỷ y thì động thủ, vậy hắn được ra ngoài tránh đầu gió, kia quỷ y thì cho hắn chấn nhiếp lực mạnh mẽ quá đáng rồi. Cho tới hiện tại cũng không thể từ nàng uy áp bên trong đi tới, chớ nói chi là còn nghĩ đi tính toán nàng. Mấy người bọn họ dám, hắn cũng không dám. Hai ngày về sau, thất võ môn người âm thầm chui vào trong thành, mà ở bọn hắn chui vào trong thành lúc, Tần gia người cũng nhận được tin tức, tộc lao đem sự tình nói với đại công tử về sau, để hắn đi tìm Phượng Cửu, đem sự tình nói với nàng một chút. Tần đại công tử đi vào sân nhỏ, gặp Phượng Cửu đang tại trong sân ngồi, nhân tiện nói, quỷ y đi hề, thất võ môn người bắt đầu hành động. Ở trong viện nhìn xem dược thư Phượng Cửu nghe xong, thu hồi trong tay dược thư, hỏi, lại đến trong thành này tới. Đúng, các tộc lao phái đi ra ám vệ biết được, bọn hắn đã lặng yên tiến vào thành. Tần đại công tử nhìn xem nàng, hỏi, không biết tiếp xuống, chúng ta phải làm những gì? Phượng Cửu ở trong viện đi tới, bộ pháp chậm chạp mà ưu nhã, cái gì cũng không cần làm, chờ lấy bọn hắn đến cửa. Đã thiên đường có lối lại không đi, vậy cũng đừng trách nàng vì bọn họ mở ra cánh cửa địa ngục. Vào đêm, chu vi một mảnh đen kịt, trên đường cái cũng là trong trẻo lạnh lùng một mảnh, mà tại đây lúc, kia thất võ môn mấy vị môn chủ kết bạn mà đến, mang người đem Tần gia vây lại. Dưới tường, đại môn chủ hỏi đến, để các ngươi hạ dược xuống sao? Yên tâm a đại ca. Đã sớm mua được xuống người đang bọn hắn uống trong nước hạ dược rồi, này sẽ, đoán chừng cả đám đều ngủ được cùng lợn chết đồng dạng, mặc chúng ta xâm lược. Nghe vậy, đại môn chủ nhẹ gật đầu, rất tốt, ngươi trước mang theo một đoàn người ẩn đi vào, chúng ta sau đó liền đến. Được. Lên tiếng xong, chỉ thấy hắn giương lên tay, liền dẫn đội một môn đồ lặng yên hướng Tần gia dặm đi, nhưng mà, làm bọn hắn trở mình nhảy vào Tần gia đại môn lúc, mơ hồ nghe được một cỗ bao phủ tại không khí ở giữa nhàn nhạt mùi thơm. Đây là trong hoa viên truyền tới hương hoa sao? Hương vị vẫn rất tốt nghe. Người phía trước nói xong, một bên đi vào, một bên hướng bên trong thăm dò, xác định sau khi an toàn, lại để cho người phía sau tiến đến. Người bên ngoài cũng lần lượt đi đến, lặng lẽ hướng sân sau mà đi, nhưng mà, tại trải qua vườn hoa lúc, đi vào lại tìm không thấy đi ra ngoài đường. Chương 3256, đi không được. Bởi vậy, làm bọn hắn từng cái đột nhiên ngã xuống thời điểm, cơ hồ có thể nói người phía sau đều không thể phát hiện, có chỉ là, thôn vân không biết từ nơi nào xuất hiện, đem kia người ngã xuống từng cái kéo đi ra. Tân phủ một mảnh yên tĩnh, tối nay tựa hồ so ngày xưa mỗi một đêm đều muốn tĩnh, liền ngay cả tuần tra ban đêm hộ vệ cũng không có trông thấy nửa cái, không phải là không có tuần tra ban đêm, mà là Phượng Cửu phải bàn giao, để bọn hắn đêm nay không nên ra khỏi cửa, nghe được cái gì động tĩnh cũng không cần đi ra. Bởi vậy, bọn hắn tuy tốt kỳ lấy bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có bước ra cửa phòng nửa bước. Vườn hoa cách đó không xa một chỗ trong đình, một bộ áo đỏ Phượng Cửu ngồi ở nơi đó chính mình châm lấy uống rượu, con mắt trong suốt một nghễ, liếc qua kia bị thôn vân từ trong hoa viên đẩy ra ngoài từng cái hôn mê người. Khi biết những người này vào thành về sau, bóng đêm vừa rơi xuống, nàng liền để người Tần ra đường ra cửa phòng, mình ở cái này Tần phủ bên trong bày không ít trận pháp, còn tại trong trận pháp dụng, chỉ cần bọn hắn dám đi vào. Nàng liền có thể dễ như ăn bánh đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nhìn xem kia từng cái bị thôn vân từ các nơi trong trận pháp đẩy ra ngoài thất võ môn môn đồ, Phượng Cửu giật giật khoe miệng. Liên điểm này thực lực cũng dám lên cửa, thật sự là người không biết không sợ. Chủ nhân, mấy cái trong trận pháp hình như không có người rồi. Thôn vân nói xong, nhìn về hướng kia trong đình chủ tử. Đoán chừng là phát hiện, bất quá không quan hệ. Lão Bạch ở bên ngoài trông coi, đã tới, liền một cái cũng sẽ không khiến bọn hắn chạy trốn. Phượng Cửu nói xong, đặt chén rượu xuống đứng lên, chúng ta đi xem một chút đi. Đúng. Thôn Vân đáp một tiếng, cùng sau lưng nàng đi ra. Bên ngoài, bởi vì đi vào người một mực không có động tĩnh, này làm cho canh dự ở phía ngoài đại môn chủ cùng nhị môn chủ hai người trong tâm có chút bất an. Nhìn xem vẫn như cũ yên tĩnh Tần phủ, hai người nhíu nhíu mày. Làm sao không có động tĩnh? Có thể hay không xảy ra chuyện gì rồi? Nếu là xảy ra vấn đề rồi càng không khả năng không có động tĩnh. Hai người nói xong, thương lượng một chút, nói, nếu không, lại phái một người vào xe em. Tốt. Thế là, hai người ngoắc gọi một người, để hắn vào bên trong xem rõ ngọn ngành, ai biết, lại là vừa đi không trở lại. Đợi một hồi, cũng không thấy người kia trở về, sắc mặt hai người nhất biến, liền nói ngay, khẳng định xảy ra vấn đề, lui. Bọn hắn đưa tay ra hiệu, chuẩn bị mang người lúc rời đi, chợt nghe sau lưng hình như có thanh âm gì đang phun khí tức, nhìn lại, đúng là một đầu bộ dáng kỳ quái tuyết trắng ngựa. Xuy. Lão Bạch phun ra hai đạo hơi thở, vây vây đuôi nhìn xem những người kia, mặt ngựa vừa nhấc, cái cằm khẽ nhếch, một bộ không ai bị nổi bộ dáng liếc bọn hắn liếc mắt, há hốc mồm liền tới câu tiếng người, chỉ các ngươi bộ này hùng dạng còn dám đánh ta chủ nhân chủ ý. Ngại mệnh quá dài a. Kia thất võ môn người ngẩn ngơ, có chút mắt trợn tròn nhìn xem thất này há miệng đã nói tiếng người ngựa trắng, trong lòng cả kinh, không tự chủ được lui lại lấy. Ngươi, ngươi là cái gì thú? Ra là ngươi tổ tông. Lão Bạch khinh miệt liếc hắn liếc mắt, toét ra miệng ngựa lộ ra răng nở nụ cười, muốn chạy a? Đừng lãng phí khí lực, đều đi tới nơi này, chủ nhân nhà ta sẽ để cho ngươi đi mới là lạ. Nói cái gì lời nói thật đâu? Nhìn đem bọn hắn dọa thành dạng gì? Một bên khác, hắc ám chỗ, một đầu ngồi xổm lấy mâu thu thôn vân dơ lên móng vuốt trong đó liếm láp. Cái đuôi cũng là quăng hai lần, kia thẳng lên thân thể, cùng với kia sợ hãi khí tức, sinh sinh dọa đến kia thất võ môn người hai chân mềm nhũn. Chương 3257, đánh giết. Đây, đây là đầu kia siêu thần thú. Không, không đúng, đây là một con mâu thú, đầu kia siêu thần thú là công thú. Thanh âm hoảng sợ mang theo rung động ý truyền ra, nhìn xem bên kia ngồi xổm mâu thú. Lại nhìn thấy thất kia nói xong tiếng người ngựa trắng lúc, không khỏi lui lại. Đi. Kia đại môn chủ biến sắc, lúc này để khí mà lên, chuẩn bị thoát đi. Ai biết, hắn lúc này mới để khí mà lên, thân ảnh cướp đến giữa không trung lúc, phía dưới Lao Bạch thân thể nhất biến, trong nháy mắt bay lên giữa không trung vẫy đuôi một cái đưa nó hung hăng đánh rơi xuống đến. Ẩm. Chủ nhân nhà ta đều không để các ngươi đi cái gì đâu. Lão Bạch hóa thân thành long, xoay quanh ở giữa không trung nhìn xem kia bị nó đánh rơi ngã xuống đất thân ảnh. Mà mẫu thú thôn vân thì lười biếng xoay xoay eo đứng lên, nện bước chân rục dịch, một đôi hung tàn khát máu đôi mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia chuẩn bị thoát đi người. Những người kia bị ánh mắt của nó một chằm chằm. Chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp từ trên đầu đè ép xuống, để bọn hắn hai chân mềm nhũn, cả người ngã ngồi xuống dưới. Hai đầu thú cứ như vậy một giữa không trung, một trên mặt đất nhìn chằm chằm những người kia, thẳng đến, nhìn thấy vệt kia màu đỏ thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, ngồi ở đầu tường nhìn xuống. Mẫu thú vừa nhìn thấy thôn vân, nhãn tình sáng lên, hung tàn chi sắc trong nháy mắt biến mất. Trở nên cùng hoa si vậy nhìn xem nó. Thôn vân thoáng nhìn ánh mắt của nó, khỏe miệng hơi hơi co quắp, hung hăng trợn mắt nhìn nó liếc mắt, tựa đầu mở ra cái khác. Phượng Cửu đem hai con khế ước thú động tác nhìn ở trong mắt, trong tâm cười cười, ánh mắt rời một cái, rơi vào kia phía dưới những người kia trên người, thất võ môn môn chủ. Kia bị thôn vân đánh xuống đến, thật vất vả bò dậy đại môn chủ nghe được thanh âm này, nhìn lại. Không khỏi giật mình, ngươi, ngươi chính là quỷ y y. Đúng vậy, ta chính là quỷ y. Phượng Cửu nhàn nhàn nói, ngồi ở trên tường nàng cả người lộ ra rất là thảnh thơi lười biếng. Nàng một tay chống đỡ mặt tường, một bên cầm hồ lô rượu, hơi hơi ngửa đầu uống một ngụm rượu. Tư thái nói là không ra tiêu sái, không nói ra được ưu mỹ động lòng người. Dưới ánh trăng mỹ nhân áo đỏ ngồi một mình đầu tường uống rượu. Nhất cử nhất động ở giữa tản ra là tiêu sái cùng lười biếng, một tia rượu từ khỏe miệng của nàng trượt xuống, trượt vào y phục bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, cực kỳ câu nhân, để cho người nhìn không khỏi miệng đắng lưỡi khô, nhưng, nàng lúc này tại kia thất võ môn người trong mắt, nhưng là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, nào có nửa điểm tâm tư khác. Vốn nghĩ, chỉ muốn các ngươi không chọc đến sự tình. Ta lại cũng có thể thả các ngươi thất võ môn một thành, chỉ là không nghĩ tới, các ngươi cả đám đều nghĩ đến tự tìm đường chết, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, ánh mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm kia hai tên thất võ môn môn chủ, đối với phía dưới mâu thú thôn vân nói, giết. Cơ hồ tại thanh âm của nàng vừa rơi xuống, phía dưới mâu thú liền nhảy lên một cái, uy áp đánh ra đồng thời, lợi chảo cũng hướng hai người kia vạch tới, giống. Một tiếng gầm, giống như một đạo sấm sét giống như vang lên, cả kinh trong thành một chút chú ý người Tần gia trong đầu chấn động. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương sau đó một khắc xẹt qua bầu trời đêm truyền ra, nhưng lại cực nhanh hạ xuống, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí mà ra, mặt đất kia bên trên hai cỗ thân thể ngã co quắp, hai cặp con mắt vẫn mang theo hoảng sợ nhìn về phía trước, thẳng đến tắt thở thời dã không thể hợp dưới con mắt. Chủ nhân, hai người bọn họ chết rồi. Mẫu thú tranh công y dì hệt nhìn về hướng Phượng Cửu, nịnh nọt nhìn xem nàng, hy vọng nàng để nó nhiều đi ra, cũng đi theo bên cạnh nàng. Chương 3258, Thanh Trừ. Làm rất tốt. Phượng Cửu ngoắc ngoắc khỏe môi, mắt nhìn kia chết đi hai người, lại hướng kia từng cái dọa mềm nhũn chân quỳ sấp trên đất những cái kia thất võ môn cửa võ nhìn lướt qua. Chủ nhân, cần phải ngay cả bọn hắn cũng diệt. Mẫu thu liếm láp móng vuốt, hỏi Phượng Cửu, khát máu con mắt thì nhìn chằm chằm những cái kia môn đồ. Không, không được, tha mạng a. Những cái kia môn đồ nghe xong, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, không giết các ngươi cũng được, chính mình phế đi một thân tu vi đi. Phế đi tu vi. Cái này. Làm sao? Không muốn giữ được tính mạng rồi. Kia nàng còn chưa nói xong, liền nghe những người kia vội vàng nói lấy, không không, chúng ta nghĩ bảo trụ mệnh, nghĩ bảo mệnh. So với một thân tu vi, bọn hắn càng hy vọng có thể giữ lại mệnh, huống chi, nếu là mình phế đi một thân tu vi, cái kia còn có thể lại mới lại tu luyện, chí ít còn có thể có một tuyến cơ hội. Thế là, liền thấy kia 20-30 tên từng cái chính mình phế đi một thân tu vi, chỉ thấy bọn họ trong cơ thể huyền lực khí tức từ đám bọn hắn trên người tản ra, như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, từng cái sắc mặt thoáng cái tái nhợt lên. Phượng Cửu lườm bọn hắn liếc mắt, lạnh lùng nói xong, sống sót cơ hội cũng chỉ có như vậy một lần, cút đi. Nghe vậy, có người run rẩy mở miệng, chúng ta cái khác mấy vị môn chủ. Ha ha, ngươi cảm thấy bọn hắn còn có thể sống sao? Phượng Cửu cười lạnh một tiếng. Nghe lời này, những người kia lúc này mới hết hy vọng, nhao nhao tướng vịn đứng lên, nhanh chóng rời đi. Nhìn bọn họ rời đi, mẫu thú không khỏi gãi gãi đầu, chủ nhân, vì sao thả bọn họ đi? Giết không phải càng tiết kiệm sự tình. Thật không biết nhân loại ý nghĩ, nếu là nó sẽ trực tiếp đem những người này chủng loại giết hết, xong hết mọi chuyện. Phượng Cửu cười cười, nhìn xem nó nói, ngươi đi theo bên cạnh ta cũng có chút thời gian, còn không có cho ngươi lấy cái danh tự, không bằng, liền cứ gọi thiểm điện đi. Thôn vân thú là phong thuộc tính hung thú, tốc độ cực nhanh, lấy thiểm điện mệnh danh cũng là phù hợp. Nghe vậy, kia mẫu thú liền giật mình, không muốn minh bạch làm sao lại nói đến nó danh tự phía trên đi, bất quá nghe xong danh tự này, nhưng cũng là cực vui, lập tức nhân tiện nói, thiểm điện tại chủ nhân ban tên. Phượng Cửu giơ tay lên, đưa nó cùng lão bạch cùng một chỗ thu hồi trong không gian, sau đó mang theo thôn vân trở lại trong phủ, đem bên trong trận pháp đều rút lui, cuối cùng, để thôn vân đi hoán Tần gia các tộc lao đến. Làm những tộc lao kia nhóm đi vào trong phủ vườn hoa chỗ, nhìn thấy kia đã bị giết mấy cái thất võ môn môn chủ, cùng với đống kia hôn mê thất võ môn môn đồ lúc, nhao nhao giật mình. Quỷ y kìa, cái này. Những người này giao cho các ngươi xử lý đi. Từ hôm nay trở đi, cũng không cần lại lo lắng thất võ môn sẽ tìm đến các ngươi phiền phức, liền xem như có mấy cái còn sống, cũng sẽ không có lá gan kia lại đến chọc giận các ngươi Tần gia. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt nhàn nhạt trên mặt đất những người kia trên người lướt qua, tiếp theo nhìn về hướng người Tần gia, nói, ta trong này cũng có đoạn thời gian, vốn định trong này trị liệu trăm người sau liền rời đi, có điều, hôm nay lại cần sớm rời khỏi. Quỷ y thì phải đi. Bọn hắn giật mình, không khỏi nhìn về hướng nàng. Ừm. Nàng gật đầu, nói, trước mắt qua tay bệnh nhân đã không còn đáng ngại, trong này cũng dừng lại có chút lúc địa, bây giờ giúp các ngươi đem phiền phức thanh trừ, ta cũng nên rời đi rồi. Tần nhị công tử không biết từ nơi nào đi ra, nhìn xem nàng hỏi, quỷ y sau khi đi, sẽ còn lại đến sao? Phượng Cửu mỉm cười, nhìn xem hắn nói, sẽ không. Chương 3259, kinh gặp. Nghe vậy, tần nhị công tử nhìn thật sâu nàng liếc mắt, nói, kêu bảo trạo. Hắn hy vọng, về sau còn có thể có cơ hội nhìn thấy nàng. Nàng hơi hơi gật đầu, nói, ta ngày mai đi, đem trong nội viện này xử lý tốt, liền cũng đều đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng liền về trước viện. Vốn là muốn lấy tại nơi này ở lại, thẳng đến trị liệu trăm người sau liền rời đi, bất quá đêm nay lại chợt muốn đi địa phương khác nhìn xem, liền quyết định rời đi. Đợi nàng sau khi rời đi, các tộc lão nhìn xem những cái kia hôn mê người, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngày kế tiếp, Phượng Cửu là giữa trưa lúc mới rời giường, nàng đang ăn tại sau bữa ăn, liền đi nhìn xuống tần gia chủ, đồng thời hướng bọn hắn chào từ biệt, người tần gia tiễn đưa nàng ra khỏi thành. Nhìn xem nàng sau khi rời đi mới trở về, cũng chính là bởi vậy, trong thành không ít người đều biết quỷ y để rời khỏi. Ra khỏi thành Phượng Cửu ngồi trên thất thải lưu ly vũ phi hành, nàng hưởng thụ lấy hướng mặt thổi tới gió mát, một bên lấy ra rượu uống. Trong này thật đúng là chẳng có mục đích, không biết đi chỗ nào, may mắn, kia trăm cái danh ngạch cũng kém không có nhiều rồi, bằng không, nàng thật đúng là không biết đi đâu đi tìm. Một đường phi hành, lướt qua phụ cận thành trấn tiếp tục mà đi, vào đêm lúc thì tùy ý tìm cái địa phương nghỉ ngơi, trời đã sáng lại tiếp tục phi hành rời đi, cứ như vậy, thẳng đến, ngày thứ hai lúc chạng vạng tối, mắt thấy sắc trời lại muốn tối, rất xa nhìn có chỗ thôn xóm, nàng liền hướng chỗ kia mà đi, dự định tá túc một đêm. Nhưng, khi nàng tới gần thôn kia lúc, bộ pháp vẫn không khỏi một trận. Ánh mắt khẽ nhúc nhích hướng mặt trước cái kia thôn nhìn lại. Phía trước kia là một chỗ có 20-30 gian phòng ốc thôn sống nhỏ, nhìn xem cùng phổ thông thôn rất giống, nhưng, khi nàng tới gần nơi này lúc, lại không hiểu cảm giác được một cỗ khí âm hàn bao phủ ở chung quanh. Nàng nhíu nhíu mày, nguyên bản dừng lại bước chân thu hồi lại, cũng không có hướng mặt trước mà đi, mà là xoay người rời đi nơi này. Lấy nàng trực giác đến xem. Thôn kia không bình thường, nàng nếu là tiến vào, đoán chừng lại phải chọc chuyện phiền toái gì rồi. Bởi vậy, đang do dự qua đi, nàng vẫn là lựa chọn tránh đi. Loại kia âm hàn chi địa, người bình thường là ở không được, như vậy, cho dù có, cũng chỉ có thể là loại kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật rồi. Nàng rời khỏi chỗ kia về sau, cũng không có lại hướng phía trước mà đi. Mà là lui về sau ra ước chừng 500 mét địa phương, trong đó đốt miếng lửa nghỉ ngơi, thẳng đến, sắc trời hoàn toàn tối xuống, đêm khuya tối thui ở giữa, mơ hồ truyền đến từng tiếng ô gào. Nửa đêm ở giữa, nàng dựa vào dốc núi nghỉ ngơi, trước mặt thì là tản ra ôn hòa hơi thở đống lửa, ở nơi này trong vòng một đêm, nàng cho dù là từ từ nhắm hai mắt cũng cảm giác được mấy lần có cái gì nghĩ muốn tới gần bên cạnh nàng. Có điều, cuối cùng đều là do dự qua sau liền rời đi. Hơn nữa, tại lúc nửa đêm, nàng cũng đem thôn vân cùng thiểm điện hoán đi ra, một tả nhất phải chờ đợi tại bên cạnh nàng, mạnh mẽ huy áp từ trên người bọn chúng tàng ra, những cái kia mấy thứ bẩn thỉu căn bản không dám tới gần nàng nửa phần. Huống chi, trên người nàng còn đeo tỉ tỉ nàng hoàn nhan thiên hoa tiện đưa nàng hồ lô đâu. Cả đêm thời gian lặng lẽ trôi qua, ngày kế tiếp bình minh thời điểm, Phượng Cửu đống lửa trước mặt cũng dập tắt, chỉ còn lại có lượn lờ khói nhẹ đi lên trên, không gặp nửa điểm hỏa hoa. Phượng Cửu tại sau khi tỉnh lại, đơn giản dùng trong không gian nước rửa cả mặt tấu miệng, ăn hai cái trái cây về sau, liền dẫn thôn vân cùng thiểm điện tiếp tục lên đường, làm lại lần nữa bay qua chỗ kia thôn xóm nhỏ lúc, lại nhìn thấy. Hôm qua chạng vạng tối lúc nhìn đến thôn xóm nhỏ biến mất không còn tăm tích, lấy mà xuất hiện chỉ là một cái mọc đầy cỏ dại mộ phần. Chương 3260, Lai giả bất thiện. Nàng nhíu mày, đúng là không có nghĩ đến lại là như vậy một màn. Có điều, nhìn xem ban ngày cũng không khác thường địa phương, ngược lại là nghĩ không ra mặt trời một chút núi liền sẽ thay đổi cái dạng. Ngồi ở trên lông vũ từ phía trên kia bay đi, cũng không có dừng lại thêm, một đường theo đường núi phi hành, quanh co khúc khuỷu, tựa như không có phần cuối bình thường. Một bên khác, tứ phương thành bên trong, theo sát trời dần tối, bóng đêm dần dần sâu, trong thành phố lớn ngõ nhỏ người cũng lần lượt trở về nhà, cửa hàng, cửa cũng đều đóng lại. Ở nơi này trong bóng đêm đen nhánh, 12 tên toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong tu sĩ đi tới phượng phủ trước cổng chính, nhìn trước mắt phủ đệ, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt. Chính là chỗ này. Đúng vậy, ta nhận được tin tức là, kia biến mất đã lâu toàn phong đao mai vô ảnh ở này phượng phủ bên trong làm quản gia, mà cái này phượng phủ bên trong còn có một cái cực ít lộ diện hài tử, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là chúng ta muốn tìm một cái kia. Cái này phượng phủ chủ nhân nghe nói là một cái gọi phượng cửu nữ tử, nàng còn có một thân phận khác là quỷ y đi hề. Lúc trước chính là từ hạ giới đi lên, ngược lại là cùng chúng ta chỗ điều tra có chút tương tự. Mặt khác, còn có một cái nam chủ nhân gọi Hiên Viên Mặc Trạch, cực ít xuất hiện. Nghe vậy, 12 người ở trong tên kia người áo đen híp híp mắt, lộ ra một vệt cười lạnh, không nghĩ tới đứa bé kia lại còn sống, vẫn là ở quỷ y phượng cửu trong tay, rơi là có thể đem kia hài tử bắt vào tay, kia sự tình phía sau liền dễ dàng xử lý nhiều. Theo người của chúng ta nghe ngóng, quỷ y hẳn là không có ở trong phủ. Trước mắt đúng là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt. Kỳ thật bọn hắn cũng có nghe được, quỷ y phượng cửu tại hạ giới chấn nhiếp lực không tầm thường, nhất là ở chỗ này vẫn là tông môn hai vị tôn giả sư phụ, nếu là cứng đối cứng, tổn thất nhất định sẽ thảm trọng, nhưng bây giờ nàng không ở trong phủ, bọn hắn muốn xuống tay thì càng dễ dàng. Kia toàn phong đao mai vô ảnh trong phủ, chắc chắn trở ngại chúng ta làm việc, bốn người các ngươi phụ trách dẫn ra hắn. Những người khác cùng ta đi vào, không cần ham chiến, chỉ cần bắt được tiểu quỷ kia liền đi. Ở giữa người kia bình tĩnh âm thanh nói xong, ánh mắt âm lạnh rơi vào mặt trước cái kia trên tòa phủ đệ. Vâng. Đám người đáp lời, ngay sau đó, trong đó bốn người tiến lên, những người khác thì ẩn vào trong màn đêm. Phượng phủ rằm gác đêm mai láo chợt mở mắt, trong lòng ẩn ẩn có loại bất an dự cảm, hắn nhìn lên bầu trời. Lại phóng xuất ra thần thức trong phủ quét mắt một vòng, thần thức một cái quét, trong lòng đột nhiên chấn động, cả người nhanh chóng đứng lên. Người đến là ai? Hắn trầm giọng vừa quát, ẩn chứa linh lực khí tức thanh âm tại thời khắc này truyền khắp phượng phủ mỗi một cái góc, cũng coi là cho trong phủ lánh hoa đám người đề tỉnh một câu. Chỉ vì, thần thức quét qua lúc, liền phát giác bốn người kia thực lực tu vi đều cực cao. Cơ hồ tại mai lão thanh âm vừa ra lúc, nguyên bản ngủ say lấy lãnh hoa đám người nhanh chóng tỉnh lại. Trước tiên, lãnh hoa liền hướng tỉ tỉ của hắn chỗ ở sân nhỏ đi đến. Đồng dạng tình cảnh cho dù có người xâm nhập, mai lão cũng là lặng yên không tiếng động giải quyết hết, chưa từng giống tối nay như vậy lên tiếng nhắc nhở. Hiển nhiên, người tới thực lực rất mạnh, không phải người bình thường nhưng đối phó. Trong phủ Diêm chủ bế quan, những người khác cũng không có tại, chỉ có mấy người bọn họ trong phủ trông coi. Trong khoảng thời gian này thì cũng chẳng có gì đại sự phát sinh. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một màn, để hắn trong nháy mắt cảnh giác lên. Đi vào trong sân lúc, tỉ tỉ của hắn đang ôm lấy tỉnh lại Hạo Nhi đi ra. Hắn lúc này gọi lại nàng, tỉ, lai giả bất thiện. Nhanh ôm lấy tiểu chủ tử trốn đi. Chương 3261 Mai vô ảnh. Nghe nói như thế, lãnh xương trong lòng trầm xuống, nói, tốt. Ta lập tức ôm lấy tiểu chủ tử trốn đến phòng tối đi. Phòng tối, kia là một cái đường hầm chạy trốn, cũng là một cái có thể trốn tránh địa phương. Nghe được lãnh hoa lời nói về sau, nàng trước tiên liền nghĩ đến nơi đó, chủ tử không ở, Diêm chủ đang bế quan, cũng chỉ có nơi đó an toàn nhất rồi. Lập tức, lãnh hoa che chở nàng và hài tử cùng một chỗ hướng chủ tử trong sân mà đi, đưa nàng cùng hài tử đưa vào ám đạo về sau, liền giao đãi, tỉ, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không thể đi ra. Vậy còn ngươi? Ngươi không vào không? Lãnh Xương có chút bận tâm nhìn xem hắn. Mai lão một người tại ứng phó, ta đi phía trước hỗ trợ, hơn nữa Diêm chủ còn đang bế quan, Hỏa Phượng còn thủ ở sau núi, ngươi yên tâm, không cần lo lắng cho ta. Hắn nói xong, đưa nàng thúc đẩy về phía sau liền nhanh chóng xoay người rời đi. Lãnh Xương ôm chặt lấy trong ngực đã điểm huyệt ngủ hài tử, nàng cúi đầu nhìn một chút hài tử, cuối cùng cắn răng, thối lui đến đi vào bên trong, nhưng vẫn nín thở chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Chạy tới cầm tâm gặp Lãnh Hoa, nói, ta nghe đã có người xông vào. Ngươi đi phía sau núi đi. Địch đến thực lực hẳn là rất cường đại, ngươi khẳng định không phải là đối thủ, nhanh đi phía sau núi. Lãnh Hoa giao đái, liền hướng mặt trước mà đi. Cầm tâm nhìn tới đây, cũng muốn hỏi Lãnh Xương cùng hài tử đi đâu, cũng không có cơ hội, nhưng thấy hắn bộ dáng, trước mắt các nàng hẳn là an toàn, nhưng nếu làm cho nàng cứ như vậy đến sau núi, lại cảm thấy không ổn. Mặc dù nàng thực lực không mạnh, nhưng trận này thời gian một mực tại tu luyện chủ tử cho nàng cầm phổ, cũng coi là hơi có tâm đắc, có lẽ, nàng có thể giúp bên trên một hai. Lập tức, nàng đề khí nhảy hướng trong phủ cao nhất địa phương mà đi. Phía trước, Mai lão nhìn xem kia phân biệt đứng tại bốn phương tám hướng đem hắn vây quanh bốn người, trong mắt cực nhanh lướt qua một vệ tán quang, trên mặt cũng không động thanh sắc hỏi, các ngươi là người nào? Ha ha, ngươi cho rằng ngươi cạo thành đầu trọc trốn ở chỗ này quang quản nhà, sẽ không người nhận ra ngươi là Toàn Phong Đao Mai Vô Ảnh sao? Một người trong đó trầm thấp mà cười cười, khiếp mắt rơi vào kia Mai lão trên thân, trong mắt sát ý vừa hiện. Nghe lời này, Mai lão trong lòng trầm xuống, một thân uy áp cùng mạnh mẽ sát khí cũng bắn ra, các ngươi muốn làm gì? Tiểu quỷ kia, ở này Phượng phủ giam a. Người kia lại mở miệng nói xong, hắn nhìn chằm chằm Mai lão, cười nhẹ lấy, thật là không có nghĩ đến, chúng ta tìm lâu như vậy, tiểu quỷ kia lại về tới thượng giới đến, thật là một cái tin tức tốt ta. Nơi này không có các ngươi muốn tìm người. Mai người trầm giọng nói xong, tay nhất chuyển, một thanh đen nhánh dày đao liền xuất hiện tại trong tay của hắn, cây đao kia nhìn xem cũng không sắc bén, nhưng, làm hắn một tay bí mật mang theo linh lực khí tức phất qua lúc, cái thanh kia đen nhánh dày đao lại giống như là đã khai phong đồng dạng, vết đao chỗ trải qua một đạo sắc bén hàn quang, đao cương chi khí cũng theo chiết xạ mà ra, rất là lăng lệ khiếp người. Phải không? Người kia rõ ràng không tin, chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau một khắc liền phi thân lướt tiến lên, bốn người trường kiếm trong tay chỉ xéo, tại mặt đất xẹt qua từng đạo bén nhọn khí nhận, kiếm khí cùng mặt đất ma sát ở giữa, bắn ra từng đạo hỏa hoa, ở trong màn đêm vô cùng dễ thấy. Giết ngươi, tiểu quỷ kia còn có ai bảo vệ được? Hưu, ấm vang, hưu, bén nhọn khí lưu từ tứ phía mà đến. Lấy túc sát chi thế đánh út về phía kia Mai lão, Mai lão bị bốn người vây khốn ở giữa, không dám có một kia khinh thường đối địch, lấy một địch bốn, đao cương chi khí cùng lăng lệ kiếm khí dây dưa cùng nhau, khí lưu phun trào tại không khí ở giữa, từng kia tận xương, mười phần dọa người. Chương 3262, đánh đêm. Ken. Bốn thanh kiếm không hẹn mà cùng đánh rớt tại Mai lão cái thanh kia dày đặc hắc đao bên trên, phát ra thanh thúy tiếng len keng, lưỡi kiếm phía trên, mạnh mẽ kiếm cương chi khí đánh ra, hướng Mai lão đánh tới rồi lại bị Mai lão kia ngăn tại trước người hắc đao đao cương chi khí ngăn trở. Bốn tên áo bào đen tu sĩ gặp hắn lại một người chặn bốn người bọn họ công kích, không khỏi trong lòng cả kinh, phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng, đang muốn mở miệng. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt rút về hắc đao, thân ảnh giống như quỷ mị lóe lên vây quanh phía sau bọn hắn, lăng lệ đao cương chi khí sau lưng bọn họ xẹt qua, trong lòng bốn người đồng thời dâng lên một cỗ tử vong bao phủ khí tức. Hưu! Toàn Phong nhận! Mai gió vừa quát, dày đặc hắc đao lấy bưng thai không kịp tốc độ vạch ra một đạo mang theo gió lốc đao cương chi khí, đạo này Toàn Phong đao lưới đao trực tiếp bổ về phía bốn người bọn họ. Chỉ nghe áo bào đen xé rách thanh âm vang lên, sau một khắc, chính là mấy người kinh hô cùng rên thảm âm thanh. T. A. Ừm. Đáng chết. Bốn người mặc dù bằng tốc độ nhanh nhất tránh đi, nhưng bốn người sau lưng vẫn là khác biệt trình độ bị chặt một đao. Một đao kia phá vỡ trên người bọn họ áo bào màu đen, phá vỡ da thịt của bọn họ, lưu lại sâu đầm vết tích. Nương theo lấy máu tươi tuôn ra, mùi máu tươi cũng theo tràn ngập trong không khí mà ra, mạnh mẽ uy áp tại thời khắc này hướng bọn họ bao phủ xuống, để bốn người trong cơ thể huyết khí đột nhiên cuồn cuộn, sắc mặt cũng theo nhất biến, khiếp sợ lên tiếng kinh hô, ngươi đã lên cấp trở thành trung thần cường giả. Cái này nhận biết, để bọn hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này tản mát ra trung thần cường giả uy áp lao đầu. Theo bọn hắn biết, hắn nguyên bản cũng chính là hạ thần cường giả, nghĩ muốn từ hạ thần lên cấp trở thành trung thần, há lại dễ dàng như vậy. Nhưng hắn thế mà vô thanh vô tức liền lên cấp rồi. Đây là cái gì thời điểm sự tình? Một tên hạ thần cường giả lên cấp, thế mà nửa điểm tin tức cũng không có truyền ra. Mai người hít mắt, trong tay hắc đao nhất chuyển, ở trong màn đêm trải qua rét lạnh sát khí, hắn không có mở miệng, mà là thừa cơ truy kích, cầm đao mà lên. Đao pháp của hắn cùng với thân pháp đều theo trên người cường đại khí lưu biến động mà bắt đầu biến động, nếu nói trước kia còn có giữ lại, kia tại thời khắc này, trong lòng của hắn liền chỉ có một ý niệm, giết bọn hắn. Chính là ý nghĩ này ở trong lòng, hắn xuất thủ trực kích muốn giết, tốc độ như là thiểm điện, một người trong đó né tránh không kịp, sinh sinh thụ hắn một đao bị chặt đứt đầu, ba người khác nhìn tới đây trong lòng kinh hãi, lúc này kinh hô, mau tới người. Nguyên bản bọn họ là dự định đem hắn dẫn xuất cái này phượng phủ, nào biết, cái này mai vô ảnh thực lực lại lên cấp rồi, trung thần cường giả thực lực, chỉ bằng vào mấy người bọn họ ở đâu là đối thủ của hắn. Ở bên ngoài chỗ tối chờ lấy mấy người vốn nghĩ, chỉ là một cái mai vô ảnh, liền xem như lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại bốn người vây công, bởi vậy cũng là tương đối yên tâm chờ đợi. Nhưng ai biết, theo thời gian trôi qua, cũng không thấy bọn hắn đem kia mai vô ảnh dẫn xuất phủ, không khỏi hơi kinh ngạc. Đúng lúc này, liền nghe bên trong truyền tới tiếng kinh hô. Đi! Đếm thân ảnh lóe lên mà ra, hướng kia phượng phủ mà đi, làm bọn hắn lúc đi vào, đã thấy trên mặt đất nằm hai bộ thi thể, một người bị chặt đứt đầu, một người bị từ ở giữa chẻ thành hai đoạn, hai người khác đều bị thương, thần sắc đều là vẻ hoảng sợ bốn phía thoát đi. Năm đó nhìn thấy bọn hắn như là nhìn thấy cứu tinh bình thường hướng bên này mà tới. Nhưng, một người trong đó bởi vì thoát đi vết đao tốc độ chậm mấy phần, sinh sinh bị từ phía sau một đao đánh chết. Chương 3263, không thể tưởng tượng nổi. Máu rầm rề một màn đang ở trước mắt phát sinh, này làm cho tiến vào mấy người nhìn ánh mắt co rụt lại, khiếp sợ nhìn về hướng kia nắm lấy hắc đao như là sắt thần đầu chọc lao đầu. Toàn phong đao mai vô ảnh. Hán thế mà thành trung thần cường giả. Mẹ hán. Đánh như thế nào nghe tin tức người không có nói hắn đã là trung thần cường giả. Bọn họ đều là tiên đế cấp bậc tu sĩ, nay đã là số một số hai cường giả, vốn nghĩ ỷ vào nhiều người coi như hắn là hạ thần cũng có thể từ hắn nơi này mở ra đột phá khẩu ôm đi tiểu quỷ kia. Nhưng ai biết, lớn nhất lỗ thủng chính là không có người nói với bọn họ, cái này mai lao đã là trung thần cường giả. Hưu. Nên phụ đao cương chi khí bén nhọn đánh tới, dọa đến mấy người trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nhanh chóng tránh đi đồng thời cũng ổn định tâm thần, hai người đi tìm tiểu quỷ kia. Chúng ta ngăn chặn hắn. Nếu là hạ thần cường giả, bọn hắn những thứ này tiên đế cấp bậc người cũng có thể buông tay đánh cuộc, nhưng trung thần cường giả, cái này cùng bọn hắn thực lực chênh lệch hai cái cấp bậc, bọn hắn tự nhận là đánh không lại hắn, có thể làm chính là ngăn chặn hắn, để hắn không rảnh phân thân. Mà nghe được bọn hắn, Mai lão trong lòng quýnh lên, đao trong tay huy động đến càng nhanh. Lại tại lúc này, nhìn thấy Lãnh Hoa đi ra cùng kia hai tên áo bào đen nam tử đối đầu. Lãnh Hoa, đi mau. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Mai lão hét lên, lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Lãnh Hoa thân ảnh xuất hiện không bao lâu, đằng sau Hôi Lang cùng Ảnh Nhất cũng theo lướt đến, ba người liên thủ cùng hai người kia đối đầu, trực tiếp liền đánh. Làm sao, kia hai tên áo bào đen tu sĩ thực lực so với bọn hắn mà nói mạnh mẽ quá đáng, bọn họ cùng chi giao thủ không có mấy chiêu, đã bị bọn hắn uy áp chấn ngăn chặn, ba thân ảnh bị đánh bay đi ra, nặng nề đụng vào phủ tường, lại ném hướng mặt đất. Phúc! Ba người phun ra máu tươi, che ngực nghĩ muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình căn bản không đứng lên nổi, thiên đế cường giả uy áp đánh tới, trực tiếp để bọn hắn trong cơ thể khí huyết đều tại cuồn cuộn lấy, lại một ngụm máu tươi phun ra, để bọn hắn thương thế tăng thêm. Mấy cái mao đầu tiểu tử cũng dám cùng chúng ta so chiêu. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Áo bào đen tu sĩ hừ lạnh một tiếng, quét về phía trên đất ba người, trong mắt đều là vẻ khinh miệt. Lấy bọn hắn thực lực đến xem, giống trước mắt ba người loại thực lực này tu vi, bọn hắn muốn giết chết hắn nhóm, đơn giản hay cùng bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản. Liền tại bọn hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ một cổ khí lưu, từng bước một đến gần, chuẩn bị cho ba người một kích chí mạng lúc. Lại tại lúc này, trong không khí truyền đến một cỗ quỷ dị tiếng đàn. Thanh âm kia bí mật mang theo linh lực khí tức trong không khí truyền ra, âm thanh nhưng là tập trung lấy hướng kia hai tên áo bào đen tu sĩ đánh tới. Thanh âm kia cực kỳ khó nghe, phân không ra là cái gì luận điệu, lại làm cho kia nghe được thanh âm kia hai tên áo bào đen tu sĩ mảng nhĩ đau nhói, phảng phất thanh âm kia giống như độc xà từ lỗ thai của bọn hắn chui vào trong đầu của bọn hắn, để bọn hắn đầu mơ hồ đau. Đáng chết! Ai đang đánh đàn? Mảng nhĩ cảm giác đau đớn để bọn hắn một trái tim táo bạo đứng lên, trong đầu tiếng đàn đang vang vọng, để bọn hắn không tự chủ được hiện ra huyễn tượng, đem đối phương xem thành địch nhân, đột nhiên xuất thủ đánh út về phía đối phương. Giết ngươi! Âm lanh tiếng quát đánh ra, hai tên áo bào đen tu sĩ cũng vung đánh lấy hướng đối phương đánh tới, chiêu chiêu lăng lệ chí mạng, nhìn đến trên đất ba người không khỏi khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Là Cầm Tâm đang đánh đàn. Nàng một cái đi theo chủ tử bên người không bao lâu nữ tử, lại có thể lấy Cầm Tâm nhiễu loạn hai tên tiên đế cường giả tâm thần, cho bọn hắn chế tạo ra ảo giác, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, bọn hắn không biết là, Cầm Tâm lúc này một bên đạn lấy đàn, trong miệng lại tràn ra máu tươi. Chương 3264, Hỏa Phượng Giận. Thực lực của nàng bản thân liền có hạn, cưỡng ép đàn tấu một cái khúc là bởi vì nhìn thấy Lánh Hoa ba người có nguy hiểm đến tính mạng, mới mạo hiểm thử một lần. Nhưng, tiên đế cường giả thực lực mạnh cứng rắn, tâm thần cấp đúng không dễ dàng nhiễu loạn, nàng có khả năng làm, cũng chỉ là chỉ thế thôi, không kiên trì được bao lâu. Hai người kia cũng là bởi vì chủ quan mới có thể bị tiếng đàn nhiễu loạn, làm hai người sau khi bị thương, cảm giác đau đớn đánh tới lúc, hai người đột nhiên thanh thần tới, mà tại đây lúc, Cầm Tâm bởi vì tiếng đàn cắn trả mà phun ra một ngụm máu tươi, trong tay dây đàn cũng bởi vậy đứt gãy, ngồi xếp bằng thân thể nàng cũng theo ngã về một bên. Ở nơi đó, đáng chết. Có lẽ là nghĩ đến chính mình thế mà dễ dàng bị tiếng đàn quấy rầy tâm trí, hai người có chút thẹn quá hóa giận, một người trong đó để khí vút qua, bàn tay đánh ra, một cái phong nhận liền hướng kia tại chỗ cao Cầm Tâm đánh tới. Cẩn thận! Cầm Tâm lau lau khỏe miệng máu tươi vừa ngồi dậy, chỉ thấy một kích kia đánh tới, mạnh mẽ huy áp bao phủ xuống, làm cho nàng căn bản là không có cách tránh đi, chỉ có thể sinh sinh tiếp nhận dưới một kích kia. Ầm! A! Một tiếng trọng kích vang lên thời điểm, một tiếng hét thảm cũng theo từ trong miệng của nàng truyền ra, phía dưới Lánh Hoa Hôi Lang cùng với Ảnh Nhất ba người chỉ thấy nàng cả người bay ra ngoài, từ chỗ cao quẳng hướng phía sau. Cầm Tâm! Ba người cắn răng một cái, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức đứng lên, bọn hắn ăn vào một viên đan dược về sau, lại lần nữa cầm kiếm đánh hướng hai người kia, bởi vậy, bọn hắn cũng không biết, kia từ chỗ cao quẳng hướng phía sau Cầm Tâm, bị từ hậu sơn mà đến Hỏa Phượng tiếp nhận. Hỏa Phượng đem Cầm Tâm sau khi nhận được để dưới đất, từ trong miệng phun ra một viên đan dược tới đút nàng ăn vào, lúc này mới vỗ cánh hướng mặt trước mà đi, đi vào phía trước, chỉ thấy Mai lão bị mấy tên áo bào đen tu sĩ cuốn lấy, mà Lãnh Hoa Hôi Lang còn có ảnh nhất ba người đã vết thương chồng chết. Kia hai tên áo bào đen tu sĩ trong tay lợi kiếm một đâm, xinh xinh đâm thủng Lãnh Hoa cùng Hôi Lang bả vai, chỉ thấy nương theo lấy lợi kiếm rút ra, cột máu cũng theo phun tới. Ừm. Sắc mặt hai người trắng bệnh ngã về trên mặt đất, vết thương tràn đầy máu tươi, trong miệng cũng phun máu, trong đó một tên người áo đen một cước giẫm lên Hôi Lang mặt, dẫn theo kiếm liền muốn nhào về phía lồng ngực của hắn, mà tại đây lúc, ảnh nhất đột nhiên nhào tới trước đem kia người phá tan, chính mình cũng vì vậy mà bị một kiếm đánh trúng vào phần bụng. Nhìn thấy bọn hắn từng cái bị thương thành như vậy, trong mắt Hỏa Phượng hiện lên căm giận ngút trời, dám động bọn hắn, ta muốn các ngươi đều chết. Thượng cổ thần thú uy áp đánh ra, chấn động đến mặt đất đột nhiên đung đưa, mạnh mẽ uy áp phô thiên mà hàng. Xinh xinh đem kia đứng đấy tất cả mọi người phịch một tiếng cấp ép hướng mặt đất, một màn kia, liền như là trên mặt đất có to lớn nam châm trong nháy mắt đem bọn hắn hút lại đồng dạng, từng cái dán tại trên mặt đất không cách nào đứng lên. Phanh phanh, từng tiếng quẳng xuống mặt đất thanh âm vang lên, này làm cho kia bị uy áp chấn trụ đặt ở mặt đất áo bào đen tu sĩ giật mình, khỏe mắt thoáng nhìn. Khôi phục lúc đầu hình thể thượng cổ thần thú Hỏa Phượng quanh thân dũng động hỏa diễm hướng bọn họ mà tới. Bên trên, thượng cổ thần thú Hỏa Phượng. Nó không phải hẳn là đi theo Phượng Cửu bên người sao? Làm sao? Tại sao lại ở chỗ này? Những cái kia áo bào đen tu sĩ khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, đáng chết. Không phải nói quỷ y thì Phượng Cửu không ở sao? Làm sao khế ước của nàng thú lại ở chỗ này? Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, chỉ thấy kia vô cánh mà đến thượng cổ thần thú miệng hơi mở, mấy đạo hỏa diễm đánh tới, nhanh chóng đốt hướng bọn hắn. A. Hỏa diễm đốt thân, kịch liệt đau nhức đánh tới, dù là tiên đế cấp bậc tu sĩ cũng không chịu nổi cô kia lửa cháy bừng bừng đốt cháy tư vị, bọn hắn thậm chí cương ép xông phá huy áp chấn ép, trong miệng phốc ra một ngụm máu tươi, ý đồ dập tắt hỏa diễm. Đã thấy ngọn lửa kia căn bản là không có cách dập tắt. Chương 3265, lại đến. Bên kia cùng Mai lão giao chiến mấy người thấy một lần tình thế này không ổn, lập tức cũng không lo được cái khác nhanh chóng hét lên, rút lui. Bọn hắn không có dừng lại lui về phía sau, áo bào nhất chuyển, tựa hồ vận dụng truyền tống pháp bảo, trong nháy mắt biến mất ở trong bóng đêm. Mai lão gặp bọn họ chạy trốn. Tâm tình càng ngày càng nặng nề, hắn đến Lãnh Hoa mấy người bên cạnh, đem bọn hắn đỡ lên, một bên hỏi, tiểu chủ từ đâu? Hắn không có việc gì, tỷ của ta trông coi. Lãnh Hoa nói xong, lại phun ra một ngụm máu tươi. Mà cái kia hai tên áo bào đen nam tử thì tại hỏa diễm bên trong bị thiêu thành tro tàn, trước khi chết, nghĩ muốn nguyên thần trốn đi, rồi lại bị hỏa phượng hỏa diễm một thanh đốt diệt. Cầm tâm. Mau nhìn dưới cầm tâm. Lãnh Hoa nói xong, để Mai lão về phía sau nhìn xem té xuống cầm tâm. Thấy thế, Mai lão nhanh chóng về sau mà đi, đến đằng sau đem cầm tâm đưa về trong sân, lại đem mấy người bọn họ an trí trở về. Mà lúc này, tại trong mật thất Lãnh Xương đang muốn đi ra, muốn trở về xem rõ ngọn ngành. Nhưng ai biết đúng lúc này, nghe được trên bầu trời chuyển tới một tiếng càn rỡ cười to. Ha ha ha ha ha ha. Chính đem Lãnh Hoa mấy người sắp xếp cẩn thận Mai lão nghe xong thanh âm này, trong lòng trầm xuống, hắn giao đãi, các ngươi đừng đi ra. Vừa dứt tiếng, liền ra bên ngoài mà đi, để khí lướt lên giữa không trung. Mà này đồng thời, bởi vì kia phượng phủ phía trên bầu trời xuất hiện âm thanh khí thế uy áp cường đại, làm cho cả tứ phương thành đang say ngủ bên trong lòng người đều là chấn động. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, bọn hắn ra ngoài phòng, hoảng sợ nhìn xem đen nhánh kia trên bầu trời xuất hiện một cái kia vòng xoáy, nhìn xem kia vòng xoáy bên trong xuất hiện một trương mang theo mặt nạ mặt người, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, lên tiếng kinh hô. Đây là người nào? Là hướng ai tới? Dạng này cường giả, lại có thể phá toái hư không xuất hiện tại trên bầu trời, âm thanh uy áp cường đại. Chấn động đến nhất phương thổ địa cũng vì đó chấn động, thực lực như vậy, cho dù là tứ đại tông môn người, chỉ sợ cũng vô pháp địch nổi. ở nơi này tứ phương thành bên trong, lại có ai người có cái này bản sự lại dám chọc cường đại như vậy nhân vật. Không hiểu, trong đầu của bọn họ xẹt qua một vệt bóng người, một cái tên suýt nữa thốt ra. Phượng Cửu. Ngoại trừ Phượng Cửu, cái này tứ phương thành bên trong, ai có như vậy lá gan dám cùng dạng này cường giả là địch. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy giữa bầu trời kia duỗi ra một cái tay đến, tay kia bên trong ngưng tụ khí lưu cường đại, đột nhiên đem kia khí lưu chiều Phượng Phủ nơi ở đánh tới, chỉ nghe hô một tiếng, cô kia khí lưu cường đại xẹt qua giữa không trung, đánh rơi xuống vông. Ẩm. Điếc thai tiếng vang lên lên, liền ngay cả trong thành các nơi người, cũng có thể cảm giác được một kích kia mang đến chấn động cường đại, bọn hắn thậm chí không dám đứng ở nóc nhà chỗ cao đi quan sát, bởi vì, vậy sẽ để bọn hắn bại lộ tại giữa bầu trời kia vòng xoáy chỗ tầm mắt của người nọ giảm. Tại kia Phượng Phủ giữa không trung, Mai lão tránh đi phía trên công kích, hắn nhìn xem phía dưới trong phủ bị phá hủy kia một nơi xuất hiện một cái sâu đầm hố to, lúc này ngẩng đầu để khí lăng không mà lên, tại ở gần phía trên thời điểm. Hắn đem toàn thân linh lực khí tức ngưng tụ, hội tụ đến trong tay dày đặc hắc đao phía trên. Chỉ thấy, cái thanh kia hắc đao đống nhiên biến lớn mấy lần, đao sắc bén cương chi khí huyễn hóa ra dọa người khí tức, nương theo lấy hai tay của hắn nắm chặt hung hăng đi lên một chém, một đạo rét lạnh đao cương chi khí đột nhiên đánh ra, hướng giữa bầu trời kia vòng xoáy mà đi. Đao ảnh. Hắn trầm giọng quát chói tai lên tiếng. Trung khí mười phần tiếng quát dường như sấm sét ở trên bầu trời truyền ra, kia chém ra đao cương chi khí hình thành một thanh khổng lồ hắc đao, lấy thế sét đánh lôi đỉnh bổ về phía trên. Chương 3266, Thượng Cổ Hung Thú. Nhưng mà hắn một kích này, lại bị phía trên một cái cự đại thủ trưởng ấn chụp lại, đạo kia xông lên trời đao cương chi khí cứ như vậy ở giữa không trung hóa thành khí lưu tiêu tán trong không khí. Mà cái kia nói vô xuống tới thủ trưởng ấn cũng không có biến mất, mà là tại đập tan đạo kia đao cương chi khí sau trực tiếp chụp về phía Mai lão, đem hắn từ giữa không trung chụp lại. Ầm. Một tiếng vang thật lớn vang lên, kia một đạo trưởng ấn đánh rơi tại Mai lão trên thân, phát ra một tiếng trọng kích âm thanh, ngay sau đó Mai lão cả người quẳng xuống mặt đất, thân thể rơi xuống đất lúc, càng đem Phượng Phủ bên trong tiền viện trô đánh ra một cái lỗ thủng. Cả người hắn nằm ở kia lỗ thủng bên trong, thân thể không cách nào động đậy một chút, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trên bầu trời chỗ vòng xoáy, trong miệng tràn đầy máu tươi, kia máu tươi phảng phất ngăn không được đồng dạng, một ngụm tiếp lấy một ngụm tràn ra, nhìn đến Hỏa Phượng trong lòng giật mình. Mai lão đầu. Hỏa Phượng hô hào, bay lên trước nghĩ muốn cho hắn cầm viên thuốc để hắn trước bảo vệ tâm mạch. Nhưng ai biết phía trên lại một cái trưởng ấn bí mật mang theo phô thiên sát ý đánh tới, nó lúc này cánh mở ra, trên người phóng xuất ra mạnh mẽ thượng cổ uy áp hướng lên trên mà đi, đối mặt kia một cái vua xuống trưởng ấn. Hai cỗ lực đạo không ai nhường ai, phía trên thủ trưởng ấn vốn là ở thượng phong, lại thêm, mắt thấy kia một cái trưởng ấn bị Hỏa Phượng ngăn lại, phía trên lúc này lại lần nữa vua xuống một đạo trưởng ấn. Phảng phất muốn đem Hỏa Phượng cầm xuống đồng dạng, không cho nó có một tia thở cơ hội. Hỏa Phượng ngửa đầu một tiếng vượng gáy, cánh đập rung, trên người hỏa diễm hô một tiếng phóng lên tận trời, nương theo lấy trên người hỏa diễm xung ra, một cỗ khác hỏa diễm cũng theo nó ngửa đầu há miệng mà từ trong miệng phun ra, xông lên trời. Hỏa diễm theo kia khí lưu thẳng lên, đốt đỏ lên kia bầu trời đêm bên trong mây đen. Cả mảnh trời khoảng không phía trên một mảnh dáng đỏ đang cuộn trào, cuồng phong gào thét thổi lên, kia vòng xoáy bên trong mang mặt nạ kia người phảng phất vẫn tồn tại, tựa hồ, những hỏa diễm với hắn mà nói căn bản không nói cái gì đồng dạng. Thượng cổ thần thú Hỏa Phượng. Hôm nay, bản tôn liền thu ngươi. Kia âm trầm mà bén nhọn âm thanh truyền ra, kia vòng xoáy bên trong đột nhiên duỗi ra một cái phảng phất thực thể vậy to lớn hắc trào đến. Đây không phải là nhân loại bàn tay, mà giống như là khế ước thú các loại to lớn móng vuốt, toàn bộ móng vuốt to lớn mà đen nhánh, bén nhọn mà bén nhọn móng vuốt tại trong ngọn lửa hiện ra rét lạnh quan mang. Con kia cự trảo từ trên xuống dưới, hướng kia phía dưới Hỏa Phượng chụp tới, phảng phất không sợ nó thượng cổ uy áp đồng dạng, cơ hồ tại kia màu đen cự trảo rỗi xuống một khắc này, hỏa phượng ánh mắt chính là co rụt lại. Thượng cổ hung thú khí tức. Nó lúc này vỗ cánh bay khỏi, tránh đi kia chộp tới móng vuốt, đồng thời lợi trảo giơ lên, bén nhọn khí lưu bí mật mang theo hỏa diễm hương kia móng vuốt đánh tới. Nhưng ai biết, công kích của nó lại đối với kia to lớn màu đen móng vuốt không được nửa điểm tác dụng, thì dường như công kích của nó trực tiếp từ cái kia màu đen cự trảo sâu vào bình thường. Ha ha ha ha ha. Ngươi cho rằng ngươi tạo thương thế được sao? Hôm nay, bản tôn liền muốn bẻ gãy hai cánh của ngươi, để ngươi thần phục với bản tôn dưới chân. Kia càn rỡ thanh âm ẩn chứa mạnh mẽ uy áp truyền đến, chỉ thấy tại kia vòng xoáy bên trong, tấm kia mang theo mặt nạ mặt ra bên ngoài nhô ra một chút, còn đưa tay ra hướng phía dưới chỗ tới, cùng cái kia màu đen cự trảo một tả nhất phải chặn đường. Ầm ầm. Ầm. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến sấm rền lăn lộn tiếng ầm ầm, ngay sau đó, một tiếng sét từ tầng mây bên trong truyền ra, răng rắc một tiếng hướng phượng phủ phía sau núi trô đánh rơi, lực đạo cường đại, chấn động đến mặt đất đều tại đung đưa. Chương 3267, Thanh Long Gia. Hỏa phượng ngẩn ngơ, nhìn về hướng kia phía sau núi chỗ, giờ khắc này, lại là kinh hỉ lại là lo lắng. Vui mừng chính là Diêm chủ bế quan đã lâu rốt cục lên cấp. Nhưng lo lắng chính là, khoảng thời gian này lên cấp, vừa vặn đụng tới cái này phiền phức, sơ sót một cái, hắn thậm chí lên cấp không thành ngược lại bị tổn thương. Quả nhiên, kia trên không trung vệ kia nhô ra nửa người bóng người khi nhìn đến đạo kia thiên lôi đánh rơi lúc, liền dừng lại công kích, ánh mắt rơi vào kia phượng phủ phía sau núi chỗ. Đột nhiên, bàn tay hắn lật một cái, một đạo trưởng ấn hướng xuống vỗ tới, đánh út về phía kia phía sau núi chỗ. Hỏa phượng nhìn tới đây, mắt phượng bên trong hiện lên lăng lệ sắc ý, nó hai cánh vừa thu lại, toàn thân uy áp bắn ra, giống như một cái mũi tên bình thường hướng hướng kia phía trên vòng xoáy trô đánh tới. Hưu. Hỏa phượng xuyên qua không khí, toàn bộ thân ảnh chui vào kia vòng xoáy bên trong, đánh về phía kia vòng xoáy bên trong thân ảnh, nhưng mà, còn chưa kịp đánh trúng mục tiêu, cổ của nó đã bị một đôi to lớn hắt chảo bắp lấy. Là cái kia thượng cổ hung thú móng vuốt. Nó dây rủa lấy, giữa không trung dùng sức dây rủa lấy, lại không biết vì sao, nó hỏa diễm không cách nào bỏng kia to lớn hắt chảo, cũng vô pháp thương tới người kia. Ầm ầm. Đạo thứ hai thiên lôi đánh rơi, nghe thanh âm kia lúc, kia bởi vì bị trọng thương nằm ở trong sân lánh hoa hôi lang còn có ảnh nhất ba người trong lòng kích động không thôi, bọn hắn biết rõ, Diêm chủ lên cấp. Chỉ kém một đạo thiên lôi. Chỉ kém một đạo thiên lôi hắn liền có thể lên cấp đột phá. Kia phía trên, vòng xoay chỗ, bàn tay lật qua lật lại, một đạo thủ lớn đánh rơi ở sau núi bên trong, phát ra phanh phanh ầm ầm tiếng nổ lớn. Phía trên người nhìn chằm chằm phía dưới, thần thức tại tạo động, làm dò xét đến kia phía sau núi chỗ còn có người sống khí tức tồn tại lúc, liền chuẩn bị lại đến một kích, để người kia trực tiếp mất mạng tại kia phía sau núi trong động phủ. Lại không nghĩ, khi hắn vung đánh ra một đạo trưởng ấn thời điểm, trên bầu trời cuối cùng một đạo thiên lôi cũng theo đánh rơi, cơ hồ là cùng một lúc phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn. Ầm ầm. Ầm. Thanh âm kia sau đó phảng phất là bình tĩnh lại đồng dạng, phía sau núi chỗ cuối cùng không có khí tức, thế là, phía trên vòng xoáy bên trong người kia hài lòng nhìn xem kia bị hung thú bóp cổ hỏa phượng, đang chuẩn bị đem phía dưới phượng phủ bên trong cất giấu cái kia tiểu quỷ bắt lại lúc, đột nhiên ở giữa gặp một vệt màu xanh thân ảnh tựa như tia chớp lướt qua, lấy bưng thai không kịp tốc độ đánh về phía hắn đầu kia thượng cổ hung thú. Ngao! Một tiếng rồng gầm vang lên, kinh thiên động địa. Kia âm thanh long khiêu âm thanh, như là viễn cổ truyền tới âm thanh, cường đại mà trung khí mười phần. Long khiếu vừa ra, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động, mà lúc này bầu trời, bởi vì dáng đỏ kéo dài không ngừng mà ánh lửa ngút trời, bởi vì hiên viên mặc trạch lên cấp mà xuất hiện dị tượng, trong bầu trời đêm như là ban ngày bình thường sáng ngời lóa mắt. Kia đằng không mà lên to lớn thanh long bay vút lên mà ra, đuôi rồng chui vào kia vòng xoáy bên trong đung đưa, đảo loạn này vòng xoáy bên trong phun trào khí tức, miệng rồng một trường cắn con kia to lớn hát trảo, hiện ra lăng lệ hào quang long trảo xé ra, xinh xinh đem kia cự long lớn hát trảo kéo xuống. Giống. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trên bầu trời vang lên, bị cái kia màu đen cự trảo bóp lấy hỏa phượng rốt cục tại thanh long tương trợ phía dưới có thể bỏ chạy, nó vô cánh bay đến một bên, khiếp sợ nhìn xem thanh long bại xuống đuôi, nhiều đám mây đều quấy lên. Mà tại đây lúc, nó kinh thấy kia lăng không mà lên một bộ áo bào màu đen mặc trên người Diêm chủ Hiên Viên Mặc Trạch, trong tay nắm lấy thượng cổ thần kiếm Hiên Viên kiếm hung hăng hướng cái kia thiên không chỗ một chém. Một kiếm phân thiên địa. Trầm thấp mà thanh âm lạnh như băng ẩn chứa khiếp người khí tức bén nhọn từ trong miệng hắn truyền ra, một kiếm kia cũng theo chặt đứt mà rơi. Chương 3268, kết thúc. Mà thanh long tại Hiên Viên Mặc Trạch chém ra một kiếm kia thời điểm, đuôi rồng bãi xuống, thân ảnh một đằng, nhanh chóng tránh đi. Cũng không biết Hiên Viên Mặc Trạch vận dụng là dạng gì phương pháp, một kiếm kia xinh xinh chém rớt tại kia vòng xoáy chỗ, tính cả lửa kia đốt mây cũng cho chặt đứt rồi, thì dường như, trên bầu trời tầng mây vào thời khắc ấy bị đánh mở, kia dấu ở tầng mây đằng sau vòng xoáy bên trong vệt kia hư ảo thân ảnh cũng rốt cục bị đánh trúng. Chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền ra, vòng xoáy động trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại người kia không cam lòng âm thanh trong không khí truyền ra. Khoản nợ này, bản tôn sẽ cùng các ngươi chậm rãi tính toán. Theo kia vòng xoáy động biến mất, trên bầu trời dáng đỏ cũng theo tản đi, bốn phía phảng phất khôi phục bình tĩnh đồng dạng, nửa điểm âm thanh cũng không có. Hòa Phượng nhìn một chút bầu trời, lại nhìn một chút thanh long cùng kia đón gió mà đứng Hiên Viên Mặc Trạch, hỏi, ta vừa rồi cũng thử công kích phía trên kia, tại sao lại công kích không đến người kia và con manh thu kia? Một điểm này, nó rất không minh bạch. Nếu như có thể công kích được, có lẽ nó liền sẽ không bị con manh thú kia bắt được. Thanh Long nhìn nó liếc mắt, trầm giọng nói, đó cũng không phải thực thể, ngươi hỏa diễm công kích tự nhiên là không đả thương được bọn hắn. Nó hướng nó chủ nhân nhìn lại, gặp hắn nhìn lên bầu trời, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, lập tức đuôi rồng bãi xuống, hướng hắn mà đi. Hỏa Phượng thấy thế, thì hướng phía dưới mà đi. Khi thấy kia hai đầu không biết trốn đến địa phương nào đi thủ môn thú tướng trong hố bị trọng thương Mai Lão lôi ra lúc đến, liền nhanh chóng tiến lên, từ trong miệng phun ra một viên đan dược để Mai Lão ăn vào. Hiên Viên Mặc Trạch đem từ giữa không trung hạ xuống, đi vào Mai Lão trước mặt, tuấn mỹ mà cương nghị dung nhan căng đến thật chặt, một đôi ánh mắt thâm thúy tĩnh mịch mà lạnh lẽo nhìn xem Mai Lão. Ngươi tốt nhất đem Hạo Nhi thân thế nói với chúng ta một chút. Nếu không, lần sau sẽ không vận tốt như vậy. Mai Lão cười khổ, há to miệng, cuối cùng nhịn không được ngất đi. Một đêm này, đang quan sát trận đại chiến này trong thành đều phương thế gia, khi nhìn đến bầu trời khôi phục lại bình tĩnh sau đó rốt cục thở dốc một hơi, bọn hắn nhiều sợ cái này tứ phương thành lại bởi vậy mà bị san thành bình địa, bất quá may mắn, rốt cục dừng lại. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là, kia Phượng Phủ xảy ra lớn như vậy động tĩnh, Phượng Cửu nhưng không thấy bóng người, lấy mà xuất hiện nhưng là Hiên Viên Mặc Trạch, cùng với thượng cổ thần thú Thanh Long. Cái này Phượng Phủ bên trong nội tình đến cùng sâu bao nhiêu? Đúng là tứ đại thượng cổ thần thú bên trong chiếm hai con ở nơi đó, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tứ Phương Thành bên trong, Thiệu gia chủ khi nhìn đến sự tình hạ xuống về sau, liền dẫn người đuổi tới Phượng Phủ đến. Trước kia chiến đấu bọn hắn không dám tới gần, đó là bởi vì bọn hắn thực lực cũng không phải đối thủ, tự nhiên không thể làm ra loại kia đến đây chuyện chịu chết. Không cách nào tại bọn hắn giao chiến lúc hỗ trợ, nhưng bọn hắn lại có thể tại hậu chiến hỗ trợ quản lý một chút Phượng Phủ bên trong sự tình. Chí ít, sẽ không ngày sau bọn hắn lao tổ hỏi lúc, bọn hắn một câu cũng nói không nên lời. Làm bọn hắn đuổi tới Phượng Phủ lúc, quả nhiên lọt vào trong tầm mắt một mảnh bừa bộn, tựa hồ tại cái này Phượng Phủ giảm, ngoại trừ kia Hiên Viên Mặc Trạch cùng với hai đầu thượng cổ thần thú cùng hai đầu thủ môn thú chi bên ngoài, những người khác đã gục xuống đồng dạng. Tại trong mật thất, nghe phía bên ngoài động tĩnh đã tinh dưới lãnh xương, ổn ổn tâm thần về sau, lúc này mới ôm lấy điểm huyệt ngủ hài tử đi ra, vừa đi ra, liền đụng phải kia đứng ở trong viện Hiên Viên Mặc Trạch. Diêm chủ! Nàng kêu một tiếng, một trái tim có chút run rẩy, dù là không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng biết trận chiến đấu này là có nhiều kịch liệt. Chương 3269, lo lắng. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn nàng một cái, ánh mắt liền chuyển qua nàng trong ngực ngủ say lấy hài tử trên người, nhìn xem kia ngủ say lấy Hạo Nhi, hắn lúc này mới lên tiếng nói, Hạo Nhi cho ta đi. Ngươi đi xem bọn hắn, giúp bọn hắn xử lý xuống vết thương. Đúng. Lãnh Xương đáp lời, lúc này mới đem hài tử ôm cho hắn, nhanh chóng hướng những người khác nơi nào đây. Đi vào phía trước lúc, nhìn thấy Thiệu gia người trong phủ hỗ trợ, dọn dẹp thi thể các loại, nàng đi lên trước, cùng kia Thiệu gia chủ nói một tiếng, Thiệu gia chủ, những thứ này hiện tại không vội thu thập, đem những thi thể này dọn dẹp liền đi về trước đi. Nghe vậy, Thiệu gia chủ nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, Lãnh Xương cô nương, những người khác có phải hay không bị thương rất nặng? Quỷ y y không ở, có cần hay không ta để hai tên thầy thuốc tới hỗ trợ? Nếu có cần ta sẽ tìm ngươi. Lãnh Xương nói xong, không có nói thêm nữa hướng đệ đệ của nàng sân nhỏ mà đi. Lãnh Hoa lúc này nằm ở trong phòng, tuy nhiên đã ăn vào đan dược, nhưng thương thế quá nhiều, nhất thời bán hội ngay cả rời giường đều làm không đến, chỉ có thể nằm ở trên giường lo lắng xuông. Cũng không biết những người khác thế nào. Trong phủ hiện tại khẳng định loạn thành một đống, hắn lại nằm trong này chuyện gì cũng làm không được. Đệ đệ! Lãnh Xương bước nhanh đến, khi thấy nằm ở trên giường trên người đều là vết thương đệ đệ lúc, trong lòng một từ một gấp. Tỷ! Lãnh Hoa hư nhược kêu một tiếng, tiểu chủ từ đâu? Những người khác đâu? Đều không sao chứ? Ngươi đừng lo lắng, tiểu chủ tử không có việc gì, Hôi Lang bọn hắn cũng đều ăn vào thuốc, chỉ là cũng đều bị thương có nặng. Lãnh Xương nói xong, một bên nhanh chóng giúp hắn dọn dẹp vết thương. Ta trước giúp ngươi băng bó lại vết thương. Nàng lấy ra thuốc đến, đem hắn vết thương trên người đều băng bó kỹ sau đó lại đút cho hắn ăn một viên thuốc, sau đó mới nói, ngươi trước nghỉ ngơi, ta còn muốn đi giúp những người khác băng bó một chút. Được. Lãnh Hoa đáp lời, bởi vì thương thế quá nặng, lúc này cũng dần dần không kiên trì nổi nhắm mắt lại mê man đi qua. Lãnh Xương thấy thế, giúp hắn đắp chăn sau liền nhanh chóng hướng những người khác nơi nào đây, nàng giúp bọn hắn đều băng bó vết thương, lại cho ăn thuốc, thẳng đến đem mấy người tổn thương đều xử lý tốt về sau, lúc này mới đi vào chủ viện. Diêm chủ, mấy người bọn họ tổn thương đều băng bó kỹ, nội đan cũng đều uống, hẳn không có lo lắng tính mạng, chỉ là, đều bị thương không nhẹ, chỉ sợ những ngày này đều không xuống giường được rồi. Nàng nhìn Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đã thấy hắn ôm lấy Hạo Nhi đang nhìn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, đợi rất lâu cũng không có nghe thấy hắn nói chuyện, thẳng đến, qua một hồi lâu sau đó mới nghe hắn hỏi, Mai Lão đâu? Mai Lão hôn mê, trước mắt còn không có tỉnh lại. Lãnh Xương nói xong, nhìn xem, tỉnh nói cho ta. Hắn giao đãi, lúc này mới ôm lấy hải tử hướng gian phòng đi đến. Nhìn xem hắn ôm lấy hải tử tiến vào phòng, Lãnh Xương đứng một hồi, liền ra bên ngoài mà đi. Bởi vì chiến đấu vừa dứt dưới, trong phủ một mảnh ngổn ngang, Thiệu gia người cũng đều rời đi, trong phủ ngoại trừ Thanh Long Hỏa Phượng bên ngoài, cũng chỉ có kia hai đầu ngồi chồm hổm ở một bên rụt lại đầu coi cửa thú. Chuyển biến tốt tốt một cái phủ đệ bị hủy thành như vậy, mà người trong phủ ngoại trừ nàng và Diêm chủ còn có tiểu chủ tử bên ngoài, cũng cả đám đều bị trọng thương nằm ở trên giường, chủ tử bọn hắn nhưng lại chẳng biết lúc nào lấy ở đâu. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi có chút lo lắng. Nàng lo lắng đến, những người kia sẽ còn lại đến, nếu là lại đến, chỉ sợ lại chính là một trận ác chiến, mà bọn hắn cũng lại cũng chịu không được một trận ác chiến đến rồi. Cùng lúc đó, đang tại trong khách sạn ngủ say lấy Phượng Cửu đột nhiên mở mắt, nàng che lấy bịch bịch mà nhảy tim, lông mày hơi hơi vặn lên. Chương 3270, biết được. Nàng trở mình ngồi dậy, vẫn cảm giác được trong lòng nhảy lên đến kịch liệt, loại cảm giác này, thật sự cực kỳ không tốt. Đứng dậy trong phòng đi tới, đi vào cửa sổ đứng đấy, nhìn xem vậy bên ngoài bóng đêm, nàng nhíu nhíu mày, lấy ra đưa tin ngọc bài đến. Trước mắt có thể làm cho nàng lo lắng, đoán chừng cũng chỉ có tứ phương thành phượng phủ sự tình rồi. Tối nay tâm thần có chút không tập trung, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Thế là, nàng lợi dụng đưa tin ngọc bài đến hỏi thăm Lanh Hoa, liền tại bên cửa sổ ngồi một đêm, đợi một đêm trong tay đưa tin ngọc bài cũng không có nửa điểm đáp lại, này làm cho nàng trong lòng càng ngày càng ngưng trọng. Nếu là thường ngày, cho dù là ban đêm, Lanh Hoa cũng sẽ về nàng tin tức, bây giờ lại nửa điểm tin tức cũng không có, chỉ sợ là thật sự xảy ra vấn đề rồi. Thế là, nàng lại lần nữa dùng đưa tin ngọc bài hỏi thăm Lãnh Sương, một bên rửa mặt thay xong quần áo, mắt thấy sắc trời dần sáng, liền gặp để ở trên bàn đưa tin ngọc bài tản mát ra một cỗ quang mang đến, nàng đưa tay phất một cái, linh lực khí tức tản ra, kia đưa tin trên ngọc bài thanh âm cũng theo trong phòng vang lên. Chủ tử, đêm qua trong phủ bị tập kích, người tới thực lực cường đại, có thể sẽ rách hư không xuất hiện tại trên bầu trời. Là hướng về phía tiểu chủ tử tới, Lãnh Hoa mấy người đều bị trọng thương, Mai lão vẫn là hôn mê, vạn hạnh chính là tiểu chủ tử bình an không có việc gì, Diêm chủ cũng trùng hợp đột phá vào giai xuất quan. Đơn giản mấy câu đem sự tình dặn dò, nhưng mà, Phượng Cửu nghe lời này nhưng như cũ không yên lòng. Xé rách hư không xuất hiện cường địch, ngay cả Mai lão cũng hôn mê trọng thương, có thể thấy được thực lực đối phương cường đại. Xem ra, nàng phải nắm chắc chút thời gian, nhanh chóng trở về. Đem ngọc bài thu hồi, nàng đi ra ngoài, trước mắt chỉ kém 3 người rồi. Chỉ kém 3 người liền đủ 100 người. Sau khi trở về, nàng phải nghĩ biện pháp từ đàn vương quốc bên trong thoát thân. Nàng ra cửa về sau, liền hướng trong thành đi đến, ở trong thành bốn phía dục dịch, nghe ngóng lấy trong thành có hay không cái gì bệnh nặng người. Nhưng một đại sáng sớm đi qua, vẫn không có nửa điểm tin tức. Mắt thấy đỉnh đầu mặt trời nóng bỏng, nàng liền đi tới một chỗ bên đường quán nhỏ ngồi xuống, kêu vài thứ ăn lấy. Đại nương, cho ta một chén tàu phớ. Một tên chừng 30 tuổi phụ nhân nắm một tên 7-8 tuổi lớn tiểu nữ hài đi vào quán nhỏ trước, hoán chén tàu phớ sau tại bàn nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Phượng Cửu tùy ý thoáng nhìn, ánh mắt nhưng là khẽ nhúc nhích. Ánh mắt của nàng từ tên kia phụ nhân trên người lướt qua, rơi vào cô bé kia trên thân, chỉ thấy cô bé kia một thân âm u đầy tử khí, một đôi mắt càng là trống rỗng vô thần, đi đường lúc, chân sau nhọn cũng không dính lấy. Lớn nha, nương mua cho ngươi ngươi thích ăn nhất tàu phớ, ngươi mau nếm thử. Phụ nhân thần sắc tiểu tụy, lại vẫn ôn nhu hô nữ nhi của nàng, đem kia chén tàu phớ đưa tới trước mặt của nàng. Nhìn xem con gái hai mắt vô thần ngơ ngác ngồi, phảng phất không nghe thấy nàng đồng dạng, nàng không khỏi tròng mắt rơi lệ. Nương cho ngươi ăn, đến, há miệng. Phụ nhân múc một muỗng tử đưa tới tiểu nữ hài bên miệng, tiểu nữ hài cũng máy móc ý đi hệt hé miệng ăn mấy thứ linh tinh. Nhìn xem một màn này, Phượng Cửu trong mắt xẹt qua một vệ quan mang, nàng uống trà, hững hờ nói, đây là bệnh, cần phải trị. Phụ nhân kia nghe nói như thế, không khỏi khẽ giật mình, hướng Phượng Cửu nhìn lại, có thể thấy được nàng một bộ áo đỏ lóa mắt, dung nhan tuyệt mỹ khí chất xuất chúng, cũng không dám tiến lên. Nếu không là chị, không ra mấy ngày liền sẽ một giấc ngủ không nổi. Phượng Cửu nói xong, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cô bé kia trên người. Nghe xong lời này, phụ nhân cũng không ngồi yên nữa. Nàng liền vội vàng đứng lên đi vào Phượng Cửu bên người khóc cầu, cô nương, cầu ngươi cầu cứu con gái của ta. Chương 3271, thu thập. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia nguyên bản còn đang ngồi nữ hài đột nhiên đứng lên, nhanh chóng bỏ chạy, dọa đến cô bé kia mâu thân kinh hô một tiếng liền muốn đuổi theo. Ngươi ở đây chờ ta, ta giúp ngươi mang nàng trở về. Phượng Cửu thanh âm vừa rơi xuống, người cũng theo lướt đi. Cái nhỏ bầy người nhìn khẽ giật mình, nhất là quán nhỏ một đôi vợ chồng già, càng là ngẩn người. Kia nữ tử áo đỏ điểm không ít thứ, cũng còn không đưa tiền đâu. Phụ nhân kia lo lắng vạn phần, muốn theo đi tìm, lại sợ đợi lát nữa không đụng tới, đành phải chờ ở chỗ này. Phượng Cửu không nhanh không chậm đi theo tên nữ hải kia sau lưng, nhìn xem nàng mặc quá lớn đường phố, hướng ngõ nhỏ mà đi, liền cũng theo tiến vào ngõ nhỏ, tiến ngõ nhỏ, liền thấy kia nữ hải đi đường không ném bốn phía nhìn xem. Không trốn rồi. Phượng Cửu ngoắc ngoắc khỏe môi, ánh mắt rơi vào tên nữ hải kia trên người. Cô bé kia trống rồng ánh mắt chợt nhất biến, như là báo ánh mắt bình thường nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Ngươi không cần xen vào việc của người khác. Thanh âm kia hỗn tạp nữ hài non nớt, cũng có được một cô thanh âm giàn ua. Vốn là không muốn xen vào việc của người khác, có thể làm sao ngươi để cho ta gặp đâu. Nàng nhìn tên nữ hài kia, nói, ngươi là chính mình đi đâu. Vẫn là muốn cho ta thu ngươi. Cô bé này trên người bị âm hồn cuốn thân, nếu là lại không đem kia âm hồn khu ra, đoán chừng cũng nhanh sống không được rồi. Nếu là cô bé này sống không được, vậy cái này cỗ thân thể cũng sẽ thành âm hồn vật chứa. Nàng không có gặp được là một chuyện, gặp, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lập tức, trong lòng bàn tay nàng lật qua lật lại, một vệ hỏa diễm dâng lên. Sau một khắc, theo lòng bàn tay lật qua lật lại hỏa diễm bay ra ngoài đánh út về phía tên nữ hài kia. Cùng một thời gian, mạnh mẽ huy áp bao phủ tới, từ tứ phía vây quanh mà xuống. Không thể trốn đi đâu được thời khắc, mắt thấy ngọn lửa kia đối diện đánh tới, kia bám vào cô bé kia trên người âm hồn giật mình, lúc này thoát ly thân thể của cô bé bay ra, liền muốn nó chuẩn bị thoát đi thời điểm, Phượng Cửu bên hông hồ lô nhỏ hướng không trung ném đi. Thu! Âm thanh vừa quát mà ra, nàng nhìn vệt kia âm hồn thét chói tai vang lên bị hút vào trong hồ lô kia ở giữa không trung đánh một vòng. Trở xuống trong tay nàng lúc lại biến trở về nho nhỏ một cái. Nàng đem nắp hồ lô đút trở về, lắc lắc hồ lô về sau, liền đem kia một chuôi hệ về bên hông, lúc này mới đi lên phía trước đến cái kia ngã tại trên đất nữ hài bên người. Trong tay linh lực khí tức vận hành, một cỗ sinh khí từ nàng lòng bàn tay truyền ra, độ vào thân thể của cô bé giảm, qua đi không lâu, nàng lại lấy ra ngân châm. Vì nữ hải xua tan trong cơ thể khí âm hàn, đợi cho nàng khôi phục bình thường về sau, lúc này mới đem nữ hải ôm lấy, hướng cái nhỏ bày đi đến. Phụ nhân đang lo lắng tại kia quán nhỏ đi tới đi lui, thỉnh thoảng hướng chung quanh nhìn xem, khi thấy vệ kia chói mắt thân ảnh màu đỏ ôm lấy hải tử đi tới lúc, nàng không khỏi vui mừng, vội vàng bước nhanh chạy lên tiến đến. Lớn nha! Phụ nhân hô hào. Đi vào Phượng Cửu trước mặt tiếp nhận hài tử, run giọng hỏi, cô nương, con gái của ta thế nào? Nàng đều không biết con gái nàng làm sao sẽ đột nhiên ở giữa liền chạy. Phượng Cửu cười cười, nói, không sao, ngươi mang nàng trở về trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tỉnh lại liền có thể giống như trước đồng dạng hoạt bát đáng yêu rồi. Nghe vậy, phụ nhân không khỏi có chút chần chờ, cô nương kia trước kia nói lời. Ta vừa cho nàng làm nhầm vào, đã không sao. Phượng Cửu nói xong, chỉ thấy cô bé kia chậm rãi mở mắt, sợ hãi kêu một tiếng. Nương! Nghe được con gái tiếng kêu, phụ nhân khẽ giật mình, tiếp theo đại hỉ, lớn nha ngươi tỉnh rồi. Nương ở chỗ này, ngươi làm sao vậy? Chương 3272, trở về nhà. Nương, ta đói. Nữ hải nháy mắt sợ hãi nói xong, một đôi thanh tịnh mang theo khiếp y ánh mắt nhìn về hướng Phượng Cửu, có một tia hiếu kỳ. Phụ nhân nghe lời này, không nhịn được hốc mắt thường hồng, nương mang ngươi đi về nhà, làm cho ngươi ăn ngon. Nói xong, nàng ôm lấy hải tử cho Phượng Cửu thi lễ một cái, đa tạ cô nương rồi. Phượng Cửu cười cười, nhìn xem nàng mang theo hải tử rời đi, lúc này mới đi hướng quán nhỏ. Lấy ra hai cái kim tệ để lên bàn, lúc này mới rời đi. Mấy ngày sau, khi nàng tại đường núi chỗ cứu được mấy tên lính đánh thuê về sau, trống rỗng liền xuất hiện một cái vòng xoáy đưa nàng hút vào. Ha ha, trở về rồi nha. Đan Vương cười ha hả nhìn xem xuất hiện tại trước mắt Phượng Cửu, hắn vuốt ve râu ria, cười nói, ngươi chuyến này thế nhưng là đi gần một tháng rồi. Sư phụ! Trong nhà của ta xảy ra chút sự tình, ta phải rời khỏi. Phượng Cửu vừa nhìn thấy hắn, liền trực tiếp mở miệng nói xong. Rời đi. Nhanh như vậy, ta đều còn chưa bắt đầu dạy ngươi đồ vật. Đan Vương nhíu nhíu mày nói xong, có thể xem xét Phượng Cửu thần sắc cũng không giống đang nói giỡn, liền vuốt vuốt râu ria nghĩ nghĩ, thật sự không phải đi không thể. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, không phải đi không thể. Nhìn tới đây, Đan Vương nhẹ gật đầu, cũng được, ngày mai ta đưa các ngươi rời đi đi. Ta nghĩ hiện tại liền đi. Phượng Cửu nhìn xem hắn nói xong, gặp hắn kinh ngạc xem ra, nhân tiện nói, mấy ngày trước ta nhận được của người nhà tin tức, tình huống 10 phần không ổn, ta đã chậm trễ mấy ngày, không thể lại trì hoãn rồi. Nghe lời này, Đan Vương lông mày hơi vặn, nói, đã như vậy, vậy ngươi đi đem ngươi những người kia đều gọi đến đây đi. Đa tạ sư phụ. Phượng Cửu ôm quyền nói tạ, lúc này mới nhanh chóng rời khỏi. Đỗ Phàm đám người trong khoảng thời gian này một mực cũng đang tu luyện, cũng là mấy ngày nay mới ra ngoài, bọn hắn thực lực trong khoảng thời gian này đều tăng lên không ít, bởi vậy, làm bọn hắn nhìn thấy bước nhanh mà đến Phượng Cửu lúc, không khỏi lộ ra ý cười tiến ra đón. Để đọc chuyện. Chủ tử. Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, gặp bọn họ trên người khí tức ba động, từng cái thực lực đều tăng lên, trong tâm có chút kinh ngạc. Trên mặt lại như cùng bình thường giống như, cái gì cũng không hiển, chỉ là phân phó lấy, thu thập một chút đồ vật đi theo ta. Nghe thấy lời này, Đỗ Phàm đám người nhìn nhau, thấy được nàng sắc mặt có chút ngưng trọng, liền nhanh chóng trở về thu thập xong đồ vật đi ra. Đến bên ngoài, Đỗ Phàm nhịn không được hỏi, chủ tử, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ừm, trong phủ xảy ra sự tình. Lãnh Hoa Mai lão đám người đều bị trọng thương. Phượng Cửu nói xong, một bên mang theo bọn hắn hướng sau núi mà đi, vừa nói, ta vừa rồi đã cùng sư phó nói rồi, hắn đáp ứng tiễn đưa chúng ta rời đi. Nghe được ngay cả Mai lão đều bị trọng thương, mấy người sắc mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Mai lão thực lực mạnh như vậy, hơn nữa còn có Hỏa Phượng thủ hộ lấy Phượng Phủ, rõ ràng cũng sẽ bị thương. Có thể thấy được địch nhân cường đại không giống ngày xưa, cũng không biết bọn hắn bây giờ ra sao. Bởi vì trong tâm lo lắng, một đường liền cũng gấp trì mà đi, thẳng đến đi vào phía sau núi chỗ lúc, nhìn thấy kia Đan Vương đứng ở nơi đó chờ lấy bọn hắn. Gặp qua Đan Vương, Đỗ Phàm đám người cung kính thi lễ một cái, trong khoảng thời gian này lịch luyện mặc dù gian khổ, nhưng bọn hắn thực lực đúng là tăng lên. Cái này có thể nói đều là Đan Vương công lao. Ừm. Đan Vương đáp một tiếng, lườm bọn hắn liếc mắt, liền phất tay ra hiệu lấy, đi, đứng cái kia trận pháp đi lên. Đỗ Phàm đám người lúc này mới nhìn thấy, kia trên đồng cỏ xuất hiện một cái trận pháp, lập tức, cất bước chạy đi nơi đâu đi. Chương 3273, Thiện đưa cách. Người theo ta tới. Đan Vương vẫy vẫy tay. Ra hiệu Phượng Cửu cùng hắn đi vào một bên. Phượng Cửu thấy thế, liền đi đi qua, sư phụ. Đan Vương nhìn một chút nàng, than nhẹ một tiếng, ngươi là ta thấy qua y thuật cùng luyện đan thiên phú người tốt nhất, ta vốn là muốn để ngươi tiếp trưởng Đan Vương Quốc, muốn đem cái này suốt đời bản sự đều truyền cho ngươi, không nghĩ tới ngươi lại phải đi. Nghe vậy, Phượng Cửu trầm mặc, không nói gì. Vốn định giúp ngươi đột phá trước mắt thực lực giai đoạn, bất quá bây giờ cũng đều không thể nào, có điều, vi sư hay là chuẩn bị một chút đồ vật cho ngươi. Hắn nói chuyện ở giữa, từ không cùng lúc lấy ra một cái không gian chiếc nhẫn đến, trong này chứa sách thuốc, cũng có ta luyện đan mục lục, còn có một số kinh nghiệm của ta, cùng với một chút ngươi còn luyện chế không ra được đan dược, những đan dược kia là tạo điều kiện cho ngươi thời khắc nguy năng dùng. Chính ngươi sau khi trở về, có thời gian nhất định phải hảo hảo nghiên cứu thuật luyện đan, không thể cô phụ vi sư một phen kỳ vọng. Đúng, ta biết, sư phụ yên tâm đi. Nàng tiếp nhận không gian kia chiếc nhẫn, đem thu vào không gian bên trong, nhìn trước mắt lão giả, trong tâm có chút cảm giác khó chịu. Đi tới nơi này nàng cũng chưa từng vì hắn làm qua chút gì, ngược lại cho hắn trọng lực vung chồng. Nàng thật sự là hổ thẹn, mà nàng, phân biệt sắp đến, thu hắn lễ vật, nhưng lại không biết muốn đưa hắn cái gì đáp lễ tốt. Đan dược. Hắn đan dược cấp bậc so với nàng còn cao hơn, tất nhiên là không có thèm nàng những cái này đan dược, linh dược. Cái này toàn bộ đan vương cốc bên trong muốn cái gì dạng chân quý linh dược không có. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết hắn cần thứ gì, thật sự là hổ thẹn. Sư phụ, nếu như về sau ta còn muốn trở về, ta cần phải thế nào trở về? Do dự mãi, nàng hay là hỏi ra câu nói này. Ngày sau nếu có cơ hội, nàng còn muốn trở lại thăm một chút hắn, cho nàng mang chút rượu ngon. Nghe lời này, đan vương lộ ra ý cười, nói, đưa cho ngươi cái không gian kia trong giới chỉ có một trường trận pháp đồ. Đến lúc đó, ngươi có thể thông qua tấm kia trận pháp đồ đi tới nơi này. Hơn nữa, bên trong ta chả chuẩn bị cho ngươi một quyển trận pháp đồ, đem cái kia tu luyện quen thuộc, cái này bao la trời đất địa phương, mặc ngươi tới lui tự nhiên. Nghe vậy, Phượng Cửu nhãn tình sáng lên, hỏi, cái kia trận pháp đồ lợi hại như vậy, nếu là đi hạ giới cũng có thể đi được không? Đương nhiên, chỉ cần ngươi đem cái kia trận pháp đồ tu luyện đúng chỗ, liền có thể giống ta dạng này, đưa ngươi tùy ý tiễn đưa rời đất vông. Đan vương nuốt lời dâu ria nói xong, nhìn xem nàng nói, được rồi, lại nhiều lời nói ta cũng liền không nói rồi, trở về ngươi sẽ chậm chậm xem đi. Sư phụ, ta ở tại tứ phương thành Phượng Phủ, ngày sau nếu như ngươi có đi tứ phương thành thì đến nhà giảm tới đi. Nàng từ đấy lòng lộ ra ý cười, đồng thời cũng cho hắn lưu lại đưa tin ngọc bài tử, cũng cầm hắn đưa tin ngọc bài. Nắm trong tay ngọc bài, đan vương nhẹ gật đầu, vi sư biết rồi. Phượng Cửu hướng hắn lại lần nữa thi lễ một cái về sau, lúc này mới quay người cất bước đi vào chỗ trận pháp, cùng Đỗ Phàm đám người đứng chung một chỗ. Đan vương tiến lên tự thân khởi động trận pháp đem bọn hắn tiễn đưa cách, nhìn xem quang mang lóe lên, trong hư không xuất hiện vòng xoáy đem bọn hắn hút vào, hắn không khỏi có chút lưu luyến không rời nhìn xem, thẳng đến kia vòng xoáy biến mất, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Lần này đi từ biệt, cũng không biết ngày sau có hay không cơ hội gặp lại. Đan vương ở nơi này phía sau núi bên trong đứng đầy một hồi, hắn đến cái kia để lô đỉnh chỗ, vô vô lô đỉnh, lúc này mới chắp lấy tay chậm rãi rời đi, hướng động phủ của hắn mà đi. Một bên khác, Phượng Cửu mấy người cũng theo trận pháp truyền tống mà vững vàng xuống đất. Chương 3274, gặp mặt. Làm bọn hắn thấy rõ trước mắt địa phương lúc, không khỏi vui mừng, nơi này là tứ phương thành bên ngoài rừng cây. Cũng không nghĩ tới truyền tống trở về địa phương thế mà lại cách tứ phương thành gần như vậy. Đi a, về trước phủ nhìn xem. Phượng Cửu nói xong, liền đề khí hướng tứ phương thành phương hướng lao đi. Một bộ áo đỏ Phượng Cửu mang theo Đỗ Phàm đám người về thành, cơ hồ có thể nói, bọn hắn tiến thành. Trong thành các đại thế gia liền đều biết rồi, dân chúng trong thành càng là mang theo ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ. Mặc dù đêm hôm đó chiến đấu bọn hắn cũng không có trông thấy, nhưng là, những ngày này mơ hồ ở trong thành lưu truyền, Phượng gia đắc tội người rất lợi hại vật, chỉ sợ phải lớn khó trước mắt. Phượng Cửu không để ý đến trong thành đám người, mà là mang theo Đỗ Phàm chờ đến đi vào Phượng phủ trước cổng chính, gặp đại môn đang mở ra, bên trong có Thiệu gia người đang bận rộn, Phượng Cửu liền dẫn đầu đi vào. Hai đầu ghé vào bên trong trông cửa thú thú thấy một lần Phượng Cửu trở về, không khỏi đứng người lên lại quỳ sấp xuống dưới. Đêm hôm ấy bọn chúng không dám ra đến, ngược lại là trốn tránh. Bởi vậy, những ngày này một mực có chút bận tâm chủ nhân trở về sẽ tìm bọn chúng tính sổ. Phượng Cửu chỉ là nhìn kia hai đầu thủ môn thú liếc mắt sau liền rời đi ánh mắt, nàng không nghĩ tới trong phủ sẽ bị biến thành như vậy. Nhìn chung quanh bất kể là mặt tường vẫn là mặt đất đều một mảnh ngổn ngang, một mảnh kịch chiến qua đi vết tích, ánh mắt của nàng chìm chìm, bước nhanh hướng bên trong đi đến. Quỷ y thì trở về rồi. Không biết ai kêu một tiếng, chỉ thấy, Thiệu gia trong này hỗ trợ thanh lý đám người nhìn thấy Phượng Cửu về sau, vội vàng túi đầu hành lễ vì nàng nhường đường. Đỗ Phàm đám người nhìn thấy cái này trong phủ một màn về sau, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, cũng theo bước nhanh hướng bên trong đi đến. Bên trong chủ viện, Hiên Viên Mặc Trạch đang tại trong sân uống trà, Hạo Nhi thì vây quanh ở bên cạnh dục dịch, trong miệng thỉnh thoảng phát ra cười khanh khách âm thanh. Ở một bên, Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm hai người cũng ở đó, bọn hắn đứng tại Hiên Viên Mặc Trạch bên người tiếp tục khuyên lơn. Sư tôn, bây giờ trong phủ chỉ có mấy người các ngươi, thật sự là không an toàn, nếu là lại có địch nhân đến đây, sư tôn một người lại như thế nào bảo vệ được bọn hắn, vẫn là theo chúng ta đi trên núi ở ít ngày đi. Chí ít tại trong tông môn, chúng ta đều có thể chiếu ứng đến. Đúng vậy a sư tôn, trước cùng chúng ta về trong tông môn ở đoạn thời gian, nếu như Phượng sư tôn trở về, chúng ta sẽ trước tiên đưa nàng cũng nhận được tông môn. Hai người khuyên lơn, có thể thấy được hắn một mực thần sắc đạm mạc, cũng không nên âm thanh, không khỏi trong tâm khẽ than. Bọn hắn đã khuyên hai ngày rồi, làm bọn hắn đi tới nơi này lúc, nhìn thấy cái này trong phủ một màn cũng thực là giật nảy cả mình. Lấy bọn hắn thực lực lại còn có người dám tới cửa kiếm chuyện, thật sự là để bọn hắn không nghĩ tới, càng không có nghĩ tới sách, ngoại trừ Phượng sư tôn Hỏa Phượng bên ngoài, vị này một mực không thế nào lộ diện quản sự sư tôn, thế mà cũng có một đầu thượng cổ thần thú Thanh Long, đây chính là chẳng ai ngờ rằng sự tình. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này không gặp, sư tôn lại lên cấp rồi. Sư tôn, không cần nói nữa rồi. Hiên Viên Mặc Trạch phất tay ra hiệu, nói, cái này trong phủ có Thiệu gia người đang giúp đỡ chuẩn bị trên dưới cũng liền vậy là đủ rồi, các ngươi cũng tới có hai ngày rồi, có thể đi về. Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm nghe nói như thế, không khỏi nhìn nhau. Bọn hắn cũng nghĩ trở về, chỉ là không yên lòng a. Bây giờ Phượng Sư Tôn không ở trong phủ, nếu là đến lúc đó nàng trở về, trong phủ lại đã xảy ra chuyện gì vậy phải làm thế nào? Bọn hắn thân là đệ tử của bọn hắn, bây giờ sư tôn gặp nạn, tất nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ nghĩ, bọn hắn nhân tiện nói, sư tôn đã không muốn cùng chúng ta về tông môn, vậy chúng ta liền lưu lại trông coi đi. Nhưng, Hiên Viên Mặc Trạch lại không ứng bọn hắn, mà là nhìn về hướng kia xuất hiện tại trong tầm mắt thân ảnh màu đỏ. Chương 3275, thăm hỏi. Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm hai người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, khi thấy bọn hắn sư tôn thân ảnh lúc, không khỏi vui mừng, hai người liền vội vàng hành lễ kêu một tiếng, sư tôn. Phượng Cửu khẽ gật đầu đáp một tiếng, hướng bọn họ nhìn thoáng qua. Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm nhìn nhau, thi lễ một cái sau liền lặng lặng lui xuống. Đợi bọn hắn rời đi, Hiên Viên Mặc Trạch hướng nàng đưa tay ra, gần nhất còn tốt đó chứ. Phượng Cửu cũng đưa tay ra cầm tay của hắn, tùy theo hắn kéo đến bên cạnh hắn đi, cũng còn tốt, ta muốn biết được tin tức sau liền chạy về, trong phủ bọn hắn đều như thế nào. Thương thế rất nghiêm trọng sao? Nương, mẫu thân. Tiểu Hạo Nhi nhìn thấy Phượng Cửu trở về, vui vẻ bổ nhào vào bên chân của nàng ôm lấy nàng. Phượng Cửu thần sắc nhu hòa lộ ra ý cười, đem hắn bế lên ngồi ở trên đùi của nàng. Tiểu Hạo Nhi có hay không ngoan ngoãn nghe cha? Có, Hạo Nhi ngoan, nghe cha lời nói. Tiểu Gia Hỏa theo tại trong ngực của nàng, nháy một đôi xinh đẹp con mắt nhìn xem nàng. Đống nhiên, hắn từ trong quần áo móc móc, lấy ra một viên đỏ chói trái cây liền đưa cho Phượng Cửu, mâu thân an. Nhìn tới đây, Phượng Cửu không nhịn được vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn, Hạo Nhi thật ngoan. Nàng túi người cắn một cái trái cây. Cười nói cho hắn biết, rất ngọt, ăn thật ngon. Hắn cười vui vẻ, dùng đến mềm nhu nhu thanh âm nói xong, cha cho. Vừa dứt tiếng, hắn nhìn về hướng kia ngồi ở bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch. Hạo Nhi ngoan, trước cùng Lãnh Xương đi ra ngoài chơi, cha cùng nương có chuyện muốn nói. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ra hiệu Lãnh Xương đem hải tử ôm ra đi. Được. Nho nhỏ bộ dáng rất nghe lời. Chính mình từ Phượng Cửu trong ngực xuống tới, nhìn một chút Phượng Cửu về sau, lúc này mới theo Lãnh Xương đi ra. Chuyện lần này, là bởi vì Hạo Nhi, chỉ bất quá, Mai Lao đến bây giờ vẫn là hôn mê. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn xem nàng nói, về phần Lãnh Hoa bọn hắn, mấy ngày nay tại điều dưỡng thân thể, thương thế tuy nặng, nhưng cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hai người ở trong viện hàn huyên một hồi, cũng từ hắn nơi này đem một chút chi tiết biết được. Một lát sau, Phượng Cửu đứng lên nói, ngươi theo ta đi xem dưới bọn hắn đi. Để đọc chuyện đường. Hắn đứng lên, cùng hắn cùng nhau hướng Lãnh Hoa bọn hắn sân nhỏ đi đến. Để cho tiện chiếu cố, Lãnh Xương để Thiệu gia người đem bọn hắn mấy người đều chuyển qua Lãnh Hoa sân nhỏ, ngoại trừ Mai lão bên ngoài, Cầm Tâm tổn thương cũng nặng. Theo lúc ấy Lãnh Hoa bọn hắn nói, là Cầm Tâm cưỡng ép đàn tấu từ khúc cứu lấy hắn nhóm một mạng. Hiên Viên Mặc Trạch vừa nói, một bên chậm rãi đi tới, thật cũng không nghĩ đến nàng mang về cái kia Cầm Tâm ở lúc mấu chốt lại vẫn cứu được Lãnh Hoa bọn hắn một mạng. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, lấy nàng thực lực không đủ để cùng tiên đế cấp bậc cường giả giao thủ, lại có thể đàn ra nhiều loạn bọn hắn tâm thần khúc đến, có thể thấy được kỳ phản phệ cũng là cực lớn, có thể bảo trụ mệnh, đã coi như là tốt. Hai người một bên trò chuyện, một bên đi vào Lãnh Hoa sân nhỏ, tiến bên trong, gặp Tứ Khuyết cùng Mục Tâm hai người cũng ở đó. Sư tôn. Hai người kêu một tiếng, cũng được thi lễ, liền lui đến một bên. Phượng Cửu nhìn hai người bọn họ liếc mắt, nói, các ngươi tạm chờ một hồi, ta có việc giao phó các ngươi. Đúng. Hai người đáp lời, ở trong viện chờ lấy. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu tiến vào Lãnh Hoa căn phòng. Trong phòng Lãnh Hoa sớm tại nghe được thanh âm của nàng sau liền mở mắt, lúc này thấy được nàng tiến đến, khuôn mặt lộ ra tiếu dung, dãy rủa lấy muốn ngồi dậy. Trên người có tổn thương nằm liền tốt. Phượng Cửu ra hiệu, cất bước đi lên trước. Chương 3276, sinh sinh chi khí. Nàng đi vào bên giường giúp hắn giữ bắt mạch, kiểm tra rồi hạ thân thể, cảm giác được hắn nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Nàng một tay chống đỡ lấy bàn tay của hắn, phóng xuất ra một tia sinh cơ chi khí, giúp hắn tu luyện trong cơ thể thương tích. Một bên chắp tay nhìn Hiên Viên Mặc Trạch thần sắc như thường, mà nằm trên giường Lãnh Hoa trong lòng nhưng có chút bất khả tư nghị chấn kinh, chỉ vì hắn cảm giác được chủ tử nơi lòng bàn tay chuyển vận một tia ấm áp khí tức tiến vào hắn trong gân mạch, giúp hắn đừng phục lấy trong cơ thể trọng thương, mà nguyên bản liền hô hấp cũng đau nội thương. Tại này cô hơi thở thoải mái phía dưới, lại dần dần khôi phục lại. Phượng Cửu giúp hắn trị liệu ước chừng thời gian nửa nén hương, lúc này mới thu tay về, nàng nhìn Lãnh Hoa nói, ngươi ngồi dậy vận khí thử nhìn một chút. Đúng. Lãnh Hoa đáp lời, chống đỡ ngồi dậy, lại cảm giác thân thể khôi phục gần bảy thành, không khỏi hướng trước mặt chủ tử nhìn thoáng qua, trong mắt có chấn kinh chi sắc. Chủ tử. Ta cảm giác trong thân thể nội thương hình như tốt có bảy thành. Dù là không cần vật khí, hắn cũng biết rõ ít nhất tốt có bảy thành. Nguyên bản liên đới cũng không ngồi nổi tới hắn, lúc này ngồi dậy cũng cùng bình thường không có gì khác biệt. Phượng Cửu mỉm cười, nói, thử vận khí một chút. Thế là, hắn thử dưới nhấc lên linh lực trong cơ thể khí tức, không bao lâu, lộ ra ý cười nhìn về hướng Phượng Cửu, chủ tử. Ta hiện tại có thể khẳng định trong cơ thể thương lành bảy thành, chỉ là vật khí, liền không so được không bị tổn thương trước đó. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, không đổi, từ từ sẽ đến. Nàng đứng lên, nói, ngươi bây giờ có thể xuống giường đi lại, cũng không cần một mực tại nằm trên giường, nhiều xuống đất hoạt động một chút tay chân, trong cơ thể huyết khí vận hành cũng sẽ mau một chút, đối với thân thể cũng sẽ có chút chỗ tốt. Đúng. Hắn đáp một tiếng. Phượng Cửu quay người cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng nhau đi ra, đi vào trong sân mặt khác trong một gian phòng. Gian này trong phòng, Hôi Lang cùng Ảnh Nhất hai người đều ở nơi này, chỉ bất quá một người ngủ phòng trong, một người ngủ phòng ngoài. Chủ tử, Quỷ Y phía ngoài Ảnh Nhất nhìn thấy hai người bọn họ, liền kêu một tiếng, thanh âm kia cũng là suy yếu vô lực. Phượng Cửu tiến lên kiểm tra một chút. Tình huống cùng Lãnh Hoa không sai biệt lắm, liền cũng dùng thanh liên sinh cơ chi khí giúp hắn chữa trị trong cơ thể tổn thương. Theo một nén hương thời gian trôi qua, Ảnh Nhất trong cơ thể nội thương dần dần chuyển biến tốt đẹp, hắn không khỏi có chút kinh ngạc, Quỷ Y, thương thế của ta làm sao sẽ tốt nhanh như vậy? Thương thế của hắn cực nặng, liền xem như phục rồi chữa trị nội đan cũng không thể tốt nhanh như vậy, mà vừa rồi. Hình như một cổ khí hơi thở lưu chuyển vào trong cơ thể của hắn, không cần một hồi, lại đem trong cơ thể hắn nội thương chữa trị. Nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai có thể xuống giường đi lại một chút. Phượng Cửu nói xong, liền đi tới phòng trong, giúp Hôi Lang trị liệu. Nhìn xem nàng như vậy giúp bọn hắn trị liệu, trên trán cũng toát ra mồ hôi. Hiên Viên Mặc Trạch đi vào bên cạnh nàng, hỏi, ngươi dạng này thân thể chịu nổi sao? Bây giờ bọn hắn cũng không có nguy hiểm tính mạng, có thể để cho bọn hắn chậm rãi điều dưỡng. Không có việc gì, sói mòn linh lực khí tức chỉ cần nghỉ ngơi một lát liền có thể khôi phục lại. Nàng nói, một bên giúp Hôi Lang trị liệu. Quỷ y y, tại sao ta cảm giác ta đây tổn thương chí ít tốt bảy thành? Ngươi là làm sao làm được? Hôi Lang không giống ảnh nhất, tuy khiếp sợ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, liền hỏi lên tiếng đến. Hiên Viên Mặc Trạch nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, vừa khôi phục lời nói liền có thêm. Nghe vậy, Hôi Lang ngượng ngùng cười, nói, vậy ta không hỏi chính là. Hắn mặc dù không hỏi, nhưng trong tâm hiếu kỳ vẫn là ép không được. Chương 3277, không biết lai lịch. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai có thể xuống giường đi lại một chút. Phượng Cửu giao đãi, liền đi ra ngoài, đi vào một gian khác Mai Lão nơi đó. Tại giúp Mai Lão đã kiểm tra về sau, Phượng Cửu khe như mày, cái này đem hắn đả thương người thực lực rất mạnh, ngũ tạng lục phủ của hắn có thể nói là cỗ tổn hại, nếu không phải là có ăn vào nội đan bảo mệnh, đoán chừng cũng không sống nổi rồi. Thực lực của người kia ở trên ta, hơn nữa, còn có một đầu thượng cổ hung thú. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong, nghĩ đến đêm hôm đó một màn, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên, người kia cũng không phải chân thân xuất hiện, mà là hư thể, cũng may mắn không phải thật sự thân xuất hiện, nếu không, chúng ta còn rất khó đem hắn đánh lui. Thực lực của hắn từ tiên đế đỉnh phong lên cấp đến hạ thần cường giả, lại không nghĩ rằng vẫn là quá yếu rồi, ngay cả trung thần cường giả Mai người đều chịu không được đối phương một kích. Hắn cái này hạ thần thực lực, nếu là chính diện giao thủ đoán chừng cũng chỉ biết thảm bại. Nghĩ tới đây, ánh mắt thâm thúy khẽ nhúc nhích, chắp sau lưng thủ từ từ vận thành năm đấm. Loại địch nhân này quá cường đại, chính mình còn quá yếu cảm giác, thật sự quá ở vào bị động trạng thái, loại cảm giác này, thật bất hảo. Phượng Cửu chỉ là cho Mai Lão chuyển vận một chút thanh liên sinh cơ, dù sao. Hắn không so Lánh Hoa cùng Hôi Lang bọn hắn nơi đó giống như có thể để cho nàng tín nhiệm vô điều kiện. Nàng biết rõ hắn lại ở chỗ này, cũng là bởi vì Hạo Nhi. Tự nhiên, trong cơ thể nàng thanh liên sinh cơ không thể để cho hắn biết rõ. Giúp hắn hơi trị liệu một chút, lại lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn vào. Lúc này mới xoay người rời đi, đi vào phía sau một căn phòng cẩm tâm nơi đó, trị liệu qua đi. Mới đi đến phía trước trong sân. Nhìn xem ở trong viện chờ lấy Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm hai người, Phượng Cửu nhìn về hướng bọn hắn, nói, ta muốn phiến đại lục này những cái kia thực lực tại trung thần trở lên cường giả tư liệu, các ngươi giúp ta sưu tập tới đi. Còn có một số ẩn thế gia tộc cường giả, hay là một chút tị thế cường giả tư liệu, cùng với gần nhất 10 năm phát sinh qua một chút sự kiện lớn, đều cho ta mau chóng chuẩn bị kỹ càng. Nghe lời này, Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm hơi ngạc nhiên, bọn hắn nhìn Phượng Cửu liếc mắt về sau, lại nhìn Hiên Viên Mặc Trạch. Lúc này, một bên Hiên Viên Mặc Trạch mới nói, việc này ta hôm qua vừa dặn dò bọn hắn. Đúng, Hiên Viên Sư Tôn hôm qua vừa giao phó chúng ta đã truyền tin tức cho chúng ta tông môn đệ tử, để bọn hắn đi sưu tập. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn về hướng bọn hắn, nói, việc này cũng là các ngươi tự mình đi xử lý tương đối tốt, ta nghĩ, có một chút sự tình, các ngươi tọa hạ đệ tử cũng là không cách nào cầm tới tài liệu và tin tức. Đã như vậy, vậy chúng ta đợi lát nữa trở về tông môn đi, hai vị sư tôn yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng đem tư liệu thu thập thỏa đáng đưa tới. Hai người cũng không có chối từ, xác thực, có chút tin tức. Bọn hắn tọa hạ đệ tử chỉ sợ cũng lấy không được tin tức, còn phải bọn hắn tự thân trở về. Bây giờ gặp Phượng Cửu cũng quay về rồi, bọn hắn cũng có thể yên tâm về tông môn, chỉ là không biết, hai vị sư tôn địch nhân đến tột cùng là người nào. Bọn hắn có đầu mối chưa? Nghĩ tới đây, Tứ Khuyết nghĩ nghĩ, liền hỏi, hai vị sư tôn, Tứ Khuyết cả gan hỏi một câu, không biết lần này kinh địch. Hai vị sư tôn trong tâm nhưng có đếm. có biết đối phương lai lịch. Tuy nói để bọn hắn đi sưu tập những tài liệu kia, nhưng hắn nghĩ, địch nhân của bọn hắn là ai? Tại sao đến? Hai người bọn họ hẳn là ít nhiều biết một chút ta. Phượng Cửu lắc đầu, cũng không biết lai lịch của đối phương. Nhìn tới đây, hai người liền cũng không có hỏi nhiều nữa, mà là thi lễ một cái sau nhân tiện nói, đã như vậy, chúng ta liền đi về trước. Chương 3278, nghe ngóng. Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm nên rời đi trước, lúc gần đi, Tứ Khuyết dặn dò Thiệu Gia người trong này hỗ trợ trợ thủ, lưu ý thêm bên này tình huống, đối mặt Thiệu Gia lão tổ phân phó, Thiệu Gia người tất nhiên là không dám thất lễ, liên tục đáp ứng. Tại bọn hắn sau khi rời đi, Phượng Cửu tại hiên viên Mặc Trạch cùng đi, trong phủ bốn phía đi rồi đi, nhìn xuống đêm đó giao chiến sau dấu vết lưu lại. Trên mặt đất hố to đã tại Thiệu Gia người dưới sự hỗ trợ trải bằng lớp xong, thế thì dưới vách tường cũng một lần nữa trúc lên, trong vườn một chút hoa cỏ cũng một lần nữa trồng, mặc dù hết thể đều tại phục hồi như cũ, nhưng ít nhiều vẫn là có thể nhìn ra một chút vết tích. Lúc trước ngươi nói Hạo Nhi lai lịch phi phàm, chỉ là không nghĩ tới, nho nhỏ một cái hắn lại sẽ đưa tới cường giả như vậy, hắn thân phận này đúng là không đơn giản a. Hiên viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu dừng bước, nhìn xem phía trước tại trong hoa viên chơi đùa tiểu Hạo Nhi. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy không đơn giản, chỉ là, không biết rốt cuộc là thân phận gì. Ngươi cảm thấy thế nào? Nàng xem hướng hiên viên Mặc Trạch hỏi. Hiên viên Mặc Trạch ngẩng đầu nhìn trời khoảng không, nói, có lẽ, là phiến đại lục này người chúa tể con trai. Có thể dẫn tới cường giả như vậy, tiểu gia hỏa kia thân phận tuyệt đối không phải bình thường ẩn thế gia tộc các loại huyết mạch, ngược lại có thể là phiến đại lục này người chúa tể huyết mạch. Nghe lời này, Phượng Cửu liền giật mình, phiến đại lục này người chúa tể. Hiên viên Mặc Trạch cũng không có nhiều lời, chỉ là nói, Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm đã đi đã điều tra, tin tưởng không bao lâu nữa chúng ta liền có thể biết rõ, trước mắt, cũng chỉ là đoán mò mà thôi. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, cũng thế, đợi cho điều tra của bọn hắn đưa tới, hẳn là cũng có thể biết chúng ta phải đối mặt là hạng người gì rồi, lại có thể, chờ Mai Lão tỉnh lại, để hắn mở miệng đem hết thể nói ra. Mai Lão khi nào sẽ tỉnh? Hiên viên Mặc Trạch hỏi. Phượng Cửu lắc đầu, khó nói, ngũ tạng lục phủ tổn thương là một chuyện, đầu của hắn tại lúc rơi xuống đất cũng nhận trọng thương. Mặc dù ta dùng thanh liên sinh cơ khí tức vì hắn trị liệu, nhưng đầu này bộ vấn đề, không tốt lắm nắm giữ. Phụ thân, mẫu thân. Tiểu gia hỏa ở bên kia nhìn thấy hai người bọn họ, vui vẻ hô hào, nện bước bàn chân nhỏ liền chạy tới. Hai tay mở ra bay thẳng đến Phượng Cửu đánh tới, tựa hồ không lo lắng sẽ ngã sấp xuống bình thường. Phượng Cửu thấy kia nho nhỏ bộ dáng đánh tới, không khỏi lộ ra một vệt nhu hòa ý cười, ngồi xuống giang hai tay ra đem hắn tiếp được, ôm vào trong ngực, Hạo Nhi chơi mệt rồi sao? Có hay không ăn đồ ăn? Mẫu thân, Hạo Nhi không mệt. Hắn giòn tan nói xong, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, nghiêng đầu nghĩ, lại nói, Sương Di Di nói đợi lát nữa ăn cơm. Nghe vậy, Phượng Cửu sờ lên đầu của hắn, đối với Lãnh Sương nói, ngươi để phòng bếp chuẩn bị một ít thức ăn, sẽ đưa đến vườn hoa này tới đi. Chúng ta trong này ăn, còn có, để phòng bếp nấu một số người tham cháo cho Lãnh Hoa bọn hắn đưa đi. Đúng. Lãnh Sương đáp lời, nghe nàng trong lòng khẽ nhúc nhích. Để nấu nhân sâm cháo bổ nguyên khí. Chẳng lẽ là thương thế của bọn hắn đã tốt đẹp? Lập tức, thi lễ một cái sau liền lui xuống, hướng phòng bếp mà đi. Phượng Cửu một tay ôm lấy hài tử, một tay kéo hiên viên Mặc Trạch đi đến vườn hoa cái đỉnh ngồi xuống, nhớ tới tỉ tỉ nàng hoàn nhan thiên hoa sự tình, nàng liền nói với hiên viên Mặc Trạch một chút. Ta vốn còn nghĩ đợi trở về tìm thời gian đi qua nhìn một chút, không nghĩ tới liền đụng tới chuyện này. Nghe vậy, hiên viên Mặc Trạch hơi ngừng lại một chút, nhân tiện nói, hai người bọn họ tình cảm, ta cảm thấy ngươi đi qua cũng giúp không được gấp cái gì, vẫn để cho chính bọn hắn xử lý tốt. Chương 3279, Thông Thiên Quân Chủ. Tốt à! Nàng cười cười, nói, hiện tại liền xem như ta nghĩ đi xem một chút, cũng phân là không ra thân, liền để chính nàng đi xử lý đi. Chờ bên này sự tình hơi sắp xếp như ý một chút nói sau. Hai người tại trong đình trò chuyện, một bên đùa với hài tử, không bao lâu, Lãnh Xương bưng tới ăn, bày ra ở trên bàn sau liền lui xuống. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem Phượng Cửu một mặt nhu hòa dỗ dành hài tử ăn đồ ăn, ánh mắt không khỏi chớp lên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Phượng Cửu cho ăn hài tử ăn chút cháo ăn về sau, liền nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, gặp hắn hơi thất thần nhìn xem nàng và Hạo Nhi, liền cười hỏi, đang suy nghĩ gì? Hiên Viên Mặc Trạch lắc đầu, không có. Hắn nghĩ, là hiện tại không cách nào thực hiện. Nhìn hắn thần sắc, Phượng Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, bên môi ý cười tràn ra, có phải hay không nghĩ đến, nếu là chúng ta hai người sinh hài tử, có thể hay không cũng như vậy đáng yêu. Hiên Viên Mặc Trạch kinh ngạc nhìn về hướng nàng, trong mắt tràn ra ý cười đến, không nghĩ tới nàng thế mà đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ. Bất quá, hắn không vẹn vẹn nghĩ là bọn hắn hai người ngày sau sở sinh hài tử, hắn nghĩ tới còn có cho nàng một mảnh yên tĩnh thiên địa. Hắn hy vọng ngày sau bọn hắn thành thân lúc, thực lực của hắn đã có thể vì nàng và bọn nhỏ chống lên một mảnh bầu trời. Hắn không hy vọng, ngày sau hắn cùng với con của nàng sẽ giống Hạo Nhi đồng dạng, nho nhỏ liền đã trải qua nhiều như vậy cực khổ. Chờ Lãnh Hoa bọn hắn đều khôi phục lại về sau, chúng ta thành thân đi. Nàng cười khanh khách nhìn xem hắn, một tay cầm tay của hắn, chúng ta có thể trong này trước xử lý một trận ấm áp nhỏ hôn lễ, đợi đến ngày sau trở về, lại xử lý một trận thịnh đại hôn lễ, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch lắc đầu, không được. Hắn làm sao có thể ủy khuất nàng? Nếu là thành thân, hắn nhất định phải cho nàng một đồ lớn hôn lễ, một cái để thiên địa các nơi cường giả, để thế gian tất cả mọi người hâm mộ long trọng hôn lễ. Chuyện chung thân của chúng ta không nổi, huống chi, trước mắt tình huống này cũng không phải thành thân tốt thời cơ. Hắn lộ ra ý cười đến, cầm ngược ở tay của nàng. Tin tưởng ta, tương lai, ta sẽ cho ngươi một trận khắp trốn mừng vui long trọng hôn lễ. Nhìn trước mắt hắn thâm thủy ôn nhu mắt đen nhìn chằm chằm nàng, đối nàng ưng thuận như vậy một cái hứa hẹn, Phượng Cửu là đánh trong lòng ngọt ra mật đến, trên mặt nàng ý cười cũng là không cầm được nở rộ mà ra, đáy mắt tràn ra ý cười là cái kia dạng vui vẻ. Ừm, ta tin tưởng. Thế gian này, nàng người tín nhiệm nhất chính là hắn. Ba ngày sau, Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm hai người tự mình đưa tới tư liệu. Tại chủ viện bên trong, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu liếc nhìn bọn hắn mang đến tư liệu. Một bên, Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm nhìn nhau liếc mắt, liền mở miệng nói, Sư Tôn, Trung Thần Cường Giả cũng đã là cực kỳ hiếm thấy được rồi. Bởi vậy chúng ta lần này chủ yếu điều tra những cái kia đều là Trung Thần trở lên Cường Giả, bất kể là ma tộc vẫn là ta tu. Tính cả chính phái tông môn cùng ẩn thế gia tộc các loại tư liệu đều đã ở chỗ này. Tứ Khuyết nói xong, thanh âm ngừng lại, nói, chúng ta cũng loại bỏ qua, đêm hôm đó xuất hiện tại phía trên bầu trời trong vòng xoáy vệt kia phân thân cường giả, lại có thượng cổ hung thú làm khế hẹn thú, hẳn là cũng chính là trên tư liệu thông thiên quân chủ. Nói đến đây, Tứ Khuyết trên mặt hiện lên trước nay chưa có ngưng trọng, hắn nhìn xem Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch, trầm giọng nói, vị này thông thiên quân chủ thực lực đã đạt đến thần vương cấp bậc, hơn nữa cũng lấy mạnh mẽ tinh thần lực mở ra một mảnh thiên địa vì quân chủ. Có thể nói, hắn mặc dù cũng ở đây trên phiến đại lục, nhưng cũng không ở nơi này trên phiến đại lục. Chương 3280, Huyền Vũ quân chủ Tiêu Ly. Nói thế nào? Phượng Cửu nhíu mày, nhìn về hướng hắn. Cùng một mảnh đại lục, cùng là thượng giới, nhưng hư không nhưng là không giống với. Hắn lấy mạnh mẽ tinh thần lực mở ra tới phía kia thiên địa lấy hắn vì tôn. Tinh thần lực của hắn trải rộng hắn trô ở vùng thế giới kia. Nghe nói, hắn mở ra tới phía kia thiên địa mệnh danh là thông thiên giới. Hơn nữa nghe nói hắn vẫn luôn tại mở rộng thế lực, tranh đoạt địa bàn. Trong đó, kịch liệt nhất hẳn là hắn cùng với Huyền Vũ quân chủ địa bàn chi tranh rồi. Phượng Cửu một bên lật lên trên bàn tư liệu, một bên nghe hắn trong đó nói xong, nghe được Huyền Vũ quân chủ lúc, đang muốn hỏi, liền nghe bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch đã hỏi ra âm thanh. Cái này Huyền Vũ quân chủ, thế nhưng là thượng cổ thần thú Huyền Vũ người sở hữu Tiêu Ly. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem hắn hỏi. Tứ Khuyết có chút kinh ngạc, hắn nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch, hỏi, sư tôn nhận biết Tiêu quân chủ. Hiên Viên Mặc Trạch lắc đầu, không có, chỉ là biết có một người như thế. Kỳ thật hắn sư tôn từng đề cập với hắn lên qua, tứ đại thượng cổ thần thú phân biệt là Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ tứ đại thượng cổ thần thú. Hắn có là tứ đại thượng cổ thần thú đứng đầu Thanh Long, lúc ấy hắn liền hỏi thăm qua, cái khác ba con thượng cổ thần thú người sở hữu là người phương nào. Nhớ kỹ hắn sư tôn lúc ấy hay cùng hắn nhắc qua cái này Huyền Vũ quân chủ Tiêu Ly. Nghe nói người này, cũng là một cái nhân vật truyền kỳ. Thượng cổ thần thú ngoại trừ Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bên ngoài, còn có Phượng Hoàng, Kỳ Lân chờ thượng cổ thần thú, mà ngoại trừ thượng cổ thần thú bên ngoài còn có thượng cổ hung thú. Sức chiến đấu cũng là cực kỳ kinh người, hơn nữa càng thêm hung tàn khát máu. Có thể có được những thứ này thượng cổ thần thú hoặc thượng cổ hung thú cường giả, cái nào đều không phải là hời hợt hạng người, mà ở Tứ Khuyết bọn hắn thu thập trở về tư liệu bên trong, cũng chỉ là có hạn có thể biết rõ một chút cường giả đại khái thực lực, cũng không thể biết rõ người nào có được dạng gì thượng cổ thần thú hoặc hung thú. Người tu luyện, giống như là tại hạ giới hay là một chút so sánh nhỏ địa phương tu sĩ, căn bản không biết tu luyện phẩm cấp đỉnh phong nhất là cái gì, cũng chỉ có bọn hắn thực lực từng bước tăng lên, mới có thể từng cái đi linh ngộ, đi biết được. Liên như là bọn hắn đồng dạng, cũng là về sau mới dần dần biết rõ, tiên đế về sau là thiên thần về sau là hạ thần, trung thần, thượng thần, thần vương, đến cuối cùng mới là chí tôn. Bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy, cũng chỉ có đến nơi này thượng giới về sau mới tiếp xúc đến tu vi cao hơn bọn họ cường giả tồn tại. Giống như Tứ Khuyết Chô nói cái này thông thiên quân chủ, thần vương cấp bậc, thực lực như vậy, kia là trăm ngàn vạn tu sĩ ở trong mới ra ngoài một cái, đã có thể nói là cực kỳ đỉnh phong nhân vật. Nghĩ đến bọn hắn sắp đối mặt kình địch vô cùng có khả năng chính là một vị thần vương cấp bậc cường giả, lông mày của hắn cũng không khỏi nhẹ vặn đứng lên. Lấy thực lực của hắn bây giờ liền xem như tăng thêm Thanh Long, hay là cùng Phượng Cửu liên thủ cũng không thể là cái kia thần vương cường giả đối thủ. Lần trước chỉ là của hắn một sợi phân thân xuất hiện, nếu là hắn chân thân xuất hiện ở đây, chỉ sợ bọn họ vị trí tình trạng đem càng thêm hiểm trở. Phượng Cửu cũng không biết Hiên Viên Mặc Trạch đang suy nghĩ gì, lúc này, nàng nghĩ thì là... Hạo Nhi phụ thân có phải hay không là những tài liệu này ở trong một vị? Lại có thể, là vị này Huyền Vũ quân chủ Tiêu Ly. Dù sao, phía trên này tư liệu biểu hiện, cái này Tiêu Ly nhưng là bây giờ thông thiên quân chủ số một kình địch. Nghĩ tới đây, nàng xem hướng Tứ Khuyết, hỏi, vậy bọn hắn mở ra tới thiên địa phương khác tu sĩ không đi được sao? Nếu là đi được, lại là lấy dạng gì phương pháp? Chương 3281, sơ đàm tị thế. Tự nhiên là đi được, chỉ là, cụ thể là như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Tứ Khuyết có chút áy náy nhìn xem nàng, bởi vì bọn hắn ở bên này tu sĩ căn bản không nghĩ tới rời đi phiến đại lục này. Bởi vậy, đối với như thế nào đi đến cái khác quân chủ địa phương, bọn hắn cũng là biết rất ít. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, tiếp tục lật lên tư liệu. Khi thấy một chút tin tức lúc tay có chút dừng lại, đối bọn hắn hai người nói, các ngươi đi xuống trước đi. Những thứ này chính chúng ta từ từ xem là được rồi. Đúng. Tứ Khuyết cùng một tâm đáp một tiếng, liền lui xuống trước đi. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Phượng Cửu liền nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, con mắt hơi sáng. Ngươi nhìn cái này Tiêu Ly còn có tài liệu này bên trên cái này nữ. Có thể hay không chính là Hạo Nhi cha mẹ của. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch có chút bất đắc dĩ cười cười, sự chú ý của ngươi điểm làm sao cùng người không giống. Nhìn xem những tài liệu này, chẳng lẽ không phải hẳn là lo lắng đến chúng ta phải đối mặt kình địch sao? Phượng Cửu không sao cả cười một tiếng, lo lắng cũng vô dụng, thực lực của đối phương đặt tại đó, chúng ta coi như lo lắng cũng không thể giải quyết cái gì, chẳng bằng, hắc hắc nàng nhìn hắn, con mắt hiện ra rảo hoạt quan mang. Nếu là hai người này thật sự là Hạo Nhi cha mẹ của, chuyện kia ngược lại là dễ làm nhiều. Bọn hắn thực lực bây giờ không cách nào cùng thần vương đối chiến, nhưng, cái này Tiêu Ly thực lực cũng là thần vương cấp bậc, có thể liền không nhất định sẽ nhượng bộ. Hiên Viên Mặc Trạch lắc đầu, nếu bọn họ thật sự là Hạo Nhi cha mẹ của, nhưng lại ngay cả con của bọn hắn đô hộ không được, khẳng định hiện tại cũng là phiền phức cuốn thân, làm sao có thể trông cậy vào bọn họ đâu. Nói thì nói như thế không sai. Phượng Cửu một tay nâng cầm lên đáp lời, nhìn xem hắn hỏi, vậy ngươi nói, cái này Thông Thiên Quân chủ thực lực mạnh như vậy, chúng ta nên làm cái gì tốt đâu? Càng là đi lên thực lực càng khó tăng lên, hơn nữa tăng lên quá nhanh căn cơ cũng sẽ bất ổn, ta nhưng không cho rằng chúng ta có thể trong thời gian ngắn thành giai để thực lực đạt đến thần vương cấp bậc. Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, đã không cách nào trong thời gian ngắn để thực lực đạt đến nhưng cùng đối phương địch nổi tình trạng, vậy chúng ta duy nhất có thể làm chính là nhẫn hòa tránh. Thanh âm của hắn một trận, thâm thúy mắt đen nhìn xem nàng nói, cũng chỉ có như vậy chúng ta mới có thể có đầy đủ thời gian đến để thăng chính mình, để cho mình trở nên cường đại, nếu không, giống như bây giờ đem chính mình đặt ở chói mắt nhất địa phương, cũng chỉ có thể cho đối phương đem chúng ta ách sát cơ hội. Ta tin tưởng, bất kể là ai, cũng sẽ không bỏ mặc lấy địch nhân có trưởng thành mạnh lên không gian. Nghe lời này, Phượng Cửu trầm tư, hỏi, ý của ngươi là, chúng ta rời xa nơi này mai danh nhận tích trước hết để cho chính mình mạnh lên. Không sai. Hắn nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói, ngươi nên cũng biết, đây là trước mắt mà nói biện pháp tốt nhất. Phượng Cửu trầm mặc, nửa ngày không nói gì. Không sai, lấy trước mắt tình thế này đến xem, hắn nói biện pháp này chính là biện pháp tốt nhất, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là không thể không thừa nhận, trước mắt bọn họ, liền xem như tất cả sức chiến đấu thêm lên cũng không phải một tên thần vương đối thủ, hơn nữa, trong thời gian ngắn, chỉ sợ bọn họ thực lực cũng vô pháp lên cấp đến thần vương cấp bậc. Nhưng, đối với người tu tiên tới nói, thời gian trôi qua là cực nhanh. Chỉ cần bọn hắn tìm tới một nơi, không để ý tới thế sự tĩnh tâm tu luyện mấy năm, ngoại trừ có thể tránh trước mắt nguy cơ bên ngoài, còn có thể cho mình một cái tu luyện tăng cao thực lực thời gian. Cây cao chịu gió lớn, có lẽ, bọn hắn thật sự hẳn là ẩn một đoạn thời gian, để người đời quên lãng bọn họ. Chương 3282, rời đi. Một ngày này, hai người đem chuyện này quyết định xuống tới. Phượng Cửu chọn lựa tị thế chỗ tu luyện không phải địa phương khác, mà là Đan Vương Quốc. Nàng cảm thấy cái chỗ kia dùng để tu luyện không còn gì tốt hơn rồi. Hơn nữa, Đan Vương đợi nàng cũng là vô cùng tốt, lại thêm thực lực của hắn rất mạnh. Nếu là bọn họ hai người gặp được ngưỡng cửa lúc, có lẽ hắn còn có thể chỉ điểm một phen. Tại bọn hắn bên người người, ngoại trừ mai người bên ngoài cái khác đều là tâm phúc, bọn hắn đã muốn tị thế tu luyện. Tự nhiên không có khả năng để mai người cũng đi theo đám bọn hắn đi, nhưng lần này đi cũng không biết muốn dùng đến thời gian bao lâu. Bọn hắn mặc dù hạ xuống quyết định tị thế tu luyện, cái này bên ngoài cũng không khả năng không bày đặt người phát triển thế lực. Bởi vậy, hai người liền thương lượng, mang mấy người đang bên người thuận tiện, cái khác để bọn hắn trước tiên ở phiến đại lục này cắm rễ xuống. Lại qua hai ngày, Lãnh Hoa mấy người tổn thương có thể nói là tốt đẹp, chỉ có Mai lão vẫn như cũ còn hôn mê, mà Cầm Tâm cũng đã tỉnh lại, cũng có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại rồi. Một ngày này trạng vạng tối, đi tông môn tu luyện Bạch Khuynh Thành lại đột nhiên trở về rồi. Chủ tử, Diêm chủ. Bạch Khuynh Thành tiến vào trong phủ về sau, liền tìm được Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch bọn hắn, thần sắc mang theo lo lắng nói, chủ tử. Ta nghe đến tông môn tin tức, nói là tứ đại tiên tông cùng tứ đại phái người đều đang thương lượng muốn đối phó các ngươi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu hơi kinh ngạc cùng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn nhau liếc mắt, tiếp theo nhìn về hướng Bạch Khuynh Thành, tứ đại tiên tông cùng tứ đại phái người muốn đối phó chúng ta. Tại sao? Ta nghe đến tin tức là chủ tử cùng Diêm chủ cùng kia Thông Thiên quân chủ là địch, kia thông thiên quân chủ là thực lực tại thần vương cường giả, nếu là hắn tức giận vô cùng có khả năng để phiến đại lục này sinh linh đồ thán, những tông môn kia cùng môn phái người liền đang thương lượng muốn đem các ngươi bắt hủy bỏ một thân tu vi đuổi khỏi cái này thượng giới, để cầu cái này thượng giới có thể như bình thường đồng dạng bình an vô sự, ta muốn biết được tin tức này sau liền chạy về, chủ tử. Diêm chủ, nơi này đã không nên ở lâu, chúng ta đến mau chóng rời đi. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt trầm xuống, một thân băng hàn chi khí ra bên ngoài tuân ra, mà Phượng Cửu thì ánh mắt chớp lên, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đồng dạng, sắc mặt thật cũng không bao nhiêu biến hóa. Nếu chỉ có vậy cũng là có thể thông cảm được, một vị thần vương cấp bậc cường giả, hắn nếu là muốn giận chó đánh mèo, một cái tông môn sống chết tồn nhìn cũng bất quá khi hắn một ý niệm, bọn hắn làm là như vậy nghĩ tự vệ, cũng là nghĩ bảo trụ phiến đại lục này yên tĩnh. Phượng Cửu chậm vừa nói, tỉnh táo phân tích. Đối với nàng mà nói, vô luận là tứ đại tiên tông hay là tứ đại phe phái với nàng mà nói đều không quan hệ gì. Bọn hắn lo lắng tông môn cùng môn phái hay là phiến đại lục này sẽ phải gánh chịu đến thần vương cường giả trả thù, sớm đem nguy cơ bóp chết trong trứng nước, cũng là bình thường. Chỉ là, làm cho nàng không nghĩ tới chính là, cái này cái gọi là tứ đại tiên tông tứ đại phe phái lại cũng là nhát gan như vậy sợ phiền phức, không phân sự tình không phải, thế mà lại vì cái gọi là bảo đảm phiến đại lục này an bình mà ra tay với bọn họ. Nếu là những tông môn kia thế lực là bọn hắn coi trọng xem, đoán chừng nàng lúc này liền sẽ rất phẫn nộ, bị thương rất nặng, nhưng, thế lực này tông môn đối với nàng mà nói, cũng là lạ lẫm không hề quan hệ, bọn hắn làm ra dạng gì quyết định, nàng cũng là cảm thấy không có gì đáng kể. Sư tôn, Tứ Khuyết cùng một tâm sắc mặt hai người khó coi tiêu sái vào, khi thấy một bên một bộ áo trắng Bạch Khuynh Thành lúc, nhìn nhiều liếc mắt liền rời đi ánh mắt, đem ánh mắt rơi vào Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu trên thân. Sư tôn, cái này Phượng Phủ đã không thể lưu lại, các ngươi đến mau chóng rời đi. Chương 3283, khuyên cách. Bọn hắn tại nhận được tin tức sau liền trước tiên tới nói cho bọn hắn, khi biết tin tức lúc, trong lòng bọn họ phẫn nộ khó nhịn, không nghĩ tới lại bởi vì đêm đó xuất hiện địch nhân. Các đại tông môn người còn muốn đối bọn hắn sư tôn xuất thủ, thật sự là hưởng là chính đạo tông môn. Biết rõ các đại tông môn dự định, mà bọn hắn hai người nhưng cũng không thể làm gì, dù sao bọn hắn chỉ là trong đó một cái tông môn tôn giả, ngay cả bọn hắn tông môn quyền quyết định đều không có, chớ nói chi là cái khác rồi. Biết được tin tức về sau, bọn hắn có thể làm cũng chính là mau sớm đến thông báo bọn hắn, để bọn hắn mau chóng rời đi, mới có thể có lưu đường sống. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhíu mày, mau chóng rời đi. Hiên Viên Mặc Trạch thì thần sắc như thường, chỉ là khí tức trên thân lạnh mấy phần, đối với lời của hai người tựa hồ không có ngoài ý muốn đồng dạng, chỉ là lẳng lặng nhìn. Tứ Khuyết cùng một tâm nhẹ gật đầu, nói, sư tôn có chỗ không biết. Chúng ta xuống núi trước phải bàn giao tọa hạ đệ tử chú ý đến tông môn động tĩnh, cho nên biết được các đại tông môn muốn đối phó các sư tôn tin tức, nếu là đếm tiên tông cùng môn phái liên thủ vây công, chỉ sợ đến lúc đó các sư tôn muốn trốn khỏi nơi này cũng không kịp rồi, chỉ có thể thừa dịp hiện tại bọn hắn còn chưa tới đến, mau chóng rời đi. Khuynh Thành vừa rồi cũng liền việc này nói với chúng ta rồi. Chỉ là không nghĩ tới cái gọi là chính phái tiên tông lại bởi vì chuyện như vậy mà muốn đối phó chúng ta, thật đúng là để cho người có chút ngoài ý muốn a. Nàng bên môi mang theo nụ cười thản nhiên, chậm rãi nói, nguyên bản chúng ta liền định rời đi một đoạn thời gian, chỉ là không nghĩ tới còn có thể đụng tới việc này, ha ha. Đột nhiên, nàng đều có chút không muốn đi nhanh như vậy, ngược lại là muốn biết, rốt cuộc là nào cái tông môn phái hệ muốn đối phó bọn hắn. Đường đường chính phái tiên tông người lại cũng sẽ làm ra việc này, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút bọn hắn đến lúc đó sẽ dùng loại nào tư thái đến vây công bọn hắn. Sư tôn, lần này chỉ sợ là tứ đại tông cùng tứ đại phái đều biết phái người đến, hơn nữa hẳn là không một sẽ rời đi, nếu là rời khỏi lời nói thế tất sẽ bị những tông môn khác cô lập, bởi vậy, dù là có chút tông môn không muốn, đến cuối cùng cũng sẽ cùng nhau vây công các ngươi. Mục Tâm nói xong, nhìn bọn họ hít một tiếng, hai vị sư tôn vẫn là mau chóng chuẩn bị sẵn sàng rời đi nơi này đi. Các ngươi tông môn nhưng có gọi các ngươi trở về. Vẫn là cũng nghĩ để các ngươi cũng hòa trộn trong đó. Phượng Cửu nhíu mày nhìn xem hai người hỏi. Tứ Khuyết hơi nhíu mày, nói, tại chúng ta nhận được tọa hạ đệ tử tin tức về sau, tông môn cũng chuyển tới tin tức để chúng ta trở về, chỉ là cũng không có nhắc lên muốn đối phó sư tôn sự tình. Chúng ta đoán chừng, bọn họ là muốn cho chúng ta trở về, tránh cho nhúng tay chuyện lần này đi. Đã như vậy, các ngươi liền trở về đi. Phượng Cửu không lắm để ý nói xong. Nghe lời này, Tứ Khuyết cùng Mục Tâm nhưng là khẽ giật mình. Hai người nhìn nhau liếc mắt, sư tôn để chúng ta trở về. Làm sao? Các ngươi không muốn trở về. Phượng Cửu cười cười, nhìn về hướng hai người. Hai người hơi ngừng lại một hồi, nói, chúng ta bái sư tôn làm sư, bây giờ sư tôn gặp nạn, thân là đệ tử chúng ta lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Chí ít, tại hai vị sư tôn còn không có an toàn rời đi nơi này phía trước, chúng ta là không thể trở về đi. Từ đám bọn hắn bái sư đến nay, Hiên Viên sư tôn tạm thời không nói đến, Phượng sư tôn nơi này nhưng là cho bọn hắn không ít đan dược các loại đồ vật, nàng trợ giúp bọn hắn lên cấp, trợ giúp bọn hắn trở nên cường đại, bây giờ bọn hắn gặp nạn, hai người bọn họ thân là hai vị sư tôn đệ tử, lại há có thể cứ như vậy rời đi. Các ngươi nếu không là trở về, đến lúc đó cùng tông môn người đối đầu, chẳng phải là lúng túng hơn. Chương 3284, khó giải quyết. Nghe Phượng Cửu lời này, sắc mặt hai người không thay đổi, chỉ là ngưng lại lấy lông mày nói, nếu thật là như thế, cũng là chuyện không có cách nào khác. Hôm nay chúng ta nếu là vì vậy mà vứt bỏ sư tôn tại không để ý, hai người chúng ta cũng không cần tại tu tiên đầu này trên đại đạo đi. Sư tôn nếu không là muốn đi, chúng ta liền lưu lại bồi tiếp sư tôn, cùng sư tôn cùng tiến thối. Mục Tâm cũng theo nói xong. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người nhìn bọn hắn liếc mắt. Cuối cùng, Phượng Cửu nghĩ nghĩ, nói, các ngươi lui xuống trước đi đi. Việc này không nổi, đợi đến bọn hắn tới lại gấp cũng không muộn. Nói xong, phất phất tay, ra hiệu bọn hắn lui xuống đi. Nhìn tới đây, hai người cũng không tốt lại nói thêm gì nữa, chỉ có thể trước xoay người rời đi, ra tiểu viện. Đợi bọn hắn sau khi đi, một bên Bạch Khuynh Thành nói, chủ tử, bọn hắn cũng là thực tình là chủ tử suy nghĩ, những tông môn kia thế lực muốn đối phó các ngươi, trong này các ngươi quá nguy hiểm, vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Là muốn đi, nhưng cũng không thể cứ thế mà đi. Phượng Cửu trầm vừa nói, nhìn một bên Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, phác thảo môi cười một tiếng, ngươi nói đúng không? Hiên Viên Mặc Trạch nghe nói như thế, thật cũng không nói thêm cái gì, chỉ là trầm giọng nói, ngươi nghĩ làm cái gì cứ việc đi làm, ta cùng ngươi là được. Nghe vậy, Phượng Cửu trong mắt tràn ra ý cười đến, nàng đối với Bạch Khuynh Thành nói, ngươi đi đem Lánh Hoa bọn hắn đều gọi đến đây đi. Đúng. Bạch Khuynh Thành đáp một tiếng, quay người lúc này mới ra sân nhỏ. Lúc này, Tứ Khuyết cùng Mục Tâm bên trong tông môn, hội tụ từng cái tiên tông chủ sự người, cùng với trưởng lão, bọn hắn ngồi vây quanh lấy thương lượng sự tình, có người sắc mặt nghiêm túc, có người trên mặt nhẹ nhàng, có người lo lắng không thôi, cũng có người việc không liên quan đến mình. Thật đúng muốn làm như thế sao? Nếu là thật sự làm như thế, chỉ sợ một vị tông môn tông chủ chần chờ nói, trong mắt có một tia lo lắng. Vị kia thế nhưng là thông thiên quân chủ, hắn đều cho từng cái tông môn người đưa mệnh lệnh, tự nhiên sẽ phái người nhìn chằm chằm phía dưới này hết thảy. Bây giờ chúng ta ngoại trừ ấn hắn nói đi làm bên ngoài, chúng ta còn có thể có biện pháp gì? Thế nhưng là, chúng ta coi như muốn đối phó Phượng Cửu bọn hắn, cũng phải sư xuất hữu danh, nếu không như vậy đột nhiên xuất thủ, chỉ sợ cũng sẽ bị bách tính thoá mạng. Trong đó một tên trưởng lão có chút chần chờ, sắc mặt thần sắc cũng lộ ra ngưng trọng, rõ ràng, nội tâm của hắn cũng không muốn làm chuyện này, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Vây quanh lấy đám người nghe nói như thế về sau, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, tựa hồ tại nghĩ đến, tìm một cái dạng gì cớ đến khởi sự tốt. Một vị khác lao giả nhìn một chút mọi người thần sắc, do dự một chút, nói, kỳ thật có một việc, các vị có thể là không biết. Chuyện gì? Đám người hỏi ra âm thanh, ánh mắt cũng rơi vào tên lão giả kia trên thân. Cái này Quỷ Y Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch cũng không phải người bình thường. Nghe nói, cái này Quỷ Y Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch đều là bị tiên đoán thiên địa chi chủ. Lão giả thanh âm một trận, nhìn bọn họ còn nói thêm, mà lại nói ra lời này, vẫn là kia thiên cơ tử. Nghe nói như thế, trong mắt mọi người xẹt qua dị sắc, thiên cơ tử tiên đoán bọn họ là thiên địa chi chủ. Không sai. Lão giả nói xong, nói, chúng ta cái này thượng giới các nơi người mặc dù một mực cực ít để ý tới cái khác địa giới người, cùng với nghe ngóng cái khác địa giới tin tức, nhưng là, có một chút tin tức cũng không phải không cũng biết, hôm nay chúng ta mặc dù đều nhận được uy hiếp để chúng ta đối với Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu xuất thủ, nhưng là, nghĩ sâu một tầng, chuyện này rồi lại là cực kỳ đáng sợ. Chương 3285, chuyển cơ. Người nói tiếp. Những người khác ra hiệu, ánh mắt đều rơi vào tên kia lão giả nói chuyện trên người. Tên lão giả kia nhìn bọn hắn liếc mắt, nhân tiện nói, bọn hắn đã vì thiên hạ chi chủ, chúng ta tất phải không thể đối bọn hắn động thủ. Đây là thứ nhất, thứ hai, mà bất luận cái khác, chính là bọn họ thực lực và khế ước thú, cũng đều không phải người bình thường đối phó được. Huống chi, cả kia thông thiên quân chủ đều vì này mà bị thương, huống chi chúng ta. Còn có một chút, cũng chính là sau cùng một chút, bọn hắn cũng không có làm ra cái gì khác người cùng bị thế tục không thể tiếp nhận sự tình. Chúng ta căn bản không thể, cũng không có tư cách đi đối phó bọn hắn. Nếu là chúng ta nhiều người như vậy đi vây công bọn hắn, sau này trong mắt thế nhân, chúng ta cùng tà đạo người có gì khác biệt? Lão giả nói đến miệng khô, liền bưng lên nước trà trên bàn uống một ngụm thám giọng hầu. Kỳ thật hôm nay tất cả mọi người ngồi ở chỗ này, bọn hắn cũng đều thật là bất đắc dĩ, có tông môn tông chủ cũng không đến, tới đều là trưởng lão chiếm đa số. Bọn hắn cũng không phải nói muốn đối phó Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch, chỉ là kia thông thiên quân chủ đột nhiên uy hiếp bọn hắn đến, nếu là bọn họ làm, chỉ sợ bọn hắn chỗ ở tông môn liền thật sự muốn khuynh diệt rồi. Kia âm dương quái khí thông thiên quân chủ, thực lực lại tại thần vương cấp bậc, ai cũng không biết hắn có thể hay không lúc nào giống đối phó Phượng phủ đồng dạng, cũng đem bọn hắn chỗ ở tiên tông lấy trưởng ấn oanh ra cái hố to đến. Trong lúc nhất thời, cũng không biết đều đang nghĩ lấy cái gì, đều không có người mở miệng. Thật lâu, có một người đột nhiên nói, ta lại có nhất pháp có thể giải quyết trước mắt khốn cục. Nghe lời này, đám người hướng hắn nhìn lại, làm sao bây giờ pháp? Nói nghe một chút. Người kia nhìn đám người liếc mắt, nói, việc này đến Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch phối hợp mới được, chúng ta có thể khiến bọn họ rời đi một đoạn thời gian, cứ như vậy. Bọn hắn có thể bảo trụ mệnh, chúng ta cũng có thể giải quyết trước mắt khốn cục. Ngoài ý muốn là để bọn hắn rời đi nơi này. Hay là, giả bộ như là đã ra ngoài ý muốn các loại sự tình lừa qua cái kia có thể thông thiên quân chủ. Biện pháp này cũng không tệ, chỉ là, không biết bọn hắn lại sẽ phối hợp. Đám người nhìn nhau, nói, tìm người đi cùng bọn hắn thương lượng một chút. Nói xong. Ánh mắt của mọi người nhìn về hướng Lam Tinh Tiên Tông Tông Chủ, cười nói, Tông Chủ, chúng ta nhớ kỹ, Phượng Cửu thế nhưng là thu các ngươi tông môn hai vị tôn giả làm đồ đệ, đã như vậy, việc này liền từ ngươi đến xử lý như thế nào? Nói đến, các ngươi tông cùng bọn hắn hai người nguồn gốc cũng không nhỏ a. Nghe vậy, Tông Chủ nhíu nhíu mày, tứ khuyết cùng một tâm không ở phong bên trong, mà là đi tứ phương thành bọn hắn sư tôn nơi đó. Có điều, đã các vị đều đề nghị, vậy cứ như vậy đi. Xem trước một chút nói sau. Bên này, nguyên bản chuẩn bị đối phó Phượng Cửu mọi người tại thương lượng, Phượng Phủ nơi đó, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch cũng đang giao đái sự tình, để phòng vạn nhất. Tứ khuyết cùng một tâm hai người bởi vì lo lắng những tông môn kia người lại đột nhiên đi vào, bởi vậy, hai người bọn họ đều ngồi vào nóc nhà đi trông coi. tận lực đúng vậy thủ hộ lấy phượng phủ, thủ hộ lấy sư tôn của bọn hắn. Lúc trạng vạng tối, ngồi ở nóc nhà thủ hộ lấy tứ khuyết cùng một tâm liền nhận được tông chủ tin tức truyền đến, đơn giản chính là giả chết nơi thân tị thế sự tình. Khi biết tin tức về sau, hai người không khỏi có chút kinh hỉ, xem ra bọn họ là thay đổi chủ ý. Tin tức này ta phải đi thông báo sư tôn. Đang khi nói chuyện, tứ khuyết từ nóc nhà nhảy xuống, đi vào Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch vị trí. Sư tôn, sự tình khả năng có chuyển cơ. Tứ khuyết bước nhanh tiến vào chủ viện, gặp hắn hai vị sư tôn nhưng là rất nhàn nhã ở trong viện uống trà trò chuyện. Chương 3286, giảm âm thanh không để lại dấu vết. Hai người nghe được lời nói của hắn, ngước mắt hướng hắn nhìn lại, ồ, cái gì chuyển cơ? Ta vừa nhận được tin tức, tông chủ nói hắn đem biết được tin tức nói với bọn họ một chút, cùng với cái này muốn cho bọn hắn phối hợp sự tình. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ thay đổi quẻ, mặc dù không biết là vì cái gì, có điều, tin tức này nghe đứng lên cuối cùng không có như vậy khiến người ta thất vọng. A. Phượng Cửu kinh ngạc nhìn tứ khuyết liếc mắt, bọn hắn thay đổi chủ ý. Ngoài ý muốn A. Nàng vốn còn muốn, chờ ở chỗ này một chút xem bọn hắn ra dạng gì ám chiêu, không nghĩ tới thế mà thay đổi chủ ý. Tứ khuyết nhìn hắn hai vị kia sư tôn, chẳng biết tại sao, hắn làm sao cảm giác hai vị sư tôn nghe thế tin tức lúc, cũng là không có gì vui mừng. Dù sao hết thể đều là cái kêu y hệ không quá quan trọng đồng dạng. Thật sự là để cho người không biết bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngươi liền nói cho bọn hắn, không cần như vậy phiền phức, trở về chuyển bọn hắn biết rõ, nói chúng ta đã không biết đi đâu liền có thể. Phượng Cửu nói xong, đứng lên, hai người các ngươi cũng trở về đi thôi. Thêm lời thừa thãi cũng không cần nói, bọn hắn nếu là có hỏi, các ngươi liền nói không biết chúng ta chỗ cùng hành tung liền có thể. Nghe vậy, tứ khuyết liền giật mình, nhìn nàng không giống đùa giỡn thần sắc, không khỏi ngơ ngác hỏi, sư tôn đây ý là muốn rời khỏi. Hai vị sư tôn đi lần này, bao lâu mới có thể trở về? Nói không chừng. Phượng Cửu nói xong, vừa cười nói, bất quá, làm sao cũng phải có mấy năm quang cảnh đi. Ngươi yên tâm, chúng ta đến lúc đó nếu là trở về, cũng nhất định sẽ thông báo các ngươi. Nghe lời này, tứ khuyết lúc này mới nhẹ gật đầu, tốt, đã hai vị sư tôn đã hạ quyết tâm, chúng ta liền sáng mai lại chạy về tông môn đi. Nói chính là sáng mai, cũng chính là trong khoảng thời gian này hắn hy vọng bọn họ đi trước, miễn cho bọn hắn đến lúc đó trở lại tông môn về sau, biết được tin tức tông môn hội phái người tới xem xét. Người quên đi mai láo rồi. Ngồi uống trà Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhắc nhở lấy Phượng Cửu. Vừa nhắc tới Mai lão, Phượng Cửu vỗ đầu một cái, đúng rồi, còn có Mai lão, hắn ta phải nhờ các người chiếu cố một đoạn thời gian, bây giờ thương thế của hắn còn chưa tốt, các ngươi tìm một chỗ để hắn dưỡng thương đi. Mai lão, tứ khuyết nghĩ nghĩ, rốt cục nhớ lại cái kia đầu chọc lao đầu, nhân tiện nói, cái này dễ dàng, đem hắn nhốt vào Thiệu gia đến liền tốt, ta sẽ giao phó Thiệu gia người tốt sinh chiếu cố nàng. Thẳng đến sư tôn trở về. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu lấy, được rồi, vậy ngươi đi an bài đi. Đúng. Tứ khuyết đáp một tiếng, thi lễ một cái sau lúc này mới lui ra. Không có người biết rõ, một đêm này, Phượng phủ người ở bên trong lặng yên rời đi, Đỗ Phàm đám người trước một bước rời đi, không biết chỗ, mà tới được quá nửa đêm. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu mang theo Hạo Nhi cùng với Lãnh Xương tỷ đệ cùng Hôi Lang Ảnh Nhất bốn người, cũng theo biến mất ở trong bóng đêm. Bên cạnh bọn họ người, Bạch Khuynh Thành vẫn như cũ nghe Phượng Cửu phân phó về tông môn đi, cầm tâm thì theo Đỗ Phàm bọn hắn cùng rời đi, mà đi theo Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch bên người, cũng chỉ có Lãnh Hoa bốn người. Mà bọn hắn bởi vì đi rất gấp, cũng không thể đợi đến Mai lão tỉnh lại. Hướng hắn hỏi thăm Hạo Nhi cha mẹ ruột tin tức, nhưng, trải qua hai người bọn họ liên tục cân nhắc, cuối cùng vẫn là cảm thấy cái này Hạo Nhi chính là kia Huyền Vũ quân chủ Tiêu Ly con trai. Bọn hắn rời đi lặng yên không tiếng động, thẳng đến gần nửa tháng về sau mới bị truyền ra, chỉ là tại khi đó, người đã đi nhà trống, sớm đã không có người biết rõ hắn nhóm hành tung cùng đi hướng. Chương 3285, nghiên tập. Một chỗ vắng vẻ thôn sóng chỗ, Phượng Cửu đang nghiên cứu quyển kia trận pháp đồ. Nửa tháng này thời gian, bọn hắn một đường du ngoạn xuống tới, cũng là một đường tĩnh vô sự, đi tới nơi này thôn xóm nhỏ lúc, gặp nơi này coi như thanh tĩnh, liền ở chỗ này vài ngày, chuẩn bị quen thuộc cái kia trận pháp mưu toan về sau, lại lợi dụng trận pháp dẫn bọn hắn cùng đi Đan Vương Quốc. Nói lên tu luyện cùng tị thế, vậy liền không có một chỗ địa phương so Đan Vương Quốc càng thích hợp rồi. Uống ly trà đi. Hiên Viên Mặc Trạch bưng chén nước trà đi vào bên cạnh nàng, hỏi, hai ngày này cái kia trận pháp đồ học được thế nào? Nói xong, một bên tại bên người nàng ngồi xuống. Phượng Cửu ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, cười nói, hẳn là không sai biệt lắm, ta nghĩ đến trạng vạng tối thử một chút, thế nào? Được. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời, ngồi một hồi liền đứng lên, ngươi lại nhìn một lát đi. Mệt mỏi tiểu ra đi đi một chút. Ta đi nhìn xem Hạo Nhi. Ừm. Phượng Cửu gật đầu, nhìn xem hắn sau khi rời khỏi đây liền lại tiếp tục nghiên cứu quyển sách trên tay tạ. Bên ngoài, Hạo Nhi vui vẻ ở trong thôn chơi lấy, Lãnh Hoa cùng Lãnh Xương Hầu ở bên người, mà Hôi Lang cùng Ảnh Nhất hai người thì một người tại nóc nhà, một người ngồi ở trên cây, chung quanh có tiếng chim kêu to, lá cây diêu động, gió mát thổi quất vào mặt, rất là dễ chịu. Hiên Viên Mặc Trạch chắp tay đứng tại trước phòng nhìn bọn hắn liếc mắt, ánh mắt liền hướng bầu trời chỗ nhìn lại, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, thần sắc như có điều suy nghĩ. Hôi Lang cùng Ảnh Nhất gặp nhàn rỗi cũng không có chuyện, liền hướng trong rừng cây nhỏ mà đi, bọn hắn ở trong rừng đánh hai con lợn rừng liền trở về, đem thịt phân cho trong thôn nhỏ những người kia nhà. Lúc trạng vạng tối, nghe được đồ ăn mùi thơm, Phượng Cửu rốt cục khép lại quyển sách trên tay tạ ngẩng đầu lên, nàng đem trận pháp sách thu hồi không gian, đứng lên xoay xoay eo, liền đi ra ngoài. Mẫu thân. Tiểu Hạo Nhi nện bước bàn chân nhỏ vui sướng chạy tới, ôm lấy bắp đùi của nàng. Lúc này, khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên tràn đầy nụ cười vui mừng cùng hài tử ngây thơ. Hạo Nhi đói bụng sao? Phượng Cửu sờ lên đầu của hắn ôn nhu hỏi. Đói. Tiểu gia hỏa nháy mắt nhìn xem nàng, trong mắt đều là tình cảm quấn quýt. Mẫu thân dẫn ngươi đi rửa tay, sau đó ăn cơm. Nàng nắm tay của hắn đi về phía trước. Hiên Viên Mặc Trạch ngồi ở bên cạnh bàn, gặp nàng đi ra, liền để Lãnh Xương bọn hắn dọn xong bát đũa chuẩn bị ăn cơm. Không bao lâu, Phượng Cửu nắm Hạo Nhi trở về, ngồi ở Hiên Viên Mặc Trạch chỗ ở kia một bàn, Lãnh Hoa mấy người thì ngồi một bàn. Đồ ăn là trong thôn mấy tên phụ nhân làm, cũng không tinh xảo, cũng rất có nông gia phong vị. Bọn hắn sau khi ăn xong sau bữa ăn, mắt thấy sắc trời cũng nhanh tối xuống. Phượng Cửu liền đối với bọn họ nói, đoạn đường này đều tại nghiên tập trận pháp, hôm nay hẳn là có thể mang các ngươi đi Đan Vương Cốc rồi. Nghe lời này, Hôi Lang không khỏi vui mừng, Đỗ Phàm bọn hắn đi nơi nào thực lực cũng tăng lên. Hơn nữa nghe nói nơi đó là cái rất tốt tu luyện địa phương, bọn hắn sớm muốn đi rồi. Cùng bọn hắn dặn dò một tiếng, để Lãnh Xương chiếu cố Hạo Nhi, liền cùng Hiên Viên Mặc Trạch đi ra bên ngoài thôn một nơi, nàng trên mặt đất vẽ lên trận pháp, một bên cùng Hiên Viên Mặc Trạch giảng giải. Phá vỡ trận pháp này về sau, nàng liền nói với hắn một chút ở trong đó chỗ huyền diệu. Ngày sau hắn cũng có thể lợi dụng trận này bày ra đến thay đổi không gian truyền thống. Mặc dù trận pháp là Đan Vương cho nàng, nhưng Mặc Trạch cũng không phải là ngoại nhân, nàng sở học, hữu dụng, tự nhiên cũng hy vọng hắn sẽ. Hiên Viên Mặc Trạch ngộ tính cũng là cực cao, dù là trận này cũng không có nghiên cứu trận pháp, nhưng nghe Phượng Cửu nói chuyện, cũng rất nhanh hiểu được. Ừm, ta đã biết, ta đi gọi bọn họ chạy tới. Chương 3286, gặp qua Đan Vương. Không bao lâu, làm trận pháp vẽ xong, đám người đứng tại trong trận pháp, Phượng Cửu hai tay kết ra một cái ấn ký, nương theo lấy linh lực khí tức phun trào, chỉ thấy trận pháp chung quanh dâng lên cuồng phong khí nhận, cuối cùng hình thành một cái vòng xoáy đem bọn hắn cùng nhau cuốn tiễn đưa rời đi, biến mất ở trong không khí. Đan Vương cốc bên trong. Nương theo lấy bóng đêm dần tối, ánh đèn cũng đang từ đó thắp sáng, kia lóe lên ánh sáng, như là trong đêm đom đóm giống như mỹ lệ. Đan Vương đứng ở hắn chủ phong chỗ, vuốt lấy râu ria nhìn lên bầu trời, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, chỉ thấy một đạo quang mang từ trong bầu trời đêm xẹt qua, hưu một tiếng đi vào hắn trong cốc. A! Hắn kinh ngạc hướng chỗ kia nhìn lại, bởi vì bóng đêm cùng khoảng cách nguyên nhân thấy không rõ. Thế là, trực tiếp thân ảnh giống như quỷ mị lướt đi, hướng chỗ kia mà đi. Phượng Cửu mấy người từ vòng xoáy bên trong bị truyền tống ra đến, vừa rơi xuống đất thân ảnh khẽ lung lay một cái, có chút đứng không vững, may mắn mấy người đỡ nhau dậy mới không có té ngã. Quỷ y kìa, nơi này chính là Đan Vương Cốc. Các ngươi lên về chính là một mực tại nơi này. Hôi lang có chút hưng phấn hướng chung quanh nhìn xem. Ừm, nơi này chính là Đan Vương Cốc, cái này Đan Vương Cốc chung quanh đều có bảy kết giới. Nếu không phải ta có sư phụ cho đồ vật, cũng vào không được nơi này. Nàng mỉm cười nói xong, nhìn về hướng Lãnh Xương trong ngực đang nháy mắt bốn phía nhìn Hạo Nhi, tiến lên đem hắn ôm lấy. Hiên Viên Mặc Trạch hướng chung quanh nhìn thoáng qua, ánh mắt chớp lên, nghe ngươi nói lên cái này Đan Vương thực lực thâm bất khả chắc, bây giờ xem xét, đúng là phi phạm. Đúng vậy a. Phượng Cửu cười đáp lời, nói, ta trước mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Ta lại đi tìm sư phụ, nói với hắn một chút. Nhưng, bước chân còn không có phóng ra, chỉ nghe thấy thanh âm quen thuộc mang theo vui vẻ truyền đến. Nha nha, lão đầu tưởng rằng người nào to gan như vậy xông vào Đan Vương Cốc tới, nguyên lai là ngươi tiểu nha đầu này a. Một cái bóng hiện lên, Đan Vương liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, tốc độ nhanh chóng, dù là Hiên Viên Mặc Trạch cũng không kịp phản ứng. Nhìn đứng ở trước mặt tiên phong đạo cốt lão giả, Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt thâm thúy khẽ nhúc nhích, trong tâm âm thầm chấn kinh. Tốc độ thật nhanh. Chỉ là trong nháy mắt liền đi tới trước mặt, như đối phương muốn công kích bọn hắn thậm chí cũng không kịp phòng bị. Sư phụ! Phượng Cửu nhìn thấy hắn, lộ ra tiêu dung đến, ta đang định đi qua tìm người đây. Đan Vương một đôi mắt tại trên người mấy người lướt qua. Cuối cùng rơi vào Hiên Viên Mặc Trạch cùng với Phượng Cửu trong ngực nháy mắt nhìn hắn hài tử trên người, gương mặt hiếu kỳ, nha đầu, đứa nhỏ này ở đâu ra? Nam này một mạch thân độ không sai, là ai a? Lấy hắn độc cay ánh mắt, tự nhiên có thể biết rõ Phượng Cửu vẫn còn tấm thân xử nữ, bởi vậy, đứa nhỏ này tự nhiên không thể nào là nàng. Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, giới thiệu, đây là Hiên Viên Mặc Trạch. Vị hôn phu của ta, vật nhỏ này là chúng ta thu nuôi hài tử, gọi Hiên Viên Hạo, đây là Lánh Hoa cùng Lánh Sương, đây là Hôi Lang cùng Ảnh Nhất. Nói xong, nàng thanh âm ngừng lại, đối với Hiên Viên Mặc Trạch mấy người nói, đây cũng là sư phụ của ta, Đan Vương Cốc Đan Vương. Gặp qua Đan Vương. Lánh Hoa đám người cung kính thi lễ một cái. Đan Vương. Hiên Viên Mặc Trạch hơi gật đầu, cũng kêu một tiếng. Nói, đột nhiên tôi chơi, quấy rầy. Các ngươi đã đều là nha đầu này người, cũng sẽ không cần so đo nhiều như vậy, đem nơi này xem như nhà của mình là được rồi. Đan Vương cũng là dễ nói chuyện, gặp bọn họ đều là Phượng Cửu người, lại thêm nam tuấn nữ đẹp, nhìn xem cũng là cảnh đẹp ý vui, tiếu dung liền cũng sâu hơn. Chương 3287, tuổi khô liệt hỏa. Phượng Cửu nghe cười cười. Túi đầu nhìn xem trong ngực hài tử, ôn nhu nói, Hạo Nhi, nhanh hô ra ra. Ra ra. Tiểu gia hỏa nháy mắt hô, nai thanh nai khí, âm điệu cũng không phải rất đang, lại khiến người nghe trong lòng mềm nhũn, nhất là Đan Vương cái này không có thân nhân lão nhân, nghe một tiếng này ra ra, cũng là nói liên tục ứng, một bên tại trong tay háo tìm kiếm, muốn cho hài tử tìm ra một chút lễ gặp mặt đến. Có thể trái lật lại tìm, lấy ra đều là đan dược. Hắc hắc, nhìn ta lão đầu cái thân này bên trên cũng không có cái gì tốt cho hài tử. Ừm, như vậy đi. An bài trước các ngươi nghỉ ngơi, đợi ngày mai ta mang tiểu Hạo Nhi khố phòng chính mình chọn lễ vật. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, nói, sư phụ không cần như vậy sủng ái hán. Đi a, ta và các ngươi cùng đi. Đan Vương nói xong, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Mặc Trạch, cười nói, tiểu tử, tốt ánh mắt ta. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi phát thảo, Đan Vương ánh mắt cũng không tệ. Có thể vừa ý Phượng Cửu đưa nàng thu làm đồ, hơn nữa còn có thể làm cho Phượng Cửu bái hắn làm thầy, liền đã thật không đơn giản rồi. Ha ha ha ha, kia là đương nhiên. Đan Vương vui vẻ cười lớn, trên đường đi cùng Hiên Viên Mặc Trạch trò chuyện, Phượng Cửu thì ôm lấy hải tử đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng nói tại một đôi lời, phần nhiều thì nhìn bọn họ đang tán gẫu. Theo ở phía sau Hôi Lang cùng Ảnh Nhất nhìn tới đây, ánh mắt cũng khẽ nhúc nhích, cái này Đan Vương thật lợi hại a, lại có thể để hắn gia chủ một mực cùng hắn nói chuyện phiếm, hơn nữa bầu không khí còn rất dung hợp, thật sự là không đơn giản. Lãnh Hoa cùng Lãnh Xương thì nhìn nhau, mỉm cười, lặng lặng theo, một bên đánh giá trên đường cảnh sát. Không bao lâu, Đan Vương cốc người đều nghe nói Phượng Cửu trở về rồi, cả đám đều hết sức vui vẻ, nhất là một chút cũng không có ở bế quan tu luyện hay là luyện đan đan sư cùng các tu sĩ, đều hướng Phượng Cửu trô ở đỉnh núi mà đi, ai biết còn chưa lên đến phía trên, đã bị một chút đệ tử cho cản lại. Đan Vương có lệnh, thiếu cốc chủ bọn hắn hôm nay vừa trở về cũng mệt mỏi, hơn nữa sắc trời cũng đã chậm, các vị muốn gặp nàng đều đợi ngày mai đi. Trông coi đệ tử cất giọng nói xong, để đám người đi về trước. Nghe nói như thế, đám người có chút thất vọng, bất quá vẫn có người hỏi, thiếu chủ tử lúc này sẽ ở bao lâu? Nàng sẽ còn đi sao? Không nghĩ tới lời này hỏi một chút ra, kia trông coi đường núi đệ tử nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về hướng chúng nhân nói, tất cả mọi người không cần lo lắng, thiếu cốc chủ bọn hắn không thể nhanh như vậy rời đi. Bọn hắn lại ở chỗ này ở lại, về sau đều có thể nhìn thấy thiếu cốc chủ rồi. Nghe vậy, chúng tên luyện đan sư không khỏi hưng phấn nói xong, vậy thì tốt quá. Thật sự là quá tốt. Ngày sau bọn hắn nếu là ở đan dược bên trên có chỗ nào không hiểu đều có thể cùng thiếu cốc chủ thỉnh giáo. Nay sẽ, đoàn người mới yên lòng lần lượt rời đi, trên đường đi còn vui vẻ đang trò chuyện. Mà ở động phủ nơi đó, Phượng Cửu thì đối với Lãnh Hoa mấy người nói, trước kia Đỗ Phàm bọn hắn ở động phủ các ngươi ở là được rồi, cách nơi này tương đối gần. Đúng. Mấy người đáp lời, theo bên ngoài dẫn đường đệ tử đi trước làm quen một chút bọn hắn ngày sau ở động phủ. Chạy, ngươi theo ta ở một chỗ đi. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng một bên đang ngồi Hiên Viên Mặc Trạch. Hiên Viên Mặc Trạch đang muốn gật đầu, chỉ thấy một bên Đan Vương trừng trừng mắt. Vuốt vuốt râu ria nặng nề ho một tiếng, trong lúc nhất thời, ánh mắt hai người đều mang kinh ngạc hướng hắn nhìn lại. Gặp hai người lại còn một bộ kinh ngạc nhìn xem hắn, Đan Vương giật giật râu ria, nhìn bọn họ hai người tức giận, các ngươi còn không có thành thân đâu. Ở cùng nhau củi khô liệt hỏa vạn nhất ngày nào cháy rồi làm sao bây giờ? Chương 3288, nhận biết. Nghe lời này, hai người không khỏi vô cùng ngạc nhiên, ngay sau đó, Phượng Cửu liền không nhịn được nở nụ cười, thanh thúy tiếng cười trong động phủ truyền ra, nhìn đến Đan Vương vẻ mặt khó hiểu. Hắn đã nói sai sao? Hắn chỉ là nói chuyện thực mà thôi, cô nam quả nữ này ở cùng nhau, không phải liền là tuổi khô liệt hòa sao? Nếu là ngày nào cháy rồi, thua thiệt vẫn là Phượng Cửu nha đầu phiến tử này. Nghĩ tới đây, hắn có chút giận dữ hướng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn lại, tiểu tử này gặp nàng đưa ra ở chung một động phủ thế mà cũng không có phản đối, xem bộ dáng là rất chờ mong a. Có lẽ là bởi vì Phượng Cửu bất kể là vì người xử sự vẫn là thiên phú tu vi các phương diện đều cực kỳ xuất sắc, để hắn nhìn ở trong mắt, vui vẻ ở trong lòng, hơn nữa hắn cũng đưa nàng xem thành là chính mình hài tử giống như yêu thương. Tự nhiên là không hy vọng nàng bị như vậy một cái còn không có thành thân tiểu tử liền cho nhanh chân đến trước rồi. Bị ở trước mặt nhắc lên việc này, Hiên Viên Mặc Trạch trên mặt cũng có chút thẹn thùng. Hắn nhìn xem chừng mắt một đôi mắt nhìn hắn Đan Vương, hắn giọng một cái, nói, Đan Vương, cái này ngươi không cần lo lắng, hai chúng ta có chừng mực. Phượng Cửu cũng mím môi cười, nói, sư phụ, ngươi quản được cũng quá rộng đi. Đây là chúng ta hai người chuyện rồi, huống chi, hai chúng ta nhận thức đến hiện tại có lẽ nhiều năm, cũng không phải không hiểu rõ đối phương. Hơn nữa, chúng ta cũng liền chỉ kém bái đường thành thân một bước này đột nhiên rồi. Nghe lời này, Đan Vương cổ quái nhìn hai người liếc mắt, ho nhẹ một tiếng, vuốt lấy râu ria đứng lên, được thôi được thôi. Những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta liền mặc kệ, đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, chắp lấy tay liền đi ra ngoài. Đợi hắn sau khi rời đi, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng bật cười. Ta lại không nghĩ tới hắn là dạng này Đan Vương. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, lắc đầu. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, đúng vậy a. Lúc mới bắt đầu ta chả rất đề phòng hắn, chỉ bất quá ở chung xuống, biết rõ hắn khắp nơi đang vì ta suy nghĩ liền cũng bắt đầu tiếp nạp. Hai người trong động phủ hàn huyên một hồi, Hiên Viên Mặc Trạch đi trước sau khi tắm đi nghỉ trước, làm Phượng Cửu tắm rửa tốt khi trở về, gặp hắn nằm ở trên giường đã ngủ rồi, liền cũng lau làm trên tóc nước hậu thượng giường nghỉ ngơi. Lúc này mới vừa nằm xuống, một đôi tay liền đưa qua đến đem nàng ôm ngủ dựa vào bên cạnh hắn, nhiệt độ cơ thể tại giữa hai người bao phủ mà ra, làm cho nàng khỏe môi khẽ nhếch, hai mắt nhắm nghiền đưa tay cũng ôm eo của hắn, theo khi hắn bên người ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, sau khi rửa mặt hai người còn chưa đi ra động phủ, liền nghe bên ngoài chuyển đến náo nhiệt tâm thanh. Hiên Viên Mặc Trạch trao lên xuống lông mày, bên ngoài thế nào? Nghe rất náo nhiệt. Nói xong, liền chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem. Hẳn là Đan Vương Cốc giảm luyện đan sư cùng các tu sĩ. Phượng Cửu nói xong, cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Quả nhiên, đi vào bên ngoài liền thấy kia chút khuôn mặt quen thuộc đều xuống tới, từng cái hưng phấn hô, thiếu chủ tử. Thiếu cốc chủ, ngươi có thể tính trở về rồi. Thiếu cốc chủ, lần này trở về cũng không cần đi. Thiếu cốc chủ, vị này là ai vậy? Ánh mắt của không ít người rơi vào kia một bên một bộ áo bào màu đen lấy thân, khí độ bất phàm Hiên Viên Mặc Trạch trên người, một chút tu sĩ nhìn tu vi của hắn, cũng có chút kinh ngạc ngầm tự đánh giá. Phượng Cửu cười cùng đám người lên tiếng chào hỏi, liền cùng bọn hắn giới thiệu, đây là của ta vị hôn phu, Hiên Viên Mặc Trạch, các ngươi gọi hắn Diêm Chủ là được rồi. Gặp qua Diêm Chủ. Vừa nghe nói là Phượng Cửu vị hôn phu, đám người cũng nên là cung kính thi lễ một cái. Chương 3289, ẩn lui. Hiên Viên Mặc Trạch hơi gật đầu, đáp một tiếng, ánh mắt bất động thanh sắc đánh giá đám người liếc mắt, khi thấy những tu sĩ kia lúc, trong tâm khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới ngoại trừ Đan Vương bên ngoài, nơi này tu sĩ thực lực lại cũng là như vậy xuất sắc. Phượng Cửu nhìn về hướng đám người, cười nói, đại gia yên tâm, lần này nói ít cũng sẽ ở nơi này ở thêm vài năm. Xác thực, không có thời gian mấy năm, bọn hắn thực lực làm sao có thể cùng Thông Thiên Quân Chủ đám người so sánh. Cùng hắn đi ra đối diện nguy cơ, chẳng bằng trước tăng cao thực lực. Nghe nói như thế, đám người vui vẻ đáp lời, vậy thì tốt quá. Bọn hắn vây quanh Phượng Cửu nói một hồi, liền đều tự rời đi. Nàng lại ở chỗ này ở lại thời gian mấy năm, ngày sau cơ hội gặp mặt cũng nhiều, cho dù có sự tình muốn thỉnh giáo, cũng không gấp tại một cái lúc. Nhìn xem đám người rời đi, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn nàng một cái, nói, ngươi cái này nửa đường thiếu cốc chủ trong này cũng là được hoan nghênh, nhìn ra được, những người này đều rất thích ngươi. Phượng Cửu cười cười, người nơi này có lẽ là tị thế lâu, không có nhiều như vậy lục đục với nhau. Bọn hắn muốn cũng rất đơn giản, hơn nữa, chỉ cần để bọn hắn tâm phục khẩu phục, đương nhiên sẽ không lại sau lưng một bộ mặt ngoài một bộ. Nói cho cùng, cũng là thực lực đang nói chuyện, thực lực của nàng để bọn hắn tâm phục khẩu phục, mới có thể tán thành nàng cái này thiếu cốc chủ tồn tại. Bằng không, lấy bọn hắn thực lực tu vi, như thế nào lại tùy tiện cúi đầu tán thành một người. Hai người vừa nói vừa đi về phía trước. Không bao lâu, chỉ thấy Lãnh Hoa mấy người mang theo Hạo Nhi đi tới. Diêm chủ, chủ tử. Các ngươi tới thật vừa lúc, hôm nay ta mang các ngươi trong cốc đi chung quanh một chút làm quen một chút đi. Phượng Cửu nói xong, từ Lãnh Xương trong ngực nhận lấy Hạo Nhi. Hạo Nhi, mẫu thân mang ngươi bốn phía nhìn xem có được hay không? Được. Đứa nhỏ mềm nhu nhu thanh âm mang theo vui vẻ đáp lời, một đôi tay nhỏ vòng lấy nàng cổ, tựa ở trong ngực của nàng. Một ngày này, Phượng Cửu mang theo bọn hắn trong cốc đi dạo bốn phía, quen thuộc lấy trong cốc địa phương, cũng nói với bọn họ một chút Đan Vương cốc chung quanh địa thế. Cũng chính bởi vì Phượng Cửu bọn hắn đã đến Đan Vương cốc bên trong tị thế tu luyện, bởi vậy, cũng không biết tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, Thông Thiên Quân chủ người liền lần nữa đi tới Tứ Phương Thành tìm kiếm lấy Phượng Cửu đám người hạ xuống, chỉ là, lần này nhưng là vô công mà quay về, nửa điểm tin tức cũng không có. Đối với cái này thượng giới người mà nói, Phượng Cửu bọn hắn thật giống như biến mất đồng dạng, từ đây mất tung ảnh. Dù là không ít người âm thầm đang hỏi thăm lấy Phượng Cửu tin tức, cũng tìm không được nửa điểm tung tích. Thiều Giao Môn bên trong. Hoàn Nhan Thiên Hoa cả người lười biếng ghé vào chủ điện một chương hình chữ nhật trên bàn thấp, một tay vuốt vuốt nhu thuận sợi tóc, một đôi yêu mị đôi mắt đẹp nhưng là nhìn xem mặt trước cái kia cách đó không xa đang tại xử lý sự vụ Quân Tuyệt Thương. Nàng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hắn nhìn xem. Trong chủ điện yên tĩnh, hai người đều không có lên tiếng, Quân Tuyệt Thương vội vàng sự vụ, Hoàn Nhan Thiên Hoa liền chỉ là lẳng lặng nhìn, nghĩ đến sự tình cũng không quấy rầy. Rất là nhàm chán, nàng một tay chống đỡ đầu ngồi cạnh, đôi mắt đẹp từ Quân Tuyệt Thương trên thân rời đi, rơi xuống ngoài điện mặt. Cũng không biết Phượng Cửu nha đầu kia bây giờ tại làm cái gì. Vốn cho rằng nàng sẽ tới, ai biết lại còn nói chọc phải kinh địch được ra ngoài tránh đầu gió. Nha đầu kia rõ ràng cũng sẽ có tránh đầu sóng ngọn gió thời điểm, thật là không có nghĩ đến a. Nghĩ đến Phượng Cửu, khoe môi của nàng hơi hơi dơ lên một vệt duyên dáng đường cong, quyến rũ trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên một vệt ý cười. Chương 3290, tự nhiên mà thành. Dưới cái nhìn của nàng, Phượng Cửu chính là cái không sợ trời không sợ đất người, liền xem như thực lực không bằng người, cũng chưa từng lùi bước tránh nhượng thời điểm. Cũng không nghĩ tới có một ngày nàng cũng hiểu được tránh né mũi nhọn, như vậy cũng là tốt. Dù sao nơi này cường giả người tài ba chiếm đa số, nhất là nàng đưa tin bên trong chô nói Thông Thiên Quân chủ, cũng không nhân vật tầm thường, chỉ sợ, cái này thượng giới thế lực khắp nơi chủ yếu nhân vật đều không phải là kia Thông Thiên Quân chủ đối thủ, bọn hắn có thể tạm thời ẩn lui, cũng là cực kỳ thông minh. Cũng không biết bọn hắn vừa biến mất lui, sẽ là bao lâu? Bọn hắn tới này thượng giới thời gian cũng không tính dài, nhưng thanh danh cũng đã nghe tiếng các nơi. Bọn hắn trên này giới nhấc lên sóng biển, dao động phong vân, nhưng lại đột nhiên biến mất. Có lẽ thời gian trôi qua, cái này thượng giới người sẽ dần dần đem bọn hắn quên. Nhưng nàng tin tưởng, có ở đây không lâu tương lai, bọn hắn nhất định sẽ lấy cường thế tư thái trở về. Nghĩ đến sự tình nhập thân nàng, cũng không có chú ý tới, vậy không nơi xa ngồi xử lý sự vụ Quân Tuyệt Thương đã đem trên mặt bàn đồ vật đều thu thập chỉnh tề. Hắn hướng trước mặt Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn lại, gặp nàng lười biếng một tay chống đỡ đầu nhìn xem bên ngoài, tựa hồ tại suy nghĩ gì nghĩ đến nhập thần, liền đứng lên, gậy gậy áo bào chuẩn bị hướng đi ra ngoài điện. Hắn động tĩnh để Hoàn Nhan Thiên Hoa lấy lại tinh thần, nhìn thấy hắn đứng dậy muốn rời khỏi, nàng liền cũng xoay xoay eo, ngáp một cái đứng lên, tựa hồ không hề để tâm hình tượng của mình đồng dạng, tại Quân Tuyệt Thương từ phía trước đi qua lúc này tiến tới trước mặt hắn. Ngươi bận rộn xong chuyện ngày hôm nay vụ rồi. Sau đó phải đi đâu? Không bằng, chúng ta xuống núi dạo chơi a. Nàng tới đây cũng không ngắn rồi, nhưng vẫn chỉ lưu tại nơi này không hề rời đi qua. Nói thật, thật là có chút muốn đi ra ngoài đi một chút, chỉ là nếu là mình đi, lại cảm thấy không thú vị, nhưng nếu có hắn bồi tiếp, vậy liền không đồng dạng. Quân Tuyệt Thương nhàn nhạt thoáng nhìn, ánh mắt từ xinh đẹp của nàng trên dung nhan hướng xuống quét qua, rơi vào nàng khẽ buông lỏng và táo lúc trước, hơi nhíu lên lông mày, nguyên bản là lạnh lấy sắc mặt tựa hồ tại một nháy mắt trở nên càng lạnh hơn. Chỉ nghe hắn không mang bất kỳ cảm giác gì thanh âm lạnh lùng từ kia môi mỏng bên trong truyền ra. Tại Tiêu Giao Môn bên trong chú ý một chút hình tượng, quần áo không chỉnh tề còn thể thống gì. Nghe lời này, Hoàn Nhan Thiên Hoa khẽ giật mình, đôi mắt đẹp nhíu lại, túi đầu hướng trước ngực mình nhìn lại, chỉ thấy, kia cổ áo khẽ buông lỏng, vạt áo nửa mở, trước ngực sung mãn tuyết trắng như ẩn như hiện, ăn mặc như vậy, dưới cái nhìn của nàng cũng là bình thường, cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên, dù sao, nàng cái này mấy thân váy áo vẫn là tương đối bảo thủ được rồi, nếu là đổi thành trước kia váy áo, nhưng là khác rồi. Thế là, nàng phát thảo môi cười hít mắt, ta chỗ nào quần áo không chỉnh tề rồi. Rõ ràng cái này váy áo đều mặc đến chỉnh chỉnh tề tề quy quy tắc tắc, về phần cái này trước ngực nơi này, khanh khách. Nàng nâng lên tinh tế trắng non thủ khe che môi đỏ, phát ra vui vẻ tiếng cười, tiếp tục nói, trước ngực nơi này nha, cũng là bởi vì thần ta tài tốt, đường cong mê người, ta đây cũng là không có cách nào. Nghe vậy, Quân Tuyệt Thương lạnh lấy một đôi mắt nhìn xem nàng, cũng không có lại nói thêm gì nữa, lúc này cất bước liền đi ra ngoài, nhưng, bộ pháp này mới phóng ra, một tay đã bị ôm lấy, ngay sau đó, dán tới, để hắn mi tâm nhăn càng chặt. Ngươi làm cái gì? Thanh âm của hắn lạnh mấy phần, ngoái nhìn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn xem, trong ánh mắt kia, không có nam nhân nhìn mỹ nhân kinh diễm cùng mê luyến, có chỉ là một phiến băng lãnh cùng đạm mạc. Chương 3291, đã thương người. Ngươi không phải là nhìn thấy sao? Ta nào có làm cái gì? Hoàn Nhan Thiên Hoa giang tay ra, tiếp theo, cười đến mũ mị, lại nói, ta liền xem như có đối với ngươi làm cái gì, vậy cũng đều là bình thường. Huống chi, ta cũng còn không có đối với ngươi làm cái gì, có cũng chỉ là ôm ngươi một cái cánh tay hơn nữa, cũng không có chiếm ngươi tiện nghi gì. Quân Tuyệt Thương nhìn xem nàng, nguyên bản chuẩn bị đưa nàng hất ra hắn, nhìn thật sâu nàng liếc mắt, nhíu lại lông mày cũng theo buông ra đến, chỉ là, kia trong mắt xa cách cùng đạm mạc nhưng cũng càng sâu hơn. Hoàn Nhan Thiên Hoa, bản quân đã nói với ngươi rồi, không cần trên người ta lãng phí thời gian, bản quân đối với ngươi cũng không cảm giác, càng không khả năng đối với ngươi động tâm, ngươi vẫn là sớm làm dừng phần tâm tư này đi. Hắn thanh âm đạm mạc một trận, ánh mắt bình tĩnh như nước, đạm mạc như băng, ngươi cũng chỉ là chỉ có một bộ tốt dung nhan mà thôi. Thế gian này nữ tử ngàn và ngàn, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, bản quân sẽ để ý ngươi. Luận dung mạo, trong tu tiên giới không hiện mỹ nhân tuyệt sắc, luận ra thế, ngươi Hoàng Nhan nhà trong này còn chưa có xếp hạng trăm cường gia tộc. Luận thực lực, ngươi thậm chí ngay cả trong phái ta đệ tử cũng không bằng, mọi thứ không bằng ngươi, lại có cái gì tư cách đứng tại bên cạnh ta. Nghe kia lạnh lùng đả thương người đến cực hạn lời nói, Hoàn Nhan Thiên Hoa thu lại trên mặt vũ mị ý cười, nguyên bản ôm lấy cánh tay hắn thủ cũng đang trong lúc bất chi bất giác buông lỏng ra, nàng liền như thế lẳng lặng nhìn trước mắt như tiên dáng trần nam tử, như vậy một cái nam tử, vì sao lời nói ra dạng này đã thương người. Nhưng mà, Quân Tuyệt Thương phảng phất không thấy được trong mắt nàng thụ thương đồng dạng, thần sắc lạnh lùng, tiếp tục nói, bản quân không có để người đem ngươi ném ra bên ngoài. Là muốn cho bản thân mình đi rời đi, cho ngươi lưu mấy phần mặt mũi, nhưng ngươi nếu là ngay cả cái này mấy phần mặt mũi cũng không cần, vậy liền đừng trách bản quân hạ lệnh đưa ngươi khu trụ. Vừa dứt tiếng, ống tay áo của hắn phất một cái, cũng không quay đầu lại cất bước rời đi, chỉ để lại Hoàn Nhan Thiên Hoa một người một mình đứng ở nơi đó, thật lâu trầm mặc. Đứng yên lấy Hoàn Nhan Thiên Hoa rũ xuống đôi mắt, nàng nhìn mình tay. Bên hai quanh quẩn Quân Tuyệt Thương băng lãnh vô tình lời nói, chật, giật giật khoe miệng, khơi gợi lên một vệt cười lạnh trào phúng. Nàng ở trong lòng từng lần một tự vấn lòng, Hoàn Nhan Thiên Hoa, đây chính là ngươi muốn sao? Không tiếc hết thể lưu tại nơi này, liều mạng vì nữ tử mặt mũi mà quấn lên hắn, lần lượt dụ hoặc, lần lượt bị lời nói lạnh nhạt gây thương tích, đây chính là ngươi muốn sao? Đúng a? Hắn chô nói câu câu chú tâm, câu câu đều là lời nói thật, nàng có tư cách gì đứng ở hắn bên người? Có tư cách gì như vậy lần lượt quân lấy hắn? Lần thứ nhất, nàng cảm giác lòng đang nắm chặt đau, loại kia trống rỗng cảm giác phảng phất trong thân thể khí lực đều bị móc rỗng đồng dạng, có một loại lạnh, từ lòng bàn chân vọt lên, thẳng tới trong tim, làm cho nàng cả người không tự chủ được run rẩy một cái, hai tay nâng lên. ôm chặt lấy thân thể của mình. Nguyên lai, yêu một cái không chỉ có ngọt ngào, sẽ còn đau lòng, sẽ còn thụ thương, mà cái này loại đau nhức, loại vết thương này, không có thuốc chữa. Trong điện đứng hồi lâu, thẳng đến, sắc trời bên ngoài đều đã dần dần tối xuống, nàng mới phảng phất lấy lại tinh thần đồng dạng, chỉ là, nàng cũng không có thất hồn lạc phách, cũng không có một mặt thụ thương, cũng không có chảy xuống một giọt nước mắt, dù là, lòng của nàng phảng phất tại đổ máu, nàng cũng ngẩng đầu lên, khơi gợi lên khóe môi, lộ ra nụ cười quyến rũ, từng bước một đi ra ngoài, như là bình thường đồng dạng. Tiêu Dao Môn trông cửa đệ tử nhìn thấy vệ kia hướng nơi này đi tới dung nhan xinh đẹp thân ảnh màu đỏ lúc, hơi ngẩn ra, liền hỏi lấy, Hoàng Nhan tiểu thư, đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu? Chương 3292, đi rồi. Hoàng Nhan Thiên Hoa mang trên mặt cười, cái này tiểu dung, tại nàng một bộ áo đỏ làm nổi bật dưới, lộ ra cực kỳ xinh đẹp động lòng người, trong bóng đêm. Nàng một đôi mắt đẹp rơi vào kia trông cửa đệ tử trên người, nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm không nhanh không chậm nói xong, mở cửa đi. Ta muốn đi ra. Nghe lời này, kia trông cửa đệ tử sửng sốt một chút, đã trễ thế này Hoàn Nhan tiểu thư muốn đi ra ngoài. Cái này đêm hôm khuya khoắt không quá an toàn a. Là có cái gì chuyện khẩn yếu sao? Nếu không, ngày mai trời đã sáng lại đi ra. Tiêu Dao Môn vị trí cũng không giống bình thường địa phương, ra khỏi sân môn, bên ngoài chính là một mảnh rừng rậm, cái này đêm hôm khuya khoắt nàng một cô gái như vậy đi ra, làm sao đều cảm thấy không tốt lắm, nếu là vạn nhất xảy ra cái gì sự tình, đây cũng là phiền toái. Lại nói, cái này Hoàn Nhan tiểu thư ở trong này lâu như vậy, trong môn đệ tử nhưng cũng là biết rõ, nàng trong này cùng bọn hắn môn chủ rất thân cận. Hơn nữa cũng liền nàng dám động bất động đối bọn hắn môn chủ lại ôm, hơn nữa hai người còn ở tại cùng một mảnh trong rừng trúc, trong môn không ít đệ tử đều đang nghị luận, bọn hắn môn chủ có thể hay không coi trọng nàng, cuối cùng đi cùng với nàng. Cái này nếu là đêm hôm khuya khoắt xảy ra vấn đề rồi, vậy coi như không phải hắn có thể đảm đương nổi được rồi. Không có việc gì, mở cửa đi. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu nhi. Sẽ không liền năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Hoàn Nhan Thiên Hoa phác thảo môi cười, chỉ là, ý cười nhưng là không có trong mắt. Nhìn tới đây, đệ tử không khỏi chần chờ, lại hỏi, Hoàn Nhan tiểu thư, ngươi cái này đêm hôm khuya khoắt rời đi, chúng ta môn chủ biết không? Hắn biết rõ a. Hoàn Nhan Thiên Hoa cười, vuốt vuốt sợi tóc, mau mau, đem cửa mở ra, ta phải đi. Nghe vậy, tên đệ tử kia cùng bên cạnh đệ tử nhìn nhau, cuối cùng hai người lúc này mới đem sơn môn mở. Chỉ thấy, sơn môn mở về sau, liền gặp nàng cất bước đi ra ngoài, từng bước đi lên phía trước, tại kia trong bóng đêm, áo bào màu đỏ theo gió bay lên, cho đến, nàng cả người biến mất ở trong bóng đêm hai tên đệ tử mới hồi phục tinh thần lại. Nàng làm sao đêm hôm khuya khoắt muốn đi? Sẽ không ra chuyện gì a? Một tên đệ tử có chút bất an hỏi. Đúng vậy a. Đoạn thời gian trước người của dòng họ nàng tới đón cũng không có đi, làm sao đêm nay trời tối đen như mực rồi, lại một thân một mình rời khỏi. Có thể hay không một người đệ tử khác chần chừ một lúc, không có xuống chút nữa nói. Bên cạnh người kia nghe vậy, liền hỏi, có thể hay không cái gì? Ngươi ngược lại là nói a. Có phải hay không là cùng môn chủ cãi nhau? Tên đệ tử kia nhìn về phía người kia hỏi. Cùng môn chủ cãi nhau. Làm sao có thể? Môn chủ người như vậy giống như là sẽ cùng người cãi nhau người sao? Nàng kiếp như vậy rời đi, chúng ta muốn hay không bẩm báo một chút? Ừm, nói một chút tương đối tốt, ta nhìn ánh mắt của nàng hình như không đúng lắm. Một người trong đó nói xong, đem đại môn đóng lại về sau, nhân tiện nói, ta đi bẩm báo một chút. Ngươi trước nhìn xem. Nói xong, liền bước nhanh chạy ra. Tại trong rừng trúc quân tuyệt thương nhắm mắt ngồi khoanh chân, phòng trúc bên trong, thậm chí rừng trúc đều một mảnh yên tĩnh, thẳng đến, có tiếng bước chân hơi gấp tiêu sái đến. Môn chủ. Bên ngoài, nam tử trung niên dừng bước lại, cung kính kêu một tiếng. Trong phòng, khoanh chân nhắm mắt mà ngồi Quân Tuyệt Thương ngay cả con mắt đều không mở ra, chỉ là nhàn nhạt hỏi một tiếng, chuyện gì? Môn chủ, vừa nghe Thủ Sơn cửa đệ tử bẩm báo, Hoàn Nhan tiểu thư đi. Nói ra câu nói này về sau, nam tử trung niên không khỏi hướng bên trong nhìn lại. Bên trong, nghe lời này Quân Tuyệt Thương dừng một chút, mới nói, biết rồi. Chương 3293, trời mưa. Lui ra đi. Quân Tuyệt Thương nhàn nhạt nói xong. Nghe vậy, trung niên nam tử kia lúc này mới đáp một tiếng, vâng. Quay người đi ra ngoài, trong tâm thì kỳ quái. Trước đó vài ngày Hoàn Nhan Thiên Hoa người nhà tới đón nàng cũng không nguyện rời đi, làm sao hôm nay lại lớn buổi tối tiểu ly khai rồi? Chẳng lẽ cùng môn chủ lên mâu thuẫn gì? Còn có cũng không biết môn chủ là có ý gì? Chẳng lẽ đối với kia Hoàn Nhan Thiên Hoa thật đúng không có cảm giác? Bằng không làm sao lại như vậy tùy ý nàng rời đi? Theo tên kia nam tử trung niên rời đi, trong rừng trúc phảng phất lại khôi phục yên tĩnh. Nguyên bản nhắm mắt lại Quân Tuyệt Thương từ từ mở mắt, bình tĩnh ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu, hắn lại nhắm mắt lại, vẫn như cũ ngồi xếp bằng. Đêm, dần dần sâu, Tiêu Dao Môn xuống núi con đường bên trên, cây cối dày đặc trong sơn đạo, Hoàn Nhan Thiên Hoa chậm rãi đi tới, bộ pháp từng bước một đi xuống dưới đi, lúc này trên mặt của nàng, không còn mang theo tiểu dung. Cũng không lại cần ngụy trang. Loại kia đau lòng là từ trong thân thể tràn ra, dù là trên mặt nàng cũng không lộ ra vẻ gì khác, cũng có thể khiến người ta cảm thấy sự đau lòng của nàng. Trong bầu trời đêm tầng mây phun trào, một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, trong chốc lát chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm, ngay sau đó, một đạo kinh lôi một tiếng ầm vang truyền ra, ở trên bầu trời khai hỏa. Lúc này, Tiêu Dao Môn bên trong người nằm ngủ đã nằm ngủ, trong phòng tu luyện, nghe tới tiếng sấm lúc, có người đi ra cửa phòng hướng trên bầu trời nhìn lại, kinh ngạc nói, à, trời muốn mưa. Tốt như vậy bưng quả nhiên thế mà lại trời mưa. Đang khi nói chuyện, vội vàng vào phòng tướng môn cửa sổ đóng kỹ. Trong rừng trúc, nhắm mắt ngồi xếp bằng Quân Tuyệt Thương tại kia tiếng sấm khai hỏa lúc mở mắt, hắn nhìn xem bên ngoài. Gặp mưa phùn như nhầm vào từ trong bầu trời đêm về xuống, giọt giọt nước mưa từ nhỏ lớn dần, rơi xuống đất rót vào trong bùn đất biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện nước mưa, hắn lông mày hơi vặn. Trận mưa này tới có chút kỳ quái, hôm nay ban ngày sắc trời như thường, gió mát nhẹ nhẹ, nhất là hắn đến tối càng là lộ ra từng tia mát mẻ, không nên sau đó mưa, có thể làm sao đột nhiên liền xuống mưa. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, đứng tại cửa nhìn xem càng rơi xuống càng lớn mưa, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn cất bước liền đi vào trong nước mưa. Một bộ áo trắng mặc trên người hắn, trên người tản ra một tầng linh lực khí tức, tầng này linh lực khí tức tạo thành vòng bảo hộ đem nước mưa ngăn cách mở. Dù là hắn không có bung rủ, kia hạ xuống nước mưa cũng không thể rơi vào trên người hắn. Hắn bộ pháp đi về phía trước, thân ảnh lóe lên vút qua, trong chớp mắt đã ra khỏi rừng trúc, bởi vì tốc độ cực nhanh, dưới chân hắn giày có thể nói là không có dính vào trên mặt đất bùn đất cùng nước mưa, vẫn như cũ trắng nõn không vết. Gió đêm tại thổi, diêu động trong rừng cây cối, nước mưa đang quay đánh lấy lá cây, kia giọt giọt nước mưa, đánh rất ở trên người lúc, còn có chút hơi đau, mà tại đây trong bóng đêm, đường núi chỗ. Hoàn Nhan Thiên Hoa nhưng không có đánh địa phương tránh mưa, cũng không có cầm thứ gì che chắn, nàng liền như vậy chậm rãi đi tới, mặc cho nước mưa đập tại trên người nàng, mơ hồ tầm mắt của nàng. Trên mặt cái kia, nước mưa trượt xuống, có lẽ còn trộn lẫn lấy nước mắt, chỉ là không người biết được. Ầm ầm. Lại một âm thanh tiếng sấm vang lên, ở trong trời đêm truyền ra, trong mưa gió lôi minh thiểm điện. Để chung quanh đều tản ra một cỗ âm trầm rét lạnh khí tức, mà Hoàn Nhan Thiên Hoa lại lý cũng không lý tới, vẫn như cũ nện bước bước, từng bước một đi tới. Nhưng mà, sau lưng nàng cùng với chung quanh, lại bởi vì hàn khí âm khí ngưng tụ, mơ hồ xuất hiện âm hồn. Chương 3294, Thủ hộ. Chỉ là, những cái kia âm hồn cũng không dám tới gần bên cạnh nàng, mà là tại cách nàng bên người trô không xa theo, nhìn xem, tựa hồ tại chờ đợi cái gì thời cơ. Có chút thất hồn lạc phách Hoàn Nhan Thiên Hoa không biết là, một bộ áo trắng mặc trên người quân tuyệt thương liền đứng ở sau lưng nàng một chỗ nào đó lẳng lặng nhìn, cây cối che giấu hắn thân ảnh, liễm lấy khí tức cũng không có kinh động nàng. Nhìn xem vậy cái kia cả người chật vật tại trong mưa đi tới nữ tử, quân tuyệt thương mi tâm hơi vặn, một đôi mắt rơi vào trên người nàng, mang theo vẻ phức tạp. Hắn nhìn xem nàng từng bước một đi tới, mặc cho nước mưa đánh rớt tại trên người nàng, nhìn xem váy áo trên người nàng bị nước mưa thấm ướt, ẩm ướt lục lục dán thân thể, váy trô nhiễm lấy nước mưa cùng trên đất nước bùn, làm cho nàng cả người nhìn lên tới rất là chật vật. Ngày xưa nàng, xinh đẹp vũ mị tùy ý tung bay, chưa từng thấy nàng như vậy thất hồn lạc phách đau lòng không thôi, nhìn xem dạng này nàng, không hiểu, trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Những cái kia đi theo Hoàn Nhan Thiên Hoa chung quanh âm hồn, lại bởi vì quân tuyệt thương đến mà giật mình, nhao nhao lặng lẽ tản đi, không còn dám lưu. Mà ở chủ lúc này, bởi vì nước mưa lớn dần, đường núi đường đất so sánh trượt, Hoàn Nhan Thiên Hoa một cái sơ sẩy, nguyên bản là có chút vô lực thân thể trượt một chút, cả người té xuống, ngã ngồi tại đường núi bên cạnh. Cơ hồ vào thời khắc ấy, quân tuyệt thương bản năng nghĩ muốn tiến lên đỡ lấy nàng, nhưng, không biết nghĩ tới điều gì, kia phóng ra bước chân vẫn là thu hồi lại, hắn cau mày nhìn xem nàng ngồi dưới đất nửa ngày không nhúc nhích, chỉ là thân thể lay nhẹ, ngay tại hắn không nhịn được muốn tiến lên thời điểm, lại thấy nàng vịn một bên cây cối đứng lên, từng bước một tiếp tục đi xuống dưới đi. Nhìn xem vệ kia chật vật thân ảnh dần dần đi xa, ánh mắt của hắn phức tạp thật sâu nhìn xem, cũng không hề rời đi, mà là không gần không xa cùng sau lưng nàng, một đường đi theo. Ban đêm, một chút đi ra săn thức ăn mảnh thu tại ở gần lúc, chú ý tới hắn liền lặng lẽ lui lại, cũng chính bởi vậy, cho dù là đêm hôm khuya khoát, nàng cũng không có gặp được dã thú các loại đồ vật tập kích. Ra trong rừng đường núi, đi vào chân núi lúc, bởi vì đau lòng thành thường, lại thêm ngoại hàn sâm lấn ngâm cả đêm mưa, rốt cục nhịn không được nàng lung la lung lay tiêu sái mấy bước, mắt tối sầm lại, cả người ngất đi. Mắt thấy liền muốn ngã sắp xuống, một vệt màu trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tiếp nhận ngã xuống nàng, nhìn xem đã bất tỉnh nhân sự Hoàn Nhan Thiên Hoa, quân tuyệt thương gương mặt lạnh lùng, nhếch môi phức tạp nhìn xem nàng, cuối cùng, đưa nàng bế lên hướng dưới núi nhân ra đi đến. Đêm hôm khuya khoát, dưới núi một chỗ phòng ốc trước vang lên đập cửa thanh âm, ngủ say một đôi vợ chồng khoác lên áo ngoài đứng lên, một bên không vui hô hào, ai vậy? Đêm hôm khuya khoát làm cái gì vậy? Vừa nói, một bên đi vào bên ngoài, nhưng không có mở cửa, mà là trước xuyên thấu qua khe nhỏ nhìn một chút, khi nhìn đến bên ngoài kia một bộ áo trắng quân tuyệt thương lúc, đôi phu phụ kia giật mình, vội vàng mở cửa đến. Môn chủ! Như thế nào là ngài a? Nam tử trung niên nhận ra quân tuyệt thương, lúc này nhìn thấy đêm hôm khuya khoắt vẫn còn mưa, đã thấy hắn ôm lấy một toàn thân ướt đẫm nữ tử áo đỏ đứng tại cạnh cửa lúc, vội vàng mời bọn họ tiến đến. Quân tuyệt thương ôm lấy Hoàn Nhan Thiên Hoa đi vào, hỏi, chỗ nào có thể nghỉ ngơi? Bên này, đằng sau có chỗ phòng. Nam tử trung niên vội vàng dẫn đường về sau mà đi, vừa hướng vợ hắn nói xong, nhanh, đi nấu chén canh gừng cho cô nương kia khu khu lạnh. Chương 3295, Đướng Đốc. Đằng sau, quân tuyệt thương nhưng là đúng trung niên nam tử kia nói, ngươi đi nấu canh gừng, để ngươi nội nhân tới. Là. Nam tử trung niên vội vàng đáp lời, bước nhanh đi ra ngoài, không bao lâu, phụ nhân kia liền đi tiến đến, môn chủ. Giúp nàng thay đổi trên người y phục cầm ướt. Hắn nhìn về hướng phụ nhân kia phân phó. Được. Phụ nhân tiến lên tiếp nhận hôn mê Hoàn Nhan Thiên Hoa, chỉ thấy người môn chủ kia quay người đi ra còn đóng cửa lại. Lập tức, lúc này mới đem kia trên người nữ tử ẩm ướt lục lục quần áo cho cởi, tìm một bộ chính mình còn không có mặc qua quần áo cho nàng thay đổi, lại đưa nàng nâng lên giường, đắp chăn. Làm xong tất cả những thứ này về sau, nàng mồ hôi chán cũng nhỏ xuống tới, nhưng cũng không dám dừng lại, mà là mở cửa ra, với bên ngoài quân tuyệt thương nói, môn chủ, vị cô nương này nóng. Lên, cả người đều là nóng. Quân tuyệt thương đi đến, đi vào bên giường lúc giúp Hoàn Nhan Thiên Hoa giữ bắt mạch về sau, liền lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của nàng. Lúc này, truyền đến nam tử trung niên tiếng nói. Môn chủ, canh gừng nấu xong rồi. Cho ta đến bưng vào. Phụ nhân tiếp nhận trong tay hắn canh gừng, ra hiệu hắn tại bên ngoài chờ lấy là được rồi. Dù sao bên trong là tên nữ tử, hơn nữa còn là môn chủ mang tới, tự nhiên không thể tùy tiện vào đến. Môn chủ, canh gừng. Phụ nhân mang canh gừng đi vào bên giường. Quân tuyệt thương đem Hoàn Nhan Thiên Hoa đỡ lên, tựa ở trong ngực của hắn, bởi vì nàng hôn mê mà không cách nào mở to miệng, liền nhẹ bóp lấy cằm của nàng, đối với phụ nhân kia nói, uy, là. Phụ nhân múc một muỗng tử thận trọng đút, canh gừng uống hết một chút, cũng có một chút theo khỏe miệng chảy ra, liền gặp môn chủ cầm khăn giúp cô nương kia lau lau khỏe miệng, một chén canh gừng cho ăn xong, nàng lúc này mới đứng dậy lui ra ngoài. Ra đến bên ngoài, nam tử trung niên đem hắn nàng dâu kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, bên trong thế nào? Cái gì thế nào? Cô nương kia mắc mưa cả người đều là bất tỉnh nhân sự, môn chủ đang chiếu cố đây. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, cũng nói, cũng không biết cô nương này là ai. Nhìn môn chủ đợi nàng dạng như vậy, cũng không giống người bình thường a. Nam tử trung niên thì gương mặt kỳ quái, nói, ngươi nói môn chủ là làm sao nghĩ? Cái này tiêu giao môn ngay tại phía trên, hắn làm sao không đem cô nương kia mang về trong môn đi? Ngược lại đến chúng ta ra lai rồi. Ai biết được? Được rồi, đến phía trước đi, đừng quấy rầy bọn hắn. Phụ nhân đẩy hắn hướng mặt trước đi, trong tâm lại đồng dạng hiếu kỳ. Trong phòng, quân tuyệt thương vịn Hoàn Nhan Thiên Hoa nằm xuống, giúp nàng kéo cao chăn mền về sau, liền ngồi ở bên giường nhìn xem nàng. Tâm hắn giống như thạch, chưa từng quá đáng bất luận cái gì một cô gái động tâm, lại càng không hiểu thế gian là vật gì, bởi vậy, thấy được nàng như vậy đau lòng, hắn cũng rất là không hiểu. Hắn chưa từng cấp cho nàng tốt nhan sắc, nàng vì sao liền sẽ đối với hắn động tâm. Hai người thời gian chung đụng cũng không dài, hơn nữa nhiều khi còn lại đều là lời nói lạnh nhạt, càng chưa từng cấp cho nàng một tia hy vọng, nàng lại vì sao mà động tâm. Vì sao mà tâm hệ với hắn? Thậm chí sẽ bởi vì hắn như thế một phen, đem chính mình biến thành bộ này bộ dáng chật vật. Hắn kia một phen, là vì làm cho nàng biết khó mà lui, cũng là bởi vì hai người bọn họ là không thể nào. Nàng là hoa quý nữ tử, tiểu diễm vô song, hắn khai sáng tiêu giao môn lúc, gia gia của nàng đều có lẽ là không có xuất sinh, dạng người như hắn, cùng nàng dạng này nữ tử. Như thế nào khả năng đi được đến cùng một chỗ? Nhìn xem cô gái trên giường, hắn lắc đầu, trong tâm thở dài, chậm vừa nói lấy, đứng đốc. Chương 3296, tỉnh lại. Một đêm này, hắn tại bên giường trông coi, lấy lạnh khăn thoa lấy trán của nàng cho nàng hạ nhiệt độ, thẳng đến sắc trời dần sáng lúc, nàng nhiệt độ mới khôi phục bình thường. Nhìn xem ngủ say sưa lấy nữ tử, hắn đứng lên đi ra ngoài. Khép cửa phòng lại. Đôi phu phụ kia sớm liền rời giường, bọn hắn nhịn chút cháo, nghĩ đến có thể cho môn chủ cùng vị cô nương kia ăn. Bởi vậy, khi thấy quân tuyệt thương đi vào phía trước lúc, bọn hắn vội vàng buông xuống trong tay bên trên sự tỉnh tiến ra đón. Môn chủ, nếu như nàng tỉnh lại, các ngươi đã nói là các ngươi đưa nàng đỡ trở về chiếu cố, không muốn đề cập với nàng lên ta. Quân tuyệt thương nhìn xem hai người phân phó. Nghe lời này, vợ chồng hai người khẽ giật mình, gặp hắn còn tại nhìn bọn họ, liền ngay cả bận bịu lấy lại tinh thần đáp lời, là. Trong tâm lại kỳ quái, tại sao môn chủ không cho cô nương kia biết rõ? Rõ ràng chính là môn chủ đưa nàng mang tới. Quân tuyệt thương cho bọn hắn lưu lại một chút kim tệ, giao phó một phen sau liền rời đi. Đưa đi quân tuyệt thương, vợ chồng hai người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là trung niên nam tử kia đẩy phụ nhân kia, ngươi vào xem cô nương kia muốn tỉnh không có. Được. Phụ nhân đáp lời, vào xem một chút, thấy kia nữ tử vẫn như cũ quen thuộc ngủ, vì vậy liền chân tay nhẹ nhàng đi ra. Thẳng đến gần giữa trưa lúc, Hoàn Nhan Thiên Hoa mới tỉnh lại, phụ nhân thấy một lần nàng liền tới liền vội vàng tiến lên đưa nàng đỡ dậy, vui mừng nói, cô nương, ngươi có thể cuối cùng tỉnh. Hoàn Nhan Thiên Hoa hơi xoa nhẹ dưới huyệt thái dương, nâng lên đôi mắt đẹp nhìn phụ nhân kia liếc mắt, lại nhìn dưới cái nhà này liếc mắt, hỏi, ta làm sao ở nơi này? Vừa lên tiếng, âm thanh khàn khàn, thiếu đi bình thường vũ mị. Đêm qua đổ mưa to, ngươi té xỉu ở trước cửa nhà ta rồi, chúng ta nghe đến động tĩnh mới đưa ngươi đỡ về trong nhà tới. Phụ nhân nói, vừa nói, cô nương đêm qua quần áo đều ướt, ta liền giúp ngươi đổi ta một bộ đồ mới, cô nương quần áo ta rửa sạch hong khô rồi, quay đầu liền có thể xuyên qua. Nói xong, nàng rót ly nước tới, nói, cô nương uống chén thủy nhuận thấm giọng, ta nấu cháo ăn trước một chút ủ ấm thân thể đi. Nói xong liền đi ra ngoài. Hoàn Nhan Thiên Hoa cầm cái chén uống nước, chỉ cảm thấy uống nước xong về sau, cổ họng nhuận không ít, nàng tựa ở bên giường ngồi, vẫn cảm giác được thân thể có chút vô lực, liền cũng không có lên. Bên ngoài, nam tử trung niên nhìn xem phụ nhân múc cháo muốn hướng phía sau đưa đi, liền hỏi, cô nương kia tỉnh. Tỉnh. Phụ nhân đáp một tiếng, liền mang cháo đến đằng sau đi. Nam tử trung niên thấy thế, liền hướng về phía phụ nhân bóng lưng nói, vậy ngươi ở nhà chiếu cố đi. Ta ra cửa đánh một chút thịt rừng đi. Có một cô nương ở nhà, hắn một lớn nam nhân ở lại đó cũng không thuận tiện, vẫn là đi bên ngoài đánh một chút thịt rừng trở về thêm món ăn. Trong phòng, phụ nhân rất bận rộn hầu hạ Hoàn Nhan Thiên Hoa rửa mặt về sau, liền mang cháo tiến lên, nói, cô nương, thân thể ngươi đang hư, cũng không thể ăn quá dầu mỡ, uống trước chén cháo loãng đi. Đa tạ. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, tiếp nhận cháo chính mình ăn lấy. Phụ nhân ngồi ở một bên nhìn xem, gặp nàng cử chỉ lộ ra ưu nhã, không khỏi ánh mắt chớp lên, cười nói, cô nương, ngươi đêm qua mắc mưa nóng lên, tuy nhiên đã lui nóng, nhưng thân thể hoàn hư, nhà ta nơi này chỉ ta cùng ta nam nhân hai người, ngươi trước hết ở lại nơi này, hảo hảo điều dưỡng thân thể đi. Hoàn Nhan Thiên Hoa cũng biết trên người vô lực, muốn đi cũng là đi không được, nhân tiện nói, làm phiền các ngươi rồi. Không phiền phức không phiền phức, chúng ta vợ chồng hai người trong này ở bình thường cũng không có gặp phải mấy người. Phụ nhân nói, tiến lên vị nàng nằm xuống, nói, ngươi nghỉ ngơi thêm một lát. Chương 3297, chẳng biết đi đâu. Hoàn Nhan Thiên Hoa cũng không có cự tuyệt, toàn thân vô lực nàng ăn đổ vật sau liền nằm xuống, chỉ nghe phụ nhân chân tay nhẹ nhàng đi ra ngoài, khép cửa phòng lại, cả phòng cũng theo yên tĩnh trở lại. Nam ở trên giường nàng lẳng lặng nhìn nóc giường, thẳng đến mệt mỏi, mới ngủ thật say. Nàng trong này điều dưỡng, thẳng đến 3 ngày hậu thân thể đại tốt, mới rốt cục đi ra cửa phòng. Mấy ngày nay đều ở tại trong phòng, đột nhiên đi ra nhìn thấy bầu trời nắng gắt, nàng không khỏi híp híp mắt. Cô nương, ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Phụ nhân gặp nàng đi ra, liền vội vàng tiến lên hỏi. Hoàn Nhan Thiên Hoa lộ ra một vệ tiếu dung đến, nàng nhìn phụ nhân nói, mấy ngày nay phiền thoái, ta bây giờ thân thể đã khôi phục lại, cũng là thời điểm rời khỏi. Đang khi nói chuyện, nàng từ trong tay háo lấy ra một bình đan dược đến, các ngươi đều là tu sĩ, trong này có mấy cái đan dược có thể trợ các ngươi lên cấp, cũng coi là ta báo đáp các ngươi vợ chồng mấy ngày nay chiếu cố. Kia đứng ở một bên nam tử trung niên nhìn tới đây vội vàng khoát tay, không được không được, cái này sao có thể được. Bọn hắn chiếu cô nàng, cũng là được môn chủ phân phó, sao có thể lấy thêm đồ đạc của nàng đâu. Cái này không quá phù hợp. Đúng vậy a, cô nương, ngươi lấy về đi. Những đan dược này quý giá, chúng ta không thể nhận. Phụ nhân cũng không dám tiếp. Hoàn Nhan Thiên Hoa cười cười, nói, cầm đi. Những thứ này đối với ta đã không còn tác dụng gì nữa, ta cũng liền làm cái thuận nước dong thuyền. Nói xong, đem kia bình đan bình nhét vào phụ nhân kia trong tay, tiếp theo đối với hai người nói, cáo tử. Vừa dứt tiếng, lúc này mới cất bước đi ra ngoài. Vợ chồng hai người nhìn tới đây, không khỏi nhìn nhau. Hai người đi theo ra, nhìn xem nàng thân ảnh dần dần từng bước đi đến, thẳng đến biến mất ở trong tầm mắt lúc, phụ nhân mới nói, cái này cho chúng ta đan dược làm được hả? Nam tử trung niên nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, thu đi. Đến lúc đó môn chủ tới, nói với hắn một tiếng liền tốt. Một bên khác, rời đi Hoàn Nhan Thiên Hoa cũng không trở về Hoàn Nhan nhà, cũng không có về tông môn, mà là đi hướng cực kỳ hung hiểm lịch luyện trong rừng rậm lịch luyện, mà cái này vừa đi, cũng là thời gian mấy năm, cho dù ai cũng không có tin tức của nàng. Đi theo Đỗ Phàm mấy người bọn họ bên người Mai Láo từ sau khi tỉnh lại, liền không thấy Phượng Cửu bọn hắn thân ảnh, tính cả Hạo Nhi cũng không có nửa phần tin tức, hết lần này tới lần khác, liền xem như hắn hỏi Đỗ Phàm bọn hắn cũng không nguyện báo cho. Một ngày này, làm xong chuyện Mai Lão nhìn lên bầu trời khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu hướng tiền viện đi đến lúc, nghe thấy tiếng đàn truyền ra, hắn khẽ giật mình, liền hướng kia phía sau núi chỗ mà đi. Đi vào phía sau núi, gặp Cầm Tâm đang luyện lấy đàn, hắn liền đứng tại cách đó không xa chờ lấy, nhìn xem, nghe. Có lẽ là biết rõ hắn tới, Cầm Tâm đang luyện một khúc sau liền ngừng lại, nhìn về hướng kia Mai Lão. Mai Lão có chuyện gì sao? Tiếng đàn hỏi đến, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Mai Lão nghĩ nghĩ, liền đi tiến lên, hít một tiếng, nói, Cầm Tâm, bọn hắn đi nơi nào, ngươi nên là biết đến à? Ta cũng không phải ngoại nhân, làm sao lại không nói với ta đâu? Nghe vậy, Cầm Tâm thản nhiên nói, chủ tử chỉ nói với ta, bọn hắn muốn tị thế tu luyện, nhưng là đi nơi nào nhưng là không có cùng ta nói đến. Ta cũng không có hỏi qua. Cầm Tâm nói xong, dừng một chút, lại nói, chủ tử làm việc tự có chủ trương, nàng không để ngươi biết rõ, nhất định là có đạo lý, tiểu chủ tử đi theo chủ tử bên cạnh bọn họ cũng sẽ rất an toàn. Một điểm này Mai Lão không cần lo lắng, trước mắt chúng ta chỉ cần làm tốt chủ tử giao phó sự tình là được rồi, đợi cho ngày sau chủ tử bọn hắn trở về, tự nhiên là có thể thấy mặt. Chương 3298, 5 năm sau. Nghe lời này, Mai Lão hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới Cẩm Tâm so với hắn nghĩ đến còn muốn mở, hơn nữa còn là tin tưởng vô điều kiện Phượng Cửu. Trong lúc nhất thời, hắn mặt mo hơi bỏng, thua thiệt hắn cao tuổi rồi người, lại không bằng một cái tiểu cô nương nghĩ đến thông thấu. Nghĩ tới đây, hắn không hiểu thở nhẹ ra một hơi thở. Từ tỉnh lại liền một mực giấu ở trong lòng một hơi thở phảng phất tại giờ khắc này tiêu tán, hắn lộ ra tiêu dung đến, nói không sai, là chính ta nghĩ lầm, ngươi tiếp tục luyện đàn đi. Ta đi về trước. Nói xong, lúc này mới xoay người rời đi. Cầm Tâm nhìn xem hắn bộ pháp so trước đó lúc đến muốn nhẹ nhàng rất nhiều, lúc này mới thu hồi ánh mắt, hai tay đặt ở dây đàn bên trên. Nhẹ nhàng khuấy động lấy dây đàn, trong lúc nhất thời, du dương tiếng đàn ở sau núi bên trong truyền ra, khi thì nhẹ nhàng, khi thì lăng lệ. Thời gian như giữa ngón tay lưu xa, nói nó nhanh, nó không vui, nói nó chậm, nhưng lại hết lần này tới lần khác để cho người bắt không được. Kia ngày xưa từng màn, phảng phất ngay tại hôm qua đồng dạng, nhưng, cẩn thận định thần tưởng tượng, mới bừng tỉnh cảm giác giữa bất chi bất giác đã qua 5 năm. Trong 5 năm này, thượng giới cũng không phải thịnh thế Thái Bình, 3 năm trước coi như bình tĩnh, cũng không cái đại sự gì cùng dung chuyển phát sinh, nhưng, gần 2 năm qua, nhưng là các nơi thế lực cũng bắt đầu lên gợn sóng. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, ma chủ một phương thế lực, cùng với thông thiên quân chủ thế lực cùng huyền vũ chân quân thế lực, 3 cỗ thế lực tạo thành 3 cước đỉnh, chia cắt địa vực đều chiếm là vua, so với thế lực khác. Cái này 3 cỗ thế lực có thể nói là lớn nhất, nhất làm cho các phương kiêng kỵ. Nhưng, bọn hắn cũng không có đình chỉ thu nạp thế lực, mà là bắt đầu lôi kéo lấy các phe thế lực. So với ma tu cùng thông thiên quân chủ bọn hắn đúng không thuận theo thì tru sát thủ đoạn, huyền vũ quân chủ nhưng là lấy chính nghĩa thắng được không ít chính phái tu sĩ duy trì. Trước mắt các phương dung chuyển, thế cục cũng càng ngày càng để cho người cảm thấy kiềm nén. Mà cái này một số người, phảng phất đều đã không có người nhớ tới, còn có biến mất 5 năm Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu bọn hắn. Một năm này, tiên môn đăng tiên thê nơi đó, tại trong đêm khuya lại đi tới một người, người này eo hổ lưng gấu, cả người huyền y hề lấy thân, trong tay dẫn theo một thanh tăng mạnh đao, cả người tản ra một cỗ uy phong lấm lấm khí tức bén nhọn. Hán, không phải ai khác, chính là tại hạ giới tu luyện nhiều năm Quan Tập Lẫm. Hán hôm nay, dựa vào thực lực bản thân đi lên đăng tiên thê, tới nơi này thượng giới, muội muội của hắn vị trí, bởi vậy, một chút đăng tiên thê, hắn liền bốn phía nghe ngóng lấy tin tức. Lại không nghĩ rằng, thế mà bọn hắn ở chỗ này đã biến mất rồi 5 năm lâu. Đi vào tứ phương thành bên trong, Quan Tập Lẫm nhíu nhíu mày, hắn biết rõ bọn họ chạy tới bên này nhất định sẽ gặp được không ít phiền phức, lại không nghĩ rằng, ngay cả địch nhân đều cường đại như vậy, thế mà cường đại đến để bọn hắn biến mất không còn tăm tích. Bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Bản năng, hắn cảm thấy sẽ không, lấy hắn đối với Phượng Cửu như thế hiểu rõ, bọn hắn hẳn là tại một nơi nào đó tu luyện tăng cao thực lực a. Chỉ là, bọn hắn lại có thể ẩn lui 5 năm lâu, không nghe thấy thế sự, thực cũng đã hắn có chút kinh ngạc. Cũng không biết bọn hắn khi nào trở về. Không biết bọn hắn thực lực bây giờ đến rồi dạng gì phẩm cấp. Lần nữa trở về bọn hắn, hẳn là lại không cần sợ thế gian này bất kỳ người nào đi. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn một mảnh kích động lửa nóng, không khỏi chờ mong cùng bọn hắn gặp nhau thời gian. Mà ở một bên khác, một cái nào đó thành trấn bên trong, Đỗ Phàm đám người thu thập gần nhất tin tức, khi biết được trước mấy ngày trong đêm có người từ đăng tiên thê bên trên xuống tới lúc, bọn hắn không khỏi lưu lại cái tâm, phái ra người nghe ngóng. Chương 3299, nghiêm khắc. Thời gian 5 năm, cải biến không ít người, biến mất 5 năm hoàn nhan thiên hoa tại gần nhất trong vòng mấy tháng, bởi vì một thân một mình diệt ma tu một cái căn cứ điểm, giết hơn ngàn tên ma tu mà thanh danh lên cao, vì người đã biết. Thực lực của nàng tại 5 năm ở giữa tăng lên rất nhiều, như cũng là một bộ như nắng gắt y hệ táo đỏ, như cũng là cái kia lười biếng câu nhân mỹ nhân. Nhưng cũng bị người coi là lãnh huyết vô tình băng sơn mỹ nhân. Làm Tiêu Giao Môn bên trong quân tuyệt thương nghe được tin tức của nàng lúc, chính là nàng một thân một mình diệt hơn ngàn tên ma tu chuyện này, biết được tin tức ngày đó, quân tuyệt thương tại trong rừng trúc luyện một ngày kiếm. Mà ở Đan Vương Cốc bên trong, một bộ áo bào đen mặc trên người Hiên Viên Mặc Trạch chính phụ tay đứng đấy, nhìn xem phía trước trên đồng cỏ luyện kiếm nho nhỏ thân ảnh. Thâm thúy mắt đen rơi vào kia thân ảnh trên người lúc, có tán thưởng cùng cưng chiều. Đã 6 tuổi Hạo Nhi thuần thục khua lên kiếm pháp, tinh xảo xuất sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã có không giống với bình thường hài tử thành thục cùng lão luyện. Lúc này, vẻ mặt thành thật đang luyện lấy kiếm hắn kéo căng lấy một trường tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nết bờ môi nhỏ, trên mặt đều là vẻ lạnh lùng, nhìn lên tới ngược lại là cùng Hiên Viên Mặc Trạch có mấy phần tương tự. Không phải dung mạo tương tự, mà là kia thần sắc cùng hắn có chút tương tự. Một bộ kiếm pháp luyện xong, hắn ngừng tay đến, đem trong tay kiếm cất vào sau lưng, cất bước đi hướng Hiên Viên Mặc Trạch, cung kính thi lễ một cái kêu một tiếng, cha. Mặc dù kéo căng lấy khuôn mặt, nỗ lực muốn cho tự xem đứng lên thành thục một chút, nhưng này trong mắt quang thải vẫn để cho người nhìn cảm thấy buồn cười, trước mắt hắn, chính là một đứa bé. Lại vẫn cứ muốn giả làm ra một bộ đại nhân dạng, nhìn lên tới có chút buồn cười. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn vẻ mặt hy vọng đạt được hắn tán thưởng hải tử, lúc này mới nhẹ gật đầu, nói, so với hôm qua tiến bộ, không sai. Dứt lời, chỉ thấy trước mắt hải tử rốt cục tuét ra miệng lộ ra tiêu dung đến, lập tức cũng không lại kéo căng lấy khuôn mặt, mà là tiến lên ôm lấy bắp đùi của hắn khó nén vui vẻ nói, cha. Hạo Nhi nhất định sẽ càng nỗ lực, Hạo Nhi cũng sẽ cố gắng tu luyện, mạnh lên, về sau bảo hộ ngươi và mẫu thân. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch khoe môi hơi gấp, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt đến, ngữ khí nhưng là vẫn như cũ lạnh lùng, đều lớn như vậy, đứng liền có muốn đứng tướng, ngươi là nam hài tử, không thể giống nữ hài đồng dạng tùy tiện nũng nịu, phải học được có đảm đương. Nghe lời này, Hạo Nhi vội vàng bung ra thu tay lại đứng nghiêm ngửa đầu nhìn xem hắn, đúng, Hạo Nhi biết rõ, Hạo Nhi không dám quên ghi cha dạy bảo. hôm nay kiếm liền luyện đến nơi này, đi học đan dược đi. Chăm chú học, cẩn thận học, quay đầu ta sẽ đi hỏi thăm ngươi học được như thế nào. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ánh mắt rơi vào Hạo Nhi trên người. Vâng. Hắn đáp lời, vốn muốn nhanh chân liền chạy, bất quá nghĩ đến cha hắn cha ngày thường dạy bảo, lập tức liền cùng kính thi lễ một cái về sau, lúc này mới lui ra, đang muốn lúc rời đi, đã thấy cách đó không xa một bộ áo bào trắng đan vương cười híp mắt đi tới, Hạo Nhi vội vàng kêu một tiếng, ra ra. Ha ha, Hạo Nhi muốn đi học đan thuốc. Đi thôi đi thôi. Hào hào học. Đan vương cười nói, đợi hắn tiến lên về sau, liền nhẹ nhàng vô vô đầu của hắn để hắn rời đi. Ừm, ra ra gặp lại. Hạo Nhi đáp một tiếng, cũng cùng hắn thi lễ một cái, lúc này mới rời đi. Đan vương sao lại tới đây? Hiên Viên Mặc Trạch nhìn về hướng đi tới lao giả hỏi. Nhàn rỗi cũng không có việc gì để làm đi ra đi một chút. Đan vương nói xong, nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch lắc đầu, ngươi à, cũng đừng quá nghiêm khắc, hài tử đều sợ ngươi. Chương 3300, đột phá. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch chỉ là nói, ta đây là vì muốn tốt cho hắn, hắn không phải là người bình thường, tự nhiên không thể cùng hài tử bình thường đồng dạng không buồn không lo trưởng thành, nghiêm khắc với hắn mà nói chỉ là chuyện tốt, ngày sau những thứ này cũng sẽ ở hiểm cảnh bên trong cứu hắn một mạng. Nói là như vậy không sai, chỉ là đứa nhỏ này vẫn như thế nhỏ. Đan vương nhìn xem cũng không nỡ, đứa bé kia khi còn bé hoạt bát ngang bướng, có thể từ lúc hài tử 2-3 tuổi bắt đầu vẫn nghiêm nghị dạy, đứa bé kia cũng là ăn đến khổ, bọn hắn nói thế nào, hắn liền làm thế nào, tuy nói tuổi còn nhỏ, cũng đã cả người bản sự. Ngày sau ta cùng với A Cửu hài tử, chỉ cần là nam hài tử, ta đều sẽ như vậy dạy. Hơn nữa, sẽ càng nghiêm khắc. Hiên Viên Mặc Trạch chậm vừa nói, cũng không cảm thấy mình có chỗ nào làm sai. Chỉ cần để hài tử chính mình có tự vệ thực lực, bọn hắn cũng mới có thể yên tâm. Hạo Nhi ngày sau phải đối mặt nguy hiểm tất nhiên là không ít, hắn những thứ này cũng chỉ là sớm làm chuẩn bị, giáo hội hắn ứng đối ra sao. Đan vương nghe xong, không khỏi cười một tiếng, hỏi đến, con bé kia đâu? Nghe được Đan vương, Hiên Viên Mặc Trạch thần sắc một nhu, phảng phất trong đầu đã tại tưởng tượng lấy hắn và A Cửu sinh con gái sẽ là làm sao một cái bộ dáng đồng dạng, lập tức nụ cười trên mặt tràn ra ngoài, nói, nữ hài tử tự nhiên phải hảo hảo bảo hộ lấy, đương nhiên, cũng phải nhường nàng có học bản sự tại người, ừm, nếu là con gái, ta sẽ đưa nàng mang theo bên người, nâng ở trong lòng bàn tay. Sẽ không để người làm bị thương nàng. Con gái không thể so với con trai, con gái đến nuông chiều, nhất là hắn và A Cửu con gái, đến lúc đó nhất định sẽ rất dài đến rất đáng yêu rất tinh xảo. Hắn cái này làm cha cha, tự nhiên phải hảo hảo bảo hộ lấy. Đan vương nhìn xem kia đã thần du Hiên Viên Mặc Trạch, không nhịn được lắc đầu, cười nói, bây giờ nói qua xa, các ngươi còn không có thành thân đâu. Nói xong, hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi, nha đầu kia đến bây giờ còn không có đột phá a? Hẳn là cũng nhanh. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn về hướng kia động phủ chỗ. 5 năm này hai người bọn họ phần nhiều đều tại tu luyện, cũng lần lượt lên cấp. Lần này, hắn so với nàng trước một bước lên cấp thần vương cấp bậc cường giả, mà nàng đã bế quan đã lâu, vẫn còn không có đột phá thần vương. Có điều, tính toán thời gian, nàng cũng hẳn là trong khoảng thời gian này đột phá. Bọn hắn trong này đã có thời gian 5 năm rồi, cũng liền chỉ đợi nàng thành công sau khi đột phá liền rời đi Đan Vương Cốc. 5 năm này bọn hắn mặc dù không có ra ngoài, nhưng lại với bên ngoài sự tình rõ như lòng bàn tay, Đỗ Phàm mỗi cách một đoạn thời gian đều biết đem phía ngoài các phương động tĩnh hồi báo cho bọn hắn nghe. Cũng chính bởi vậy, bọn hắn biết rõ, bây giờ thế đạo đang loạn. Các ngươi bên người những người kia hẳn là cũng ở nơi này mấy ngày xuất quan, một cái từng cái mặc dù nói cũng là có đan dược phụ trợ, bất quá các ngươi cái này lên cấp thật đúng là dọa chết người. Đan vương lắc đầu nói xong, cười nói, trong cốc này, cũng liền ra các ngươi mấy cái này quái thai. Thời gian 5 năm không ngắn. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn xem đan vương nói, chúng ta cũng không thể lại tiếp tục tại nơi này ở lại rồi. Bên ngoài phong vân sắp nổi, cũng là thời điểm nên đi ra rồi. Chỉ là không biết, thời gian 5 năm, địch nhân của chúng ta lại mạnh mẽ bao nhiêu. Nghe lời này, Đan Vương nhưng là không có mở miệng, chỉ là vướt vướt râu ria trầm mặc. Thời gian 5 năm đủ để cải biến rất nhiều, về phần như thế nào cải biến, đó chính là bọn họ sự tình rồi. Hắn than nhẹ một tiếng, chắp lấy tay đi ra ngoài, vừa nói, là phúc thì không phải là họa cũng tránh không khỏi a. Ta lão đầu, cũng muốn đi bế quan.